truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 201, có việc muốn nhờ, ba. Bạch Anh thấy Trương Hợp Hoang trở lại một mình thì cười nói, để xem ra xuất hiện của tôi đã quấy rầy mọi người rồi. Trương Hợp Hoang cười nói, đưa chị Bạch, chị cũng đừng nghĩ nhiều, Lâm Tiểu Phượng gặp phải chút chuyện gấp, Kiều Thắng Nam đi cùng cô ấy, họ đi cũng tốt, hai chị em chúng ta nói chuyện cũng riêng tư. Bạch Anh cười nói, để chúng ta cũng không có gì riêng tư để nói. Trương Hợp Hoang rót đầy rượu cho cô, để chị Bạch, chú ba lần này giúp em rất nhiều, vẫn là xem ở trên mặt mũi của chị, em phải kính chị hai ly. Bạch Anh uống hai ly với cậu, hỏi chút chuyện trên công việc, bởi vì cô công tác ở đài tỉnh, cũng không quen thuộc đối với đài địa phương. Huống hồ cô biết Trương Hợp Hoang đến đài phát thanh Bằng Thành cũng không lâu, dựa theo logic bình thường cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành tích quá xuất sắc. Trương Hợp Hoang cũng không thổi phồng thành tích của mình, chỉ nói với Bạch Anh cậu trước mắt đã thích ứng với đài phát thanh, quan hệ các mặt cũng đều thực không tệ. Bạch Anh nói, đây thật ra hình tượng của cậu không tệ, chính là phương diện bằng cấp thấp chút, xã hội hiện tại rất coi trọng đối với bằng cấp, cậu nếu muốn phát triển nhảy vọt ở ngành truyền thông, phải tiếp tục đào tạo sâu, cậu nếu có thể thi đậu nghiên cứu sinh ngành truyền thông, về sau chuyện đến đài tỉnh chị sẽ bao cho cậu. Trương Hợp Hoang cảm tạ ý tốt của Bạch Anh, tuy biết cô nói là một con đường chính xác, nhưng cậu cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên thi cử, thật ra Trương Hợp Hoang thấy bằng cấp có quan hệ gì với dẫn chương trình. Nói đến cậu cũng không muốn đi đài tỉnh. Bạch Anh vội vã gặp Trương Hợp Hoang như vậy thật ra cũng có nguyên nhân, cô gần đây gặp một phiền toái, lần trước ở trong chuyện để đánh thẳng chân tướng A đưa ra ánh sáng nhà máy sản xuất dược phẩm thứ ba của tập đoàn Hoa Phương xả thải tạo thành ô nhiễm những hộ nuôi cá xung quanh đến nay vẫn còn dư âm. Hiện tại pháp vụ tập đoàn Hoa Phương chính thức có văn bản luật sư với đài tỉnh, cáo trạng tổ chuyên mục để đánh thẳng chân tướng A chưa kiểm tra chứng cứ đã đưa tin, hủy đi danh dự của tập đoàn Hoa Phương cùng tạo thành tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho bọn họ, ngay cả Bạch Anh cũng thành bị cáo. Bạch Anh cũng là ở sau khi tiết mục phát sóng mới lấy được báo cáo giám định chất lượng nước tương quan, tiết mục nọ thật ra đã bị trong đài cắt đi, sau đó lại để cho bọn họ phát sóng, ai sẽ nghĩ đến tiếp sau lại xảy ra chuyện lớn như vậy, thân là một người dẫn chương trình mà lâm vào trận kiện cáo này cô cũng thực bất đắc dĩ, thái độ trong đài đối với chuyện này cũng thực có lệ, cô rất lo lắng vạn nhất trong đài gánh không được áp lực, rất có khả năng sẽ đưa cô ra đế đỡ đạn. Nàng biết Trương Hợp Hoang quen biết với Sở Thất Nguyệt chủ tịch tập đoàn Hoa Phương, cho nên muốn thông qua Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt liên hệ một chút, nếu có khả năng, sắp xếp gặp mặt một lần, hy vọng có thể thông cảm lẫn nhau. Trương Hợp Hoang nghe Bạch Anh nói xong đáp ứng giúp cô một chuyến, chỉ là cậu hiện tại cũng không chắc Sở Thất Nguyệt trước mắt còn bao nhiêu quyền tiếng nói ở Hoa Phương, nếu Sở Thất Nguyệt có thể định đoạt, vậy phần báo cáo giám định chất lượng nước sông Tiểu Thương lần trước sẽ không xảy ra sự cố trong khi chuyển đi. Nếu tổ chuyên mục ấy đánh thẳng chân tướng y có thể kịp thời lấy được báo cáo, kỳ tiết mục nọ sẽ không phá sóng. Trương Hợp Hoang buổi tối trở lại chỗ ở, lập tức điện thoại cho Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt gần đây đều ở huyện Hán xử lý chuyện Hoa Phương. Nghe Trương Hợp Hoang nói xong, cô cũng có chút ngẩn ra, cô cũng không biết chuyện tập đoàn đã đưa văn bản luật sư cho đài tỉnh, càng không biết bọn họ muốn cáo trạng tổ chuyên mục ấy đánh thẳng chân tướng. Kỳ tiết mục ấy đánh thẳng chân tướng ấy kia đã tạo thành tổn thất lớn cho Hoa Phương là sự thật. Nhưng nguyên nhân sự việc là nội bộ Hoa Phương xảy ra vấn đề. Sở Thất Nguyệt đương nhiên rõ ràng, vấn đề ra ở khâu nào, cô nói cho Trương Hợp Hoang, Bạch Anh cũng không cần thiết phải gặp mặt, cô sẽ hỏi về chuyện này, nếu pháp vụ Hoa Phương chuẩn bị khởi tố Bạch Anh, cô có thể hỗ trợ giải quyết, bao cậu nói với Bạch Anh, cho dù lên tòa án, cũng là nhằm vào sự việc chứ không có nhằm vào người, tuyệt không sẽ liên lụy đến cá nhân Bạch Anh, nếu sự việc là thật, cô sẽ yêu cầu pháp vụ đưa Bạch Anh ra khỏi danh sách khởi tố. Sở Thất Nguyệt tỏ thái độ đã rất cho Trương Hợp Hoang mặt mũi, Trương Hợp Hoang sau khi chấm dứt trò chuyện thì nhắn tin cho Bạch Anh, nói cho cô thái độ của Sở Thất Nguyệt, cậu biết Bạch Anh lo lắng cái gì, nếu tập đoàn Hoa Phương đưa Bạch Anh vào đối tượng khởi tố, như vậy khẳng định sẽ mang đến cho cô phiền toái rất lớn, nếu nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào người, ít nhất Bạch Anh sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng quá lớn, sẽ không trở thành người chịu tội thay trong đợt phong ba này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Khắc. Ương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 202, có việc muốn nhờ, 4. Buổi chiều chủ nhật, mẹ Liễu Vân Tư gọi điện thoại bảo cậu về nhà, Trương Hợp Hoang vừa về nhà đầu tiên đã bị mẹ ân cần thăm hỏi, Trương Hợp Hoang vốn tưởng rằng chuyện mình vụng trộm gặp mặt cha đã bại lộ, sau khi bị đánh một trận thì mới biết được, Liễu Vân Tư là tức giận chuyện tiết mục, hiện tại hàng xóm láng giềng đều biết chuyện Liễu Vân Tư cắn chó. Gần đây Liễu Vân Tư ra ngoài, những người dắt cho nhìn thấy bà đều tránh đi, sợ bà xông lên cắn cho chó yêu của mình một nhát. Trương Hợp Hoan biết được chân tướng cười ha ha. Liễu Vân Tư bản thân cũng dở khóc dở cười, lão nương nửa đời danh dự đều bị đứa con bất hiếu này hủy rồi. Liễu Vân Tư nói cho cậu, có thân thích đến đây, vừa nói thì người đã tới. Một người trung niên tây trang dày da mang theo lễ vật tới nhà bọn họ, Liễu Vân Tư giới thiệu với cậu, đây là Liễu Bảo Bình anh họ của cậu, mở công ty quảng cáo ở Bằng Thành, nghe nói làm ăn cũng không tệ lắm, hôm nay tới nhà tìm cậu có chuyện muốn nói. Trương Hợp Hoan cũng không biết mình khi nào thì có một người anh họ như vậy, sau đó mới biết được, cha của Liễu Bảo Bình là cùng một người bà với mẹ, cái quan hệ này cũng không tính là quá gần. Buổi tối ăn cơm tại nhà, Liễu Bảo Bình là người lăn lộn ngoài xã hội, tài ăn nói cũng tốt, thổi đến ba hoa chiếc chòe. Anh ta lần này đến đây là muốn nói chuyện hợp tác với Trương Hợp Hoan, còn nói muốn giới thiệu một người bạn là một ông chủ lớn rất lợi hại cho Trương Hợp Hoan quen biết. Trương Hợp Hoan vừa nghe đã thấy có chút mâu thuẫn, muốn đuổi thằng nhãi này đi rồi, nhưng mẹ bảo cậu cho người anh họ này chút mặt mũi, đi theo tới kiến thức một chút cũng không có chỗ nào xấu, tóm lại không muốn mất mặt ở trước mặt thân thích. Xem ở mặt mũi của mẹ, Trương Hợp Hoan đi theo Liễu Bảo Bình ra ngoài, trời đã tối, ven đường ngoài cửa đậu một chiếc Audi A6, Trương Hợp Hoan không thích trông mặt mà bắt hình dong, bất quá xem cấp bậc chiếc xe này, ông chủ lớn mà Liễu Bảo Bình giới thiệu nhắm chừng cũng không có bao nhiêu thực lực. Liễu Bảo Bình mời Trương Hợp Hoan lên xe, cười tủm tỉm hỏi lái xe, "Điệp ông chủ Cát đã đến chưa?" Lái xe nói, "Ê đến rồi, bảo tôi đưa mọi người đi Hoa Thường Quái." Trương Hợp Hoan vừa nghe thấy càng cảnh giác, Hoa Thường Quái là một trong những hộp đêm nổi danh của Bằng Thành, uống rượu nói chuyện làm ăn ở hộp đêm khẳng định có lộ số, đến hộp đêm tiêu mấy chục ngàn cả trăm ngàn cũng thực bình thường, nếu người ta không thể thu được ít lợi từ trên người ngươi, sao có khả năng đầu tư không công? Liễu Bảo Bình đưa cho Trương Hợp Hoan một điếu thuốc, Trương Hợp Hoan tỏ vẻ không cần, "Ê anh họ, anh đến tìm tôi là có chuyện gì vậy?" Liễu Bảo Bình cười nói, "Để anh thật không biết, là ông chủ các bạn của anh muốn nói chuyện hợp tác với em, anh chỉ hỗ trợ giật dây bắt cầu, cụ thể là từ hai bên nói chuyện." Hạ giọng nói, "Điệp ông chủ các người ta làm ăn rất lớn, thân gia trên trăm triệu." Vẻ mặt hắn có chút khoa trương. Trương Hợp Hoan trong lòng tràn ngập khinh thường, trên trăm triệu. Trên trăm triệu thì thế nào, thực khinh lão tử chưa thấy qua tiền. Hôm nay nếu không phải mẹ buộc cậu đi, cậu thực không có hứng thú đi cùng loại thân thích này. Bất quá sau khi cuộc đời của cậu quay lại còn chưa tới hộp đêm bao giờ, nếu có người bỏ tiền, thì cứ đi xem, không biết hộp đêm thành thị hạng 3 như Bằng Thành này như thế nào. Trương Hợp Hoan bất giác nhớ lại những ngày sống mơ mơ màng màng ngày, cũng không có bao nhiêu hoài niệm, ngược lại cảm thấy đần độn vô vị, đêm nay coi như đi hoài cựu một chút, cũng không ôm kỳ vọng gì, dù sao cũng là hộp đêm thành thị hạng 3, cấp bậc có cao cũng không cao đến đâu. Lái xe đưa bọn họ đến cửa Hoa Thường Quái, Trương Hợp Hoan lưu ý một chút Liễu Bảo Bình bên cạnh, sau khi tiến vào sảnh tráng lệ, nhất thời toát ra vẻ rụt rè khó có thể che giấu, Trương Hợp Hoan trong lòng cười thầm, người anh họ này không lẽ là lần đầu tiên đến nơi như thế này. Mỹ nữ tiếp khách ăn mặc khêu gợi đến đón chào, Liễu Bảo Bình ánh mắt nhất thời dính ở trên bờ vai tuyết trắng của người ta, giống như Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên, hình ảnh ẩn dụ chỉ người đến một thế giới xa hoa mới lạ chưa từng nhìn thấy, trong mắt đều là cốt sắc thiên hương. Trương Hợp Hoan đã nhìn quen cảnh thế này cũng không cảm thấy những cô gái này là cốt sắc thiên hương gì, dòng chi tục phấn mà thôi, cho dù là ăn tạp như cậu trước đây cũng chướng mắt cô nương cấp bậc này, huống chi là hiện tại đã để ý rất nhiều chuyện. Liễu Bảo Bình giả ra bộ dáng rất có kinh nghiệm nhắc nhở Trương Hợp Hoan, "Ê đừng sợ, em đi theo anh sẽ không hố em, cứ thoải mái mà chơi, có ông chủ các thanh toán rồi." Trương Hợp Hoan trong lòng nói anh nha không hố tôi mới là lạ, cảm giác Liễu Bảo Bình còn dễ chơi hơn những cô nương nơi này, rõ ràng trong lòng thấp thỏm, còn phải giả ra bộ dáng là người từng trải, hiện tại xem như đã thấy rõ, Liễu Bảo Bình chỉ sắm vai một người môi giới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Khớt. Ương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 203, Hành động Hạo Nguyệt, 1. Lê Tân đưa bọn họ vào phòng đã đặt, trong phòng có một trung niên đang chờ, Trương Hợp Hoan vốn tưởng rằng đây là các tổng mà Liễu Bảo Bình vừa nói, nhìn thấy Liễu Bảo Bình mặt mày hớn hở đi qua bắt tay đối phương, xưng hô đối phương là Tần quản lý. Trương Hợp Hoan lập tức rõ ràng, đám người này ngay từ đầu đã chơi chiêu với cậu, cái gọi là các tổng ông chủ lớn phú hào trăm triệu khẳng định sẽ xuất hiện cuối cùng, xuất hiện quá sớm sẽ không thể hiện được địa vị bản thân, nhắm chừng là đang ở đâu đó, cố ý kéo dài thời gian tới muộn một chút để thể hiện ra khí thế của bản thân. Quả nhiên, bọn họ bên này vừa mới ngồi xuống, các tổng đã đến, các tổng vừa lùn vừa mập, vẻ mặt dữ tợn, bộ dạng thực xã hội, hắn vừa vào cửa mọi người đều đứng lên, Trương Hợp Hoan không đứng lên, Liễu Bảo Bình lặng lẽ lấy tay vỗ cậu một cái, đi em họ, vị này chính là Cát Tổng. Liễu Bảo Bình mặt nịnh nọt giới thiệu Trương Hợp Hoang, hoàn hảo anh ta chỉ nói là em họ, không nói cả đơn vị công tác của Trương Hợp Hoang ra, ở những nơi thế này là phải cố kỵ. Cát Tổng mặt mày hồng hào, sải bước dài không tương xứng với chân đi về phía Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang cũng đứng dậy, đưa tay với Cát Tổng, Cát Tổng dùng sức bắt tay với cậu một chút, "Ê Trương lão đệ, kính đã lâu, thật sự là tuấn tú lịch sự, trẻ tuổi đầy hứa hẹn mà." Trương Hợp Hoang trả lời có lệ, "Đệ Cát Tổng quá khen rồi, đừng nghe anh họ tôi thổi phồng." Ánh mắt dừng ở trên cánh tay ông ta, thấy hình xăm màu xanh, vị Cát Tổng này hẳn là người có liên quan đến anh em xã hội. Liễu Bảo Bình cười nói, "Đẹp tôi cũng không thổi phồng, Cát Tổng người ta cũng là fan của cậu." Trương Hợp Hoang liếc mắt nhìn anh ta một cái, Liễu Bảo Bình phải cứng rắn mang lời muốn nói nuốt trở về, ý thức được nói không thể nói lung tung, người em họ này ở Bằng Thành ít nhiều cũng là người có tiếng tăm, nếu truyền ra cậu ta đến những nơi như thế này, chỉ sợ sẽ tổn hại đến danh dự. Liễu Bảo Bình giới thiệu một chút những người này, từ ăn mặc cho thấy cũng không phải là người ở tầng lớp cao gì, khả năng nhà giàu mới nổi là lớn nhất. Lúc này Mama Sang, chỉ những người phụ nữ lớn tuổi, ở đây có ý ám chỉ Tú Bà, từ bên ngoài đi vào, chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn, nũng nịu gọi Cát Tổng, xem ra Cát Tổng là khách quen nơi này. Cát Tổng cười nói, "Đề chị Tống, mấy người này đều là khách quan trọng của tôi, đêm nay nhất định phải phục vụ họ cho tốt." Chị Tống cười nói, "Đề Cát Tổng yên tâm, tôi sẽ gọi những em xinh đẹp nhất tới tiếp khách." Ngoài cửa và một loạt em út ăn mặc khêu gợi, đứng thành một hàng, không mình nhất tề nói, "Đề chào buổi tối ông chủ." Liễu Bảo Bình ánh mắt nhìn chăm chăm, Trương Hợp Hoang chỉ nhìn lướt qua, rồi cúi đầu xem di động, trước coi thử app Centurino có đề cử đạo cụ gì đặc thù hay không, xem ra tạm thời hẳn không có nguy hiểm, cẩn thận thuyền dùng được vạn năm, hiện tại đã xem app Centurino trở thành máy dự báo nguy cơ rồi. Cát Tổng đưa ánh mắt với chị Tống đi tới bên cạnh Trương Hợp Hoang ngồi xuống, cười nói, "Ê soái ca, nhìn xem có thích không?" Cát Tổng giới thiệu nói, "Lê huynh đệ của tôi, ông chủ Trương." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ê chị Tống, trước lấy cho tôi chai soda." Chị Tống bảo người đi lấy, cô nghĩ Trương Hợp Hoang trẻ tuổi như vậy hẳn chưa tới những nơi như thế này, có thể cảm thấy xấu hổ. Trương Hợp Hoang tiếp nhận chai soda mở ra uống một ngụm, nhưng nơi như thế này phải đề phòng, trừ khi mình chính mắt chứng kiến, đồ uống bọn họ đưa tới tốt nhất không dùng, xã hội là rất phức tạp. Chị Tống nói, "Để ông chủ Trương, đừng thẹn thùng, mấy em nó đều rất dịu dàng, thích em nào?" Trương Hợp Hoang ngẩng đầu xem từng người một lần, Liễu Bảo Bình nói đỡ, "Đều số 15 không tệ." Số 15 lập tức không người, "Đề cảm ơn ông chủ." Cô chuẩn bị đi tới bên Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang khoát tay áo, ý bảo mình không cần. Chị Tống cười nói, "Đề ông chủ Trương, ngài cứ nói với tôi, thích em nào vậy?" Trương Hợp Hoang ăn ngay nói thật, "Đề tôi đều không thích." Chị Tống dù sao cũng là người có thâm niên, loại khách gì mà chưa thấy qua, nụ cười không thay đổi nói, "Đề vậy chị lại đổi những em khác cho cậu xem." Liễu Bảo Bình nói, "Đi em họ, anh cảm thấy đều rất tốt mà." Trương Hợp Hoang nói, "Để anh cảm thấy tốt thì anh cứ gọi, mọi người đừng để ý tới tôi." Cát Tổng ha ha cười lên, nói với chị Tống, "Đi vậy đổi đi, huynh đệ của tôi ánh mắt cao." Tống tỷ gật gật đầu, liên tiếp thay đổi ba đợt cho Trương Hợp Hoang, kết quả vẫn không có một ai có thể vào pháp nhãn mặt hàng này, Cát Tổng cũng có chút không kiên nhẫn, chính ông ta gọi hai người trước, không nói tới chất lượng thế nào, trên số lượng ông ta cũng phải phân chia với những người khác. Bằng không sao thể hiện ra được thân phận của bản thân. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 204, Hành động Hạo Nguyệt 2. Liễu Bảo Bình đi đến bên cạnh Trương Hợp Hoang nói khẽ với cậu, "Đi em họ, đại khái là được, cũng không phải là chọn vợ." Trương Hợp Hoang uống ngụm soda, căn bản không quan tâm tới anh ta, trong lòng có chút phiền. Sớm biết thế này mình cũng không nên tới, đều tự trách mình quá tò mò, không nghĩ đến em út ở đây bình thường như vậy. Trương Hợp Hoang đột nhiên ý thức được một khi thẩm mỹ quan đi lên rồi muốn thấp xuống cũng không dễ dàng. Chị Tống cũng có chút buồn bực, tiểu tử này sao khó hầu hạ như vậy, không phải là dân gây lọ đó chứ. Cát Tổng bảo người khui hai chai whisky, đi đến bên cạnh Trương Hợp Hoang ngồi xuống, "Đi Trương lão đệ, tôi là fan trung thành của cậu, tôi cũng là bạn tốt với anh họ của cậu." Trương Hợp Hoang cười nói, "Đề Cát Tổng, làm ăn chính là làm ăn, có chuyện cứ nói, ngài tìm tôi đến cùng là muốn làm gì?" Cát Tổng nói, "Đi vừa thấy đã biết Trương lão đệ là người thoải mái, tôi cũng sẽ không vòng vo. Ông ta lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Trương Hợp Hoan, thu hồi tâm khinh thị, đừng nhìn Trương Hợp Hoan trẻ tuổi, mặt hàng này đầu óc thật sự rõ ràng. Trương Hợp Hoan tiếp nhận xem qua, mặt trên viết Cát Văn Tuấn chủ tịch công ty điện ảnh Lưu Tinh. Trong lòng nhất thời rõ ràng, hẳn là nhằm vào bản quyền của mình. Cát Văn Tuấn nói, tôi cảm thấy rất hứng thú đối với quyển tiểu thuyết mà cậu đọc ở trên đài, cho nên nói chuyện vấn đề mua bản quyền với cậu. Trương Hợp Hoan đã sớm không có ý định bán ở trong đầu, trước đây Lý Hải Hà đã nhắc qua với cậu, cậu lúc đó đã cự tuyệt, huống chi loại thương nhân thô bỉ như Cát Văn Tuấn. Trương Hợp Hoan lắc lắc đầu nói, "Đề Cát Tổng, tôi không tính bán, cảm ơn ngài đã thưởng thức." Cát Văn Tuấn nói, "Lê cậu sao không nghe tôi ra giá chứ?" Trương Hợp Hoan cười nói, "Lê bởi vì không có tính bán, cho nên ngài ra bao nhiêu tiền tôi cũng không có hứng thú." Liễu Bảo Bình ở một bên nói, "Lê em họ, em có khả năng là không rõ ý của Cát Tổng, ông ấy muốn chuyển thể tiểu thuyết của em thành phim, quay thành." Trương Hợp Hoan liếc mắt nhìn anh ta một cái, Liễu Bảo Bình bị ánh mắt tràn ngập sát khí của cậu làm cho nghẹn lời. Trương Hợp Hoan cho rằng anh họ này nhiệt tình trong chuyện này như vậy, cũng không phải là nhiệt tình đơn thuần, khẳng định là cũng có chỗ tốt ở trong, bằng không cũng sẽ không ra sức như vậy. Cát Văn Tuấn cười nói, "Đề Trương lão đệ, 100.000 có được không?" Liễu Bảo Bình ở bên cạnh nghe cái giá này đã là con số trên trời, liều mạng nháy mắt với Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan cười nói, "Ơ Cát Tổng, anh hình như không hiểu ý của tôi không bán, anh ra bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Cậu thật sự không muốn ở trong này nữa, cũng không phải là cậu thanh cao gì, mà là những người xung quanh này quá tục, huống chi ngay cả một em gái xinh đẹp chút cũng không có." Trương Hợp Hoan tỏ vẻ mình còn có chuyện, lúc này phải đi. Cát Văn Tuấn vừa nghe có chút phát hỏa, cười lạnh nói, "Ê Trương lão đệ, cậu giống như không cho tôi mặt mũi." Trương Hợp Hoan cười nói, "Ê Cát Tổng, ngài làm ăn lớn như vậy căn bản không cần tôi nể tình, chuyện đã nói rõ ràng, tôi cũng có lỗi đã lãng phí tiền của ngài. Dù sao ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, như vậy đi, chai soda này tính cho tôi, anh họ, quay đầu tôi sẽ chuyển tiền cho anh." Trương Hợp Hoan chuẩn bị rời đi, Cát Văn Tuấn thực sự bốc hỏa, ném lý rượu lên trên bàn, mấy em út xung quanh bị dọa liên tục thét lên. Trương Hợp Hoan căn bản không quan tâm với người này, tổ chức quá kém, mua bán không thành nhân nghĩa ở đó, mặt hàng này bàn làm ăn không thành đã muốn trở mặt ngay tại chỗ, hay là muốn đánh mình hay sao? Liễu Bảo Bình nhanh đuổi tới, tận tình khuyên bảo, "Đề biểu đệ, em không thể đi, Cát Tổng người ta là có thành ý, em đi như vậy là quá không cho anh mặt mũi." Trương Hợp Hoan cười lạnh nói, "Thì tôi nếu không cho anh mặt mũi thì tôi đã không đến đây với anh rồi, nhưng anh thì làm thế nào? Dùng thân tình bắt cóc tôi? Nhanh cút ra xa một chút cho tôi nếu nổi tính tình lên thì đừng trách tôi làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân." Liễu Bảo Bình nói, "Đề Cát Tổng người ta cậu cũng không thể trêu vào được." Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, nhìn thấy một đám cô nương hoang mang chạy vào bên trong, Trương Hợp Hoan nhất thời cảm giác tình huống không đúng, một bảo an hô to, "Đây bên ngoài đến rất nhiều xe cảnh sát, đến rất nhiều xe cảnh sát." Liễu Bảo Bình sợ hãi cũng không quản tới Trương Hợp Hoan mà xoay người bỏ chạy, đã có cảnh sát tiến vào đại sảnh. Trương Hợp Hoan liền buồn bực, tò mò hại chết mèo mà, không lẽ xui xẻo vậy sao? Vì sao phải đi với Liễu Bảo Bình đến đây, cái gì cũng không làm? Ngay cả em út cũng không kêu, lại gặp đúng cảnh sát hành động, mấu chốt là cậu hiện tại không nói rõ được, điện thoại di động truyền đến âm nhắc nhở, lúc này đã đưa ra đề cử, lần này áp đề cử không phải thương phẩm, là hệ thống cảnh cáo nguy hiểm. Hữu tình nhắc nhở, nếu bị hành động hào nguyệt của cảnh sát bắt được ngay tại chỗ, giá trị danh dự bằng không, đạo cụ bằng không, thẻ American Express bị xóa bỏ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 205, lấy oán trả ơn, 1. Trương Hợp Hoan kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắc, con mẹ nó chứ, cái này không phải là muốn mạng của mình sao? Giá trị danh dự bằng không mình có thể kiếm lại, đạo cụ bằng không, mình có thể dựa vào thực lực, nhưng thẻ American Express bị xóa bỏ thì mình phải làm sao bây giờ? Ý nghĩa về sau không có biện pháp dùng giá trị danh dự đổi lấy giá trị sinh mệnh. Chỉ cần bị bắt chẳng khác nào đã bị phán một cái chết chậm rãi rồi. Trốn, chỉ có thể trốn. Trương Hợp Hoan trước chạy tới lầu 2, sau đó chạy tới chỗ ít người, người càng nhiều mục tiêu càng lớn. Bởi vì trước đây chưa từng tới Hoa Thường Quái, cậu không quen với hoàn cảnh nơi này, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là nhà vệ sinh. Thời điểm Trương Hợp Hoan vào có đi qua nhà vệ sinh một lần, nhớ rõ nhà vệ sinh có cửa sổ. Mặt hàng này thẳng đến VWC Nam, sau khi vọt vào thì trước tắt đèn đi, Cái này là vì phòng ngừa bị cảnh viên bên ngoài để ý, sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, tốt rồi, xung quanh hoa thường quái đều là đèn cảnh sát lập lòe, lần này tuyệt đối là một lần hành động lớn, xa xa còn có phóng viên đang trực tiếp hiện trường, không chừng bên trong còn có cả Bạch Anh. Hôm nay nếu như bị bắt tại hiện trường, dọa người là hơi bị lớn, tuy mình là lần đầu tiên đến đây, cũng chưa làm cái gì cả, nhưng nói ra ngoài ai mà tin. Trương Hợp Hoang quyết định thật nhanh, hôm nay nói cái gì cũng phải chạy khỏi nơi này, cùng lắm thì lợi dụng thời gian tạm dừng, bất kể trả giá cái gì cũng muốn đào thoát khỏi thiên la địa võng mà cảnh sát bố giăng ra, thực sự là oan mà, ngay cả em út cũng không có keo, lại có thể rơi vào trong cảnh sát bao vây. Trương Hợp Hoang từ cửa sổ VWC leo ra ngoài, dẫm lên đường viên bằng đá cẩm thạch, dẫm dẫm thấy cũng chắc, thân thể dán sát tường cẩn thận di chuyển sang một bên, trước đến chỗ không có ánh sáng chiếu tới, hoàn hảo không bị phát hiện. Trường hợp hoang quan sát cảnh vật xung quanh một chút, cảm giác không bị ai phát giác, lợi dụng trụ đá ở góc, hai tay ôm lấy chậm rãi trượt xuống, cực kỳ giống một con khỉ. Im lặng trượt xuống tới đất, trường hợp hoang thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã an toàn xuống đất, bước tiếp theo chính là xuyên qua bụi cây phía trước, lẫn vào trong đám người, chỉ cần thành công lẫn vào trong đám đông, cậu tính là thành công thoát thân, có chút nguy hiểm, nhưng cũng có chút kích thích. Rón ra rón rén đi tới trước hàng rào bằng cây ở phía trước, tìm một khe hở len ra ngoài, trước khi sắp xuyên qua, trước thông qua khe hở quan sát bên ngoài một chút, bên ngoài không có cảnh sát, xem ra toàn bộ cảnh sát đều chú ý tới bên trong hoa thường quái, Trương Hợp Hoang cho rằng đã an toàn nhanh đi về phía trước, thông hàng rào cây, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy một đôi chân dài, đầu đột nhiên bị một thứ gì đó cứng rắn kề vào. Trương Hợp Hoang thấp giọng hô thời gian tạm dừng, nhưng cậu hô hai tiếng cũng không có hiệu quả gì, Absent Torino lúc này lại có thể không nhảy, chẳng lẽ hệ thống cũng sợ hành động hạo nguyệt của cảnh sát? Hay là chỉ cần rơi vào lưới pháp luật là hệ thống lập tức tạm dừng, nhắm chừng khả năng sau là lớn nhất, Trương Hợp Hoang sợ hãi, kế tiếp chẳng lẽ chính là giá trị danh dự bằng không, đạo cụ bằng không, thẻ American Express bị xóa bỏ. Xuất hiện đi! Một giọng nữ uy nghiêm hô lên. Trương Hợp Hoang nghe ra thanh âm này lại là Kiều Thắng Nam, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt càng thêm kinh ngạc so với cậu của Kiều Thắng Nam. Trương Hợp Hoang hận không thể tìm khe hở mà chui vào, quá dọa người mà. Sao lại rơi vào trong tay người quen? Ngày hôm qua còn nghe cô ta nói cái gì kiểm tra liên hợp, nghĩ không ra lại là chuyện này, hôm nay có nhảy vào hồ Tê Vân cũng tẩy không sạch. Kiều Thắng Nam một cây kéo áo cậu, kéo Trương Hợp Hoang từ trên đất lên, Trương Hợp Hoang lúc này mới thấy rõ vừa rồi kề vào đầu mình không phải súng, là một cây cảnh côn. Trương Hợp Hoang đang do dự có nên mở miệng thỉnh cầu cô ta thả mình đi hay không, Kiều Thắng Nam đã đưa tay vỗ vào óc cậu một cái, thấp giọng nói, "Đê cút." Trương Hợp Hoang ngẩn ra, cậu là thật không nghĩ tới Kiều Thắng Nam sẽ thả mình đi, loại thời điểm này cũng không quản tới nói cảm tạ, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, cúi đầu đi ra xa. Lúc này có hai cảnh sát đi về phía Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam nghênh đón, đây bên này không có tình huống gì, đi phía tây nhìn xem. Trường hợp Hoang thuận lợi tiến vào trong đám người, Kiều Thắng Nam lúc này quay đầu, đôi mắt phượng tràn ngập chán ghét nhìn Trường hợp Hoang trong đám người, Trường hợp Hoang cảm giác từ lúc chào đời tới nay chưa từng xấu hổ như vậy, Kiều Thắng Nam nhất định xem cậu là loại người như vậy. Tuy cậu trước đây thật là loại người trong tưởng tượng của cô, nhưng đêm nay cậu thực không phải loại người như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 206, Lấy Quán Trả Ơn, 2. Lúc này bên trong hoa thường quái em út cùng khách bị dẫn cả đám đi ra, phóng viên ùa lên, tiến đến chụp ảnh phỏng vấn, bị cảnh sát ngăn ở bên ngoài tuyến phong tỏa. Trương Hợp Hoang không dám tiếp tục lưu lại, gọi ít. E xám xịt rời khỏi. Lái xe taxi nhìn cả khu vực đèn cảnh sát lập lòe, nhẹ giọng thở dài nói, lề hoa thường quái xong rồi, về sau không thể tới nơi này chơi nữa. Trương Hợp Hoang nghĩ Kiều Thắng Nam sau khi hành động chấm dứt sẽ khởi binh vấn tội tìm cậu, nhưng Thủy Chung cũng không đợi được điện thoại của Kiều Thắng Nam. Trương Hợp Hoang có chút nghẹn khuất, nghĩ có nên điện thoại cho Kiều Thắng Nam thanh minh một chút hay không, nhớ tới vẻ mặt chán ghét của Kiều Thắng Nam. Biết cô khái dẫn sẽ không tiếp, giải thích gì đây? Có lẽ cô ta cũng sẽ không tin, hiện tại tốt nhất vẫn để cho thời gian đến hòa tan toàn bộ xấu hổ đi. Đứa trẻ hư y tới gần kết cục đã đẩy tỷ lệ nghe đài cao như mọi người mong muốn, thời điểm kỳ thứ 4 đếm ngược, tỷ lệ nghe đài đỉnh điểm đạt tới 5.0, sáng tạo đỉnh cao của đài bằng thành trong gần 10 năm đến nay. Theo tiểu thuyết sắp kết thúc, thảo luận xung quanh kết cục cũng đạt tới gay cấn. Vương Giao đến cùng là ai giết chết? Phổ Phổ sống hay chết? Bi kịch của Trương Đông Thăng đến cùng là ai tạo thành? Hotline của đài kêu không ngừng, thậm chí thời điểm phát sóng hotline về bất động sản, cũng có người đánh vào hỏi nhà của Trương Đông Thăng giá trị bao nhiêu tiền. Ngô Đài lại thúc giục Lý Hải Hà, hiện tại tiểu thuyết đã sắp phát hết rồi, đài truyền hình bên kia chuẩn bị tổ chức vài giáo viên đại học, trung học, còn có chuyên gia tâm lý học xã hội làm một chuyên đề, tiến hành thảo luận xung quanh các loại vấn đề xã hội xuất hiện bên trong tiểu thuyết, tốt nhất chuyên đề có thể phát sóng ở trong tuần này, cam đoan nhiệt độ. Lý Hải Hà thật sự là từ chối không được, chỉ có thể tìm Trương Hợp Hoang thương lượng. Bởi vì chuyện Hoa Thường Quái tối hôm qua, Trương Hợp Hoang đến giờ vẫn không có tinh thần. Tuy Kiều Thắng Nam đã thả cậu một chuyến, nhưng trường phong ba này dù sao vẫn chưa có qua, nhất là đám người anh họ kia, đều biết cậu là ai, có thể lợi dụng chuyện này uy hiếp cậu hay không? Sáng sớm hôm nay cậu xem tin tức bản địa, trên cơ bản đều là tin tức tối hôm qua Hoa Thường Quái bị niêm phong, thậm chí thảo luận ở group bằng thành nhiệt độ đã muốn vượt qua ê đứa trẻ hư. Lý Hải Hà nhìn ra Trương Hợp Hoang trạng thái không tốt, cười nói, sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon. Trương Hợp Hoang nói, vì chỉ là cân nhắc nội dung tiết mục mà thôi. Sau khi đứa trẻ hư phá sóng hết, cậu cũng đã nói qua với Lý Hải Hà về tính toán sau đó, để đứa trẻ hư tuy phấn khích, nhưng dù sao nội dung quá ít, không đến một tháng đã phát hết toàn bộ. Tuy nhiệt độ xã hội rất cao, nhưng có lãnh đạo trong đài lén nhắc nhở Lý Hải Hà, bộ tiểu thuyết này quá âm u, không đủ ánh mặt trời, không đủ năng lượng tích cực, hy vọng kênh văn nghệ bọn họ không thể chỉ chú trọng tỷ lệ nghe đài của tiết mục, cũng phải suy xét đến hướng phát triển chính xác. Thật ra Lý Hải Hà đã sớm suy xét đến nhân tố phương diện này, quá trình phát sóng tiểu thuyết như đi trên miếng băng mỏng, sợ không cẩn thận một cái liền sụp đổ, và nhất trên đường rơi một cái là có thể mất nhiều hơn được, hoàn hảo không gió không sóng mà phát đến hiện tại, cục diện xấu nhất vốn lo lắng thủy chung không có xuất hiện. Trường hợp Hoang vốn muốn phát sóng vì quỷ thổi đèn, nhưng cậu vừa nói ra ý tưởng này, đã bị Lý Hải Hà phủ định, tuy Lý Hải Hà cũng cho rằng đề tài mà Trường hợp Hoang nói rất hấp dẫn, nhưng mà bên trong có mấy điểm là có vẻ mẫn cảm, nhất là trộm mộ cùng quỷ quái, còn nội dung liên quan đến một bộ phận thanh niên trí thức. Vì thế Trương Hợp Hoang chỉ có thể xuống tay từ Kim Lão Gia Tử, trong thế giới song song này không phải không có tiểu thuyết võ hiệp, Trần Thanh Vân, Gia Cát Thanh Vân, Ngọa Long Sinh đều có, nhưng duy chỉ thiếu hai nhân vật cấp ngôi sao kim cổ, Trương Hợp Hoang quá khứ thiên vị phong cách ngầu lòi của cổ long, nhưng phương diện đại nghĩa dân tộc gia quốc tình hoài khẳng định lựa chọn phương án Kim Lão Gia Tử là tối ưu, vì thế tính tiết mục mới xuống tay từ vì xạ điêu. Lý Hải Hà nhìn nhận đề tài này không thành vấn đề, nhưng cũng không xác định võ hiệp tiểu thuyết có thể tiếp tục duy trì đối với tỷ lệ nghe đài hay không, dù sao tiểu thuyết loại này xuất hiện cũng ùn ùn, 20 năm qua cũng không xuất hiện tác phẩm nào thuộc dạng hiện tượng. Trường hợp Hoang đối với cái này biểu hiện ra lòng tin mạnh mẽ, không phải có lòng tin đối với chính cậu, mà là lòng tin đối với Kim Lão Gia Tử. Cậu tính thứ 5 bắt đầu ghi kỳ đầu tiên, thứ 6 chính thức phá sóng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 207, lấy quán trả ơn, 3. Lý Hải Hà cho Trương Hợp Hoang sự ủng hộ lớn nhất, liên hệ cho cậu gian ghi âm tốt nhất, thành viên đoàn đội cũng để cho Trương Hợp Hoang tự mình đi chọn. Trên cơ bản sau khi xác định nội dung tiết mục mới, Lý Hải Hà chuyện xưa nhắc lại, nói ra chỉ thị của Ngô Đài, bà cũng thật sự không từ chối được. Trương Hợp Hoang nói, đi chị Lý, như vậy đi, bọn họ nếu muốn tọa đàm, tôi cũng không ngăn được, để cho bọn họ nói đi. Lý Hải Hà nói, để bọn họ còn muốn mời cậu cùng tham gia. Tiết mục, cùng thảo luận hiện tượng xã hội trong đó, mọi người phân tích thì phân tích, nhưng dù sao không có ai có thể rõ ràng tâm lý nhân vật hơn tác giả. Tôi không muốn đi, dựa vào cái gì tôi phải đi làm không công cho người khác. Lý Hải Hà nói, vậy tôi cũng không muốn cậu đi, vốn chuyên đề này chúng ta có thể tự làm, nhưng Ngô Đài đã đáp ứng người ta, chúng ta dù sao cũng phải cho Ngô Dài mặt mũi. Hơn nữa, chuyện điều động của cậu lúc trước Ngô Đài cũng giúp đỡ. Trường hợp Hoang nghe bà nói đến như vậy cũng không thể cự tuyệt, gật gật đầu nói, vì vậy đi một kỳ, tỷ, chúng ta nói trước, chỉ một kỳ này. Lý Hải Hà cười nói, ê được, tôi đi trả lời cho họ, sau khi xác định thời gian thì sẽ báo lại cho cậu. Lúc này di động của bà vang lên, Lý Hải Hà bắt điện thoại, ý alo. Ai đó? Alo, cục công an, Dương Khoa, Hà Hà thật có lỗi. Tôi nghe không ra giọng của ngài, tìm tôi có chuyện gì à? Trường hợp Hoang nghe thấy ba chữ cục công an, tim liền đập bịch bịch, cậu phát hiện tố chất tâm lý của mình vẫn chưa đủ cứng, chủ yếu là có tật giật mình, lo lắng chuyện tối hôm qua bại lộ, lo lắng có người sẽ tìm cậu tính sổ. Lý Hải Hà nói chuyện điện thoại xong, vẻ mặt cùng không có gì dị thường, nói với Trường hợp Hoang, điều Dương Khoa trưởng cục tuyên truyền thị cục, bọn họ muốn cùng đài chúng ta là một chuyên mục bổ biến pháp luật, bảo tôi hỗ trợ liên hệ với trong đài một chút. Trương Hợp Hoa nói, đều loại chuyên mục này không phải nên liên hệ kênh tin tức sao? Lý Hải Hà nói, đều Dương khoa trưởng cùng lão viên quá khứ từng có một ít tranh chấp, để nói tới đây bà ý thức được cái gì, cầm lấy điện thoại lại buông xuống. Trương Hợp Hoa nói, đều trong đài không phải muốn kênh chúng ta cải cách sao, Lý tỷ, ngài cứ nhận lấy chuyện mục này của thị cục. Đừng náo loạn, người ta là chuyên mục phổ biến pháp luật. Ai nói pháp luật thì không có thể có phong cách văn nghệ. Kênh văn nghệ chúng ta cũng không có quy định văn nghệ là để cho thanh niên nghe đúng không? Hơn nữa, ngài có thể cam đoan trong thính giả của chúng ta không có một ai vi pháp loạn kỹ. Lý Hải Hà được cậu mở rộng như vậy, tư tưởng bắt đầu hoạt động lên, xác thực, ai quy định toàn bộ tiết mục của kênh văn nghệ đều phải lấy văn nghệ làm chủ. Cùng với chờ trong đài xác nhập bọn họ cùng kênh sinh hoạt, còn không bằng tự mình ra tay trước. Thời điểm giữa trưa, Trương Hợp Hoang nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, sau khi bắt điện thoại, đối phương trực tiếp gọi tên của cậu, đều dẫn chương trình Trương. Vị nào vậy? Đối phương cười âm u, vì cậu uống chai soda còn chưa có trả tiền đó. Trương Hợp Hoa lúc này mới nghe ra đây là Tần quản lý ở cùng một chỗ với anh họ tối hôm qua, có thể gọi điện thoại cho mình chứng minh hắn đã đi ra được. Thật ra tối hôm qua mấy người chỉ uống rượu, gọi thêm vài em út bồi rượu, cũng không làm gì chuyện gì khác người, cảnh sát sau khi đưa bọn họ đi, nói rõ tình huống thì thả ra. Trương Hợp Hoang ý thức được lai giả bất thiện, gặp biến không sợ hãi nói, để anh họ tôi không phải đã thanh toán giúp tôi rồi sao? Các tổng ngày hôm qua còn có lời chưa nói xong, cho nên muốn mời cậu tâm sự, 3 giờ chiều, cậu tới tiệm sửa chữa Trung Quảng Thịnh ở cây số 8. Tôi không có hứng thú. Không phải do cậu, cậu làm người dẫn chương trình cũng cần uy tín danh dự, nếu chúng tôi nói ra chuyện tối hôm qua, ha ha. Trương Hợp Hoang trong lòng tức giận, quả thật là một đám khốn. Lại có thể dám uy hiếp mình. Nhưng có nhẫn hay không thì Trương Hợp Hoang biết loại chuyện này không thể không để ý tới. Tuy cậu không làm gì, nhưng đám người này vì ích lợi chuyện gì cũng dám làm. Trương Hợp Hoang nói, lời có thể làm gì, biết đang làm trái pháp luật không? Anh đây là đe dọa. Đe dọa thì sao? Có ngon cậu báo cảnh sát đi. 3 giờ, cậu nếu tới trễ, chúng tôi sẽ đưa tin tức xấu của cậu ra ngoài, ít nhất cũng khiến cho cậu dính cái câu lưu hành chính. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Trương Hợp hoang mắng một câu, xem trung tâm mua sắm American Excess Centurino, bên trong cũng không có đạo cụ gì mới, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình, đơn thương độc mã đi qua đánh cho đám con cháu này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trương Hợp hoang dĩ nhiên có được thực lực như vậy, nhưng khó bảo toàn hành vi như vậy sẽ không càng lún càng sâu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 208, tôi sẽ không ký, 1. Càng nghĩ, cậu quyết định vẫn báo cảnh sát, đương nhiên không có khả năng gọi 110, chuyện này đi cấp bậc bình thường 89 phần 10 nói không rõ được, chỉ có thể kiên trì điện thoại cho Kiều Thắng Nam, dù sao cảnh sát mà cậu biết cũng không nhiều lắm, có thể tín nhiệm lại càng ít, Kiều Thắng Nam trùng hợp là có thể tín nhiệm, càng quan trọng là, tối hôm qua chuyện dọa người của cậu Kiều Thắng Nam đều biết tất cả. Kiều Thắng Nam bên kia thật ra không có không bắt máy, tiếng chuông vang vài cái, cô đã bắt điện thoại, dê nói. Trương Hợp Hoang nói, dê có người muốn tống tiền tôi. Anh gọi 110. Kiều Thắng Nam lập tức cúp điện thoại. Trương. Dê Hợp Hoang từ trong thanh âm của cô có thể nghe ra chán ghét đối với mình, có thể lý giải, đừng nói Kiều Thắng Nam ghét bỏ, nhớ tới bộ dáng chật vật tối hôm qua, ngay cả chính cậu cũng chán ghét bản thân, ngừng một lát, lại gọi qua. Lần này thời gian chờ đợi hơi dài quá một ít. Kiều Thắng Nam cuối cùng vẫn bắt điện thoại, để tôi thật vất vả mới có một ngày nghỉ, anh có phiền không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Không có hứng thú. Tôi sẽ trực tiếp đi thị cục tự thú, nói ra chuyện tối hôm qua cô làm việc thiên tư trái pháp luật. Kiều Thắng Nam ngơ ra, một lát sau mới phản ứng lại, để Trương Hợp Hoang tên khốn này, anh dám áp chế tôi. Trương Hợp Hoang nói, vì tư vị bị người áp chế khó chịu chứ, tôi giờ đi đón cô, nếu tôi không đón được cô, ta thực dám đi tự thú. Kiều Thắng Nam bị mặt hàng này làm cho rối loạn hết cả, đồ thối không biết xấu hổ, ngày hôm qua bổn cô nương động tâm trắc ẩn thả cho một con đường, hắn không những không tri ân báo đáp, ngược lại lấy oán trả ơn, lại có thể dám áp chế mình. Cô khống chế cảm xúc một chút, để cho Trương Hợp Hoang đến Đông Phương Nhuận Uyển đón cô. Kiều Thắng Nam hơi chút sửa sang lại một chút rồi ra ngoài, đi đến cửa tiểu khu, không thấy Trương Hợp Hoang, chỉ nhìn thấy một chiếc Berry 212 rách nát dừng ở nơi đó, đang tìm Trương Hợp Hoang, chiếc xe nọ nhấn còi. Kiều Thắng Nam lúc này mới lưu ý đến lái xe là Trương Hợp Hoang, cô gật gật đầu, sát khí lẫm lẫm đi qua. Trương Hợp Hoang hạ cửa kính xe xuống cười với cô nói, đề lên xe. Kiều Thắng Nam chỉ vào hắn lạnh lùng nói, đề đi xuống cho tôi. Trương Hợp Hoang nói, đề cô đi lên trước đi, tôi thực không lừa cô, có người áp chế tôi, cô đi theo tôi một chuyến. Kiều Thắng Nam nói, vậy anh không báo cảnh sát à? Trương Hợp Hoang thở dài nói, đề chuyện này nói đến cũng dài, thực không có biện pháp báo cảnh sát, cô đi lên, tôi nói tỉ mỉ với cô. Hai người giằng co một phen, Kiều Thắng Nam rốt cuộc vẫn lên xe, cũng không nhớ tới lần trước ngồi chiếc xe rách như vậy là khi nào. Trương Hợp Hoang bắt đầu khởi động xe, hừ hừ hừ, liên tiếp ba lượt mới có thể khởi động được, xe rung rung kịch liệt, Kiều Thắng Nam cảm giác mình ngồi ở trên máy rung cơ, toàn thân đều rung lên theo. Trương Hợp Hoang lái xe chạy về phía cây số 8. Trương Hợp Hoang, tôi đêm qua không ngủ, thực không rảnh để làm loạn với cậu, có việc nói đo, dừng xe lại cho tôi. Trương Hợp Hoang cười nói, để cái xe này không phanh được, một khi đã khởi động là không dừng lại được. Kiều Thắng Nam liếc mắt xem thường, thì không biết xấu hổ. Trương Hợp Hoang nói, để tôi biết cô nghĩ về tôi là không có gì tốt, chuyện này tôi phải giải thích cho cô một chút. Kiều Thắng Nam hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không có hứng thú nghe cậu nói. Trương Hợp Hoang mới mặc kệ cô có hứng thú hay không, dù sao cậu cũng phải nói ra chân tướng, Trương Hợp Hoang cũng không sợ chọc người, cũng không phải làm ra chuyện rồi không dám thừa nhận. Kiều Thắng Nam nói, để anh không làm ra chuyện trái pháp loạn kỷ thì chạy cái gì? Nói lời thừa, tôi tốt xấu cũng coi như là người có danh tiếng, ngày hôm qua cảnh sát các người hành động lớn như vậy, nơi nơi đều là xe cảnh sát, hiện trường còn có nhiều phóng viên truyền thông như vậy, vạn nhất tôi bị bắt ngay tại chỗ, thì khó coi tới cỡ nào. Hơn nữa, cho dù tôi trong sạch, ở trong loại tình huống đó cũng không có ai tin tưởng. Kiều Thắng Nam cười lạnh một tiếng, để đừng vội làm sạch bản thân, Hoa Thường Quái là nơi nào cậu không biết sao? Trương Hợp Hoang nói, để tôi thật không biết, tôi công tác không bao lâu, điều về bằng thành còn chưa đến một tháng, tôi nào biết chỗ đó là làm cái gì, tôi còn tưởng là chỉ ca hát bình thường, đi vào mới cảm giác không đúng. Cảm giác không đúng còn không bỏ được mà đi ra. Nói chuyện đừng âm dương quái khí như vậy chứ, đi ra cũng phải có quá trình phải không? Tôi đang chuẩn bị đi ra, cảnh sát các người đã bắt đầu hành động. Những lời này cũng chỉ nói nghe cho vui thôi, trăm ngàn chỗ hở, anh không làm chuyện xấu thì trốn cái gì? Cảnh sát chúng tôi sẽ không ngoan uổng người tốt cũng sẽ không bỏ qua. Nói tới đây Kiều Thắng Nam có chút nói không được, mình ngày hôm qua cũng đã bỏ qua một người xấu rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 209, tôi sẽ không ký, 2. Trương Hợp Hoang nói, đời thật ra cô cũng tin tưởng đối với nhân phẩm của tôi, bằng không cũng sẽ không thả cho tôi đi. Đừng nhắc tới việc này, tôi hiện tại đã hối hận muốn chết, tôi lúc ấy nên giao cậu ra pháp luật. Từ khi tha cho Trương Hợp Hoang, Kiều Thắng Nam trong lòng đã không có biện pháp bình tĩnh giống như lật sông nghiêng biển vậy, cô công tác tới nay cũng chưa từng phạm sai lầm lớn như vậy, chưa từng trải qua làm việc thiên tư trái pháp luật chuyện tình, đã đủ tự trách, không nghĩ tới Trương Hợp Hoang còn có thể lấy chuyện này làm nhược điểm để áp chế cô, mặt hàng này lấy oán trả ơn, còn không bằng heo chó. Trương Hợp Hoang nói, lời cô không tin tôi cũng không sao, đợi đến nơi cô sẽ rõ ràng. Đã đi tới xưởng. Sửa chữa Quảng Thịnh, có chút hẻo lánh, Trương Hợp Hoang từ cửa sắt rộng lớn lái xe mở đi vào, trong sân thực trống trải, đậu mấy chiếc xe, Trương Hợp Hoang nhận ra có một chiếc chính là Audi A6 tối hôm qua đến đón cậu, Trương Hợp Hoang đậu xe xong thì trong tòa nhà hai tầng phía đông đi ra mấy người, nhìn bộ dáng đều là dân xã hội. Kiều Thắng Nam bắt đầu ý thức được Trương Hợp Hoang khả năng không lừa cô. Trương Hợp Hoang cúi đầu nhìn chân Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam cả giận nói, để làm gì vậy? Trương Hợp Hoang nói, đi giày cũng ổn, quay đầu vạn nhất đánh nhau thì chạy nhanh được. Kiều Thắng Nam nói, đi yên tâm đi, thực đánh nhanh tôi khẳng định sẽ không bảo hộ cho anh, nhưng tôi có thể giúp anh gọi 120. Trương Hợp Hoang thấp giọng nói, ngàn vạn đừng nói cô là cảnh sát. Mở cửa xe đi xuống, Kiều Thắng Nam xuống xe từ một bên khác, cô bình thường cũng không thích ăn mặc rườm ra, hôm nay cũng mặc đồ thể thao, mang giày chạy bộ. Tần quản lý cùng hai tên nữa làm bạn đi xuống đến trước mặt bọn họ, cười cười nói với Trương Hợp Hoang nói, đi dẫn chương trình Trương, ha ha, đã biết cậu nhất định sẽ đến, mời vào bên trong, các tổng đang chờ ngài. Đánh giá Kiều Thắng Nam bên cạnh Trương Hợp Hoang một chút rồi nói, đi vị mỹ nữ này là bạn gái tôi. Kiều Thắng Nam cũng không vạch trần hắn, nếu ai tìm loại không biết xấu hổ này làm bạn trai, kiếp trước tạo nghiệt đến bao nhiêu. Tần quản lý khen, đề thật xinh đẹp, khó trách cậu chướng mắt dòng chi tục phấn tối hôm qua. Trương Hợp Hoang liếc mắt nhìn Kiều Thắng Nam một cái, trong lòng nói cô nghe được chưa, tôi là trong sạch đó. Đi theo đám người Tần quản lý tới căn nhà hai tầng đối diện, bên trong các tổng đang ở uống trà, trước khi vào cửa, Tần quản lý nháy mắt với tên xăm trổ bên cạnh, tên nọ bảo Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam giao điện thoại di động ra, nói là nói chuyện liên quan đến cơ mật buôn bán, lo lắng bọn họ ghi âm. Kiều Thắng Nam không chút do dự giao điện thoại di động của mình ra, Trương Hợp Hoang nhìn thấy cô làm như vậy cũng chỉ có thể làm theo, vốn định ghi âm, xem ra đám người này vẫn đủ giảo hoạt. Bất quá hoàn hảo trong túi vẫn để một máy ghi âm. Thứ này là Trương Hợp Hoang trước khi đến đặc biệt chuẩn bị, ngoại hình giống như bút máy, mặt trên có một cái camera ẩn, chẳng những có thể ghi âm còn có thể ghi video, cậu đã bỏ ra 700 đồng mua ở trung tâm điện tử. Vốn tưởng rằng có thể qua mắt, Tần quản lý đưa tay chỉ bút ghi âm trên túi của cậu, thì thứ này tôi đã thấy, mới mua à. Tôi giữ giúp cậu. Trương Hợp Hoang thấy bị người ta nhìn phá, đành phải lấy xuống đưa cho hắn. Các tổng ngồi ở bên bàn trà, nâng ly trà lên uống một ngụm nói, đệ Trương lão đệ, các người làm truyền thông đúng là nhiều trò. Buông ly trà nói, vì giữa người với người sẽ không thể thẳng thắn một chút sao? Hắn đưa ra động tác mời, Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam ngồi xuống ở bên bàn trà. Các tổng đưa một phần hợp đồng cho Trương Hợp Hoang, đây là hợp đồng chuyển nhượng bản quyền, cậu chuyển nhượng bản quyền điện ảnh về đứa trẻ hư ấy cho tôi. Kiều Thắng Nam hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Trương Hợp Hoang, quả nhiên hắn gặp phải phiền toái, cái này rõ ràng là phạm tội tống tiền mà. Trương Hợp Hoang cầm lấy hợp đồng nhìn thoáng qua, liệt ô, các tổng ra tay đủ hào phóng mà, 10.000. Hôm qua không phải 100.000 sao? Cậu đưa hợp đồng lại cho đối phương. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ai bảo cậu ngày hôm qua không ký chi? Người trẻ tuổi, tôi cho cậu cơ hội, nhưng cậu không biết nắm lấy. Các tổng vẻ mặt khinh thường, cầm lấy hợp đồng cuốn thành một ống giấy, vừa nói vừa đâm vào trong ngực Trương Hợp Hoang, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Kiều Thắng Nam ở một bên nhìn thấy mà tức muốn nổ phổi, thật muốn cho tên này một cái tát. Trương Hợp Hoang không nhúc nhích, mỉm cười nói, để các tổng, tôi nếu không ký thì sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 210, mày đừng qua đây, một. Các tổng ha ha cười một tiếng, buông hợp đồng xuống, chậm rãi rót một ly trà, lê cậu đương nhiên có quyền không ký, tôi cũng không thể bức cậu, bất quá tối hôm qua chuyện cậu đi hoa thường ngoái, khả năng sẽ phải ra ánh sáng. Ra ánh sáng thì thế nào? Tôi uống chai soda là đi, cái này không trái pháp luật chứ. Trương Hợp Hoang thật ra là nói cho Kiều Thắng Nam nghe. Các tổng búng ngón tay, Tần quản lý đi tới lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang cầm lấy xem, tất cả đều là ảnh chụp cậu ngày hôm qua vào hoa thường ngoái. Tuy không hành động gì quá phận, nhưng ảnh chụp có thể chứng minh cậu đã xuất hiện ở hoa thường ngoái trong khoảng thời gian đó. Các tổng từ trong đó lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Hợp Hoang, mặt trên là một cô gái trang điểm đậm. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi không biết. Các tổng nói, vậy cậu đương nhiên không biết, nhưng cô ta biết cậu, tối hôm qua cô ta bị bắt đi, nhắm chừng không thể thiếu lao động giáo dục, dựa theo chính sách của cảnh sát, chỉ cần nàng có thể nói ra một ít khách quen, có thể giảm bớt tội. Trương Hợp Hoang cười lạnh nói, được ông. Là tính để cho cô ta vu hãm tôi sao? Các tổng cười nói, để nói không thể nói như vậy, cậu nếu ký hợp đồng, chúng ta chính là bạn bè, tôi là người chú ý nghĩa khí nhất, chuyện của cậu là chuyện của tôi bảo đảm cho cậu không có việc gì, về sau ngươi an tâm làm người dẫn chương trình của cậu, tôi thì đi quay cái bộ tiểu thuyết của cậu, vạn nhất mà hot, người được lời cuối cùng cũng là cậu, Trương lão đệ, thấy cậu trẻ tuổi như vậy, ít nhiều cũng phải hiểu chuyện chút chứ. Trương Hợp Hoang nói, để các người rõ ràng là muốn tống tiền tôi sẽ báo cảnh sát. Các tổng nói, liệt tôi cũng không tống tiền, cậu hoàn toàn có thể không ký, muốn báo cảnh sát thì báo đi, cùng lắm thì tôi không làm mối làm ăn này, nhưng có câu tôi vẫn nhắc nhở cậu, dèm pha một khi tuôn ra, đối với người thường mà nói nhiều nhất cũng chỉ là câu lưu phạt tiền, nhưng đối với cậu mà nói, khả năng sự nghiệp từ nay về sau sẽ hủy diệt, đi con đường nào chính cậu suy nghĩ đi. Trương Hợp Hoang nói, để tôi phải trưng cầu ý kiến bạn gái tôi một chút. Rồi đưa mắt nhìn Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam nói, không ký. Các tổng nói, được. Tôi cũng không làm khó các cậu, tiễn khách. Kiều Thắng Nam đứng dậy. Trương Hợp Hoang nói, việc ông bảo tôi tới thì tôi tới, muốn tôi đi thì tôi đi hay sao? Các tổng nhe răng cười nói, lệ bằng không thì sao? Trương Hợp Hoang cầm lý trà lên, mang nước trong đó rót từ trên đỉnh đầu các tổng rót xuống, các tổng bị rót ướt cả đầu lẫn mặt, hoàn hảo nước này không nóng, hắn lau nước ở trên mặt, lúc này lại vẫn có thể nhìn xuống, gật gật đầu, ê tốt. Ngon đó, để tao xem hai tụi mày hôm nay làm thế nào rời khỏi xưởng sửa chữa. Kiều Thắng Nam bắt lấy cổ tay Trương Hợp Hoang, ê đi. Đến tới cửa có hai tên ngăn cửa lại. Các tổng hét lớn, đi tránh ra. Trương Hợp Hoang đưa tay ra, để điện thoại di động đâu? Tần quản lý đến mang đồ trả lại cho bọn họ. Kiều Thắng Nam cùng Trương Hợp Hoang rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu, Kiều Thắng Nam cho rằng chuyện này không dễ dàng trôi qua như vậy. Không đợi bọn họ đi đến xe hơi, đã nhìn thấy hơn 10 tên cầm gậy gỗ xông tới từ bốn phía. Trương Hợp Hoang nói, đi xem ra tôi gặp rắc rối rồi. Kiều Thắng Nam tức giận nói, để anh chính là đến đâu thì chọc học đến đó. Trương Hợp Hoang nói, để tôi cảm thấy chuyện này không hợp với cô nhìn là được rồi, nếu tôi bị bọn họ đánh cho một trận, xem ở phần bạn bè một hồi, cô gọi xe cứu thương giúp tôi. Kiều Thắng Nam nói, để giao cho tôi đi. Cô từ bên hông rút ra một cây gậy gấp, cánh tay phải vẫy một cái, gậy gấp bung ra, khí tràn toàn bộ khai hỏa. Trương Hợp Hoang trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi thực không chú ý cô ta giấu cây gậy gấp như vậy ở trên người, thế nào cũng cảm thấy cây gậy này giống như vốn là chuẩn bị cho mình. Cậu gật gật đầu, để tốt, tôi tìm họ các tính sổ. Cậu xoay người chạy lên trên lầu. Một tên xông lên muốn bắt lấy Trương Hợp Hoang, Kiều Thắng Nam tung chân dài phóng về phía hắn. Tên này nguyên bản không xem cô là mục tiêu, nhìn thấy cô lại có thể chủ động khởi xướng công kích, nhanh vung gậy gỗ đánh về phía Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam dùng gậy gấp ngăn gậy gỗ lại, quyền trái đánh trúng cầm tên kia, lại tung khuỷu tay nện ở trên mặt một người, đùi phải đạp trúng bụng mặt hàng này, đã bay hắn giống như bao cát. Hai tên từ lầu hai lao xuống chặn Trương Hợp Hoang lại, Trương Hợp Hoang thân thể linh hoạt né trái tránh phải tránh thoát hai người giáp công, giây lát đã vòng đến phía sau bọn họ, liên tục hai cước đá hai tên này xuống dưới thang lầu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 211: Mày đừng qua đây. 2. Tần quản lý đứng ở ban công lầu 2 xem náo nhiệt, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đột nhiên hiện thân, bị dọa giật mình, xoay người chạy vào trong phòng, bị Trương Hợp Hoang đuổi theo, Trương Hợp Hoang một tay nắm lấy áo của hắn. Tần quản lý cái khó ló cái khôn, là một cái kim thiền thoát xác, thành công cởi áo khoác, mặc áo sơ mi tiếp tục chạy trốn, nhưng phía trước đã không còn đường, mặt hàng này hiển nhiên là bị dọa vỡ mật, thế mà cắn răng một cái leo lên ban công, chỉ vào Trương Hợp Hoang nói, "Đi mày đừng qua đây đừng qua đây, mày dám qua đây tao sẽ nhảy từ đây xuống." Trương Hợp Hoang cầm áo của hắn đi qua. "Mày đừng qua đây." Y Tần quản lý hai đùi đang rung lên. Trương Hợp Hoang nói, "Ừ nhảy đi, hay là để tao giúp mày một tay." Tần quản lý vẻ mặt cầu xin, "Vì tao không nhảy tao sai rồi, tao sai rồi." Trương Hợp Hoang đã một tay nắm lấy hắn đẩy khỏi ban công, lầu hai không tính là cao, ngã không chết người, Trương Hợp Hoang xuống tay cũng đủ đen, Tần quản lý rơi vào trong một bãi bùn, kêu thảm, giết người, giết người. Nào có người quản tới hắn, bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng có, Kiều Thắng Nam giống như một con báo cái đánh vào trận doanh địch như vào chỗ không người, đến chỗ nào là chỗ đó tan tác, hơn 10 tên không có ai là đối thủ của cô ta. Các tổng nguyên bản còn ngồi ở bên bàn trà lẳng lặng uống trà, tuy bị Trương Hợp Hoang vừa rồi rót ướt cả đầu, nhưng trước mặt đám huynh đệ cũng phả. Y làm màu đến cùng, Trương Hợp Hoang mày không cho tao mặt mũi, trước để cho người đánh mày răng rơi đầy đất. Nghe được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, hắn bắt đầu cảm giác không ổn, thời điểm chuẩn bị đi ra xem tình huống, đã nghe được tiếng đập cửa. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm đi đến. Các tổng chạy nhanh đứng dậy, một bên lui về phía sau một bên nói, đi mày mày đừng qua đây mày đừng qua đây. Trương Hợp Hoang nói, đi các tổng, ngồi xuống nói chuyện. Các tổng nói, đi tao không nói chuyện với mày, mày mà như vậy tao sẽ báo cảnh sát. Trương Hợp Hoang bật cười, con cháu này lại có thể muốn báo cảnh sát, từng bước một bước hắn đến góc tường. Các tổng vừa rồi biểu hiện giống như Sơn Dương đợi làm thịt đột nhiên một quyền nhằm vào cằm của cậu, mặt hàng này cũng đủ giảo hoạt, muốn đánh cho Trương Hợp Hoang một cái trở tay không kịp. Trương Hợp Hoang một tay bắt lấy cổ tay hắn, giơ tay phải lên, nhằm vào cái đầu trọc của hắn hung hăng cho một cái tát, đi mày dám đánh lén tao à? Tôi không. Bốp. Lại một cái tát, tát cho các tổng mắt lóe sao vàng. Trương Hợp Hoang nói, đi muốn hại tao có phải không? chỉ chút đạo hạnh như mày mà dám chơi âm mưu với lão tử, thời điểm tao lăn lộn giới giải trí mày có khả năng còn vá vỏ xe ở bên đường. Bốp. Lại một cái tát. Các tổng một tay bị cậu giữ lấy, một tay che mặt, nhưng mặt chung quy vẫn quá lớn, thật ra cho dù hắn che được mặt cũng không che được cái đầu trọc. Trương Hợp Hoang thấy hắn che mặt liền chọn cái đầu trọc mà xuống tay, một cái tát đánh xuống, thanh âm thanh thúy vang dội, đánh cho các tổng đầu váng mắt hoa, mấy cái tát đánh cho hắn mất hết uy phong, đã không quản tới chuyện làm màu làm mè gì nữa. Ý Trương lão đệ, cậu đừng đánh, tôi sai rồi, tôi sai không được sao? Là tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, tôi. Trương Hợp Hoang nói, từ ngày hôm qua có phải mày muốn âm tao, có phải mày muốn thông qua thủ đoạn không thể ra ánh sáng bức tao bán vải bản quyền không? À. Bốp. Trả lời chậm cũng là một cái tát này quất càng ác, miệng các tổng đã bị tát đến sưng cả lên. Đúng, là tôi muốn lấy bản quyền của cậu, tôi mời cậu đi Hoa Thường Quái vốn chuẩn bị chút mê, rồi tìm một em út đến chụp chung với cậu, đến lúc đó cậu sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tôi cũng không nghĩ tới cậu lại không dính bài này của tôi. Trương Hợp Hoang trong lòng thầm mắng, may lão tử đời này bắt đầu để ý, cũng thiệt mày tối hôm qua mời em út đến cũng không được. Đổi thành mình trong quá khứ thì chưa chắc đã không trúng chiêu này của hắn. Càng nghĩ càng tức giận, con mẹ nó quá xem nhẹ thưởng thức của mình, lại có thể dùng loại em út thấm kém như vậy đến làm mỹ nhân kế với mình. Trường hợp hoang này cái gì còn chưa thấy. Có thể chịu lừa gạt, nhưng không chịu được bán bộ thẩm mỹ của mình. Trở tay lại một cái tát, lần này bị các tổng ngăn được. Trường hợp hoang thấy hắn dám ngăn, hung hăng lại một cái tát lên trên cái đầu trọc của hắn. Các tổng khóc không ra nước mắt, tôi không nói bị đánh, tôi nói thật cũng bị đánh, cái này cũng quá bắt nạt người đi. Các tổng nói, đời Trương lão đệ, tôi không cần bản quyền của cậu là được chứ gì. Cậu đừng đánh, cậu xuống tay không nhẹ không nặng, rất có khả năng sẽ gây thương tích cho tôi, đó là trái pháp luật. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 212, Giang Cả Tôi, 1. Mày cũng xứng nói vậy với tao à? Trương Hợp Hoang phất tay muốn đánh nữa, lúc này Kiều Thắng Nam mang theo gậy gấp tìm đến, hơn 10 người vừa rồi bị cô đánh cho một trận người ngã ngựa đổ. Kiều Thắng Nam chạy tới nguyên nhân là lo lắng Trương Hợp Hoang xuống tay không nhẹ không nặng, và nhất không khống chế được tay thì phiền toái. Trương Hợp Hoang thấy cô đến, buông các tổng ra. Kiều Thắng Nam nhìn thấy các tổng bị cậu đánh giống như đầu heo, nhìn không được cười lên. Trương Hợp Hoang cố ý nói, để báo cảnh sát không? Các tổng nhanh xua tay. Thì chúng tôi không báo, chúng tôi tuyệt đối không báo, chúng tôi tự đi bệnh viện. Trương Hợp Hoang lấy ra bút ghi âm cua cua ở trước mặt hắn, đi mày về sau tốt nhất thành thật chút cho tao, nếu lại dám nhầm vào tao, tao sẽ cho mày làm rùa trong hồ Tê Vân. Kiều Thắng Nam nhíu nhíu mày, thằng nhãi này lại có thể công nhiên đe dọa người khác trước mặt một hình cảnh như mình, bất quá dù sao đám người này cũng không phải thứ tốt gì, hù dọa một chút cũng là nên. Hai người đi xuống lầu, đi đến bên chiếc Berry 212 của Trương Hợp Hoang, phát hiện bốn cái lốp xe đều bị người đâm thủng. Trương Hợp Hoang nhất thời phát hỏa, ý ai làm đây? Đứng ra cho tao. Tần quản lý khập khiễng đi tới, lốp xe là hắn bảo người đâm thủng, xưởng sửa chữa này cũng là của hắn. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của các tổng, hắn cũng không dám đắc tội với người này, lớn tiếng nói, đợi nhanh đi kho hàng chọn bốn lốp Pile Scorpion thay vào. Trong đám người vừa rồi bị Kiều Thắng Nam đánh không hề thiếu là công nhân xưởng sửa chữa, loại chuyện thay bánh xe này đối với bọn họ mà nói còn không phải bữa ăn sáng. Trương Hợp Hoang lúc này mới nhớ tới đây là xưởng sửa xe, vỗ vỗ bả vai Tần quản lý. Tần quản lý sợ tới mức nhanh bảo vệ đầu. Trương Hợp Hoang cũng không phải muốn đánh hắn, bảo Tần quản lý tìm người thuận tiện xem xe cho cậu, bởi vẫn cảm thấy lái xe không thuận. Tần quản lý lý giải chính là Trương Hợp Hoang muốn thông qua phương thức này đòi bồi thường, nhanh gọi kỹ sư tốt nhất tới kiểm tra đo lường toàn diện cho chiếc xe nát này của Trương Hợp Hoang. Kỹ sư nói cần chút thời gian. Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam đi ra ngoài kiếm đồ ăn, chờ bọn họ trở về, xe đã sửa sang kha khá, sầm lốp tất cả đều đổi thành Pile Scorpion, bởi vì trục bánh xe vốn có đã cũ, Tần quản lý đơn giản cũng thay đổi cả trục bánh xe. Dầu máy lọc gió, dầu phanh má phanh tất cả đều thay đổi, nhìn thấy ghế ngồi trong xe qua nát, lại lót một cái đệm mới, xem ở bên ngoài thì sạch sẽ hơn rất nhiều. Trương Hợp Hoang hỏi giá, Tần quản lý nào dám thu tiền, chỉ nói là bồi thường bốn cái bánh xe của cậu. Trương Hợp Hoang cũng không khách khí cùng mặt hàng này, ai bảo bọn họ chọc mình trước. Trước khi lên xe đó thì đi dạo quanh xe một vòng, còn quan sát dưới gầm xe. Kiều Thắng Nam biết cậu nghĩ cái gì, liền trêu chọc, ơ sao vậy? Anh lo lắng bọn họ gài một quả bom ở trong. Tần quản lý ở một bên nghe, vẻ mặt cầu xin nói, đời chúng tôi có gan lớn như trời cũng không dám làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, cho dù chúng ta muốn làm cũng không tìm ra bom. Trương Hợp Hoang lên xe khởi động động cơ, cảm giác thanh âm dễ nghe hơn rất nhiều so với trước đây. Kiều Thắng Nam ngồi ở ghế phụ, Trương Hợp Hoang lái xe rời khỏi xưởng sửa chữa. Kiều Thắng Nam quay đầu nhìn cửa lớn xưởng sửa chữa, ê được đó, anh hôm nay cũng vơ vét được không ít thứ. Trương Hợp Hoang nói, đệ thân là một cảnh sát phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tôi là chuẩn bị trả tiền, hắn không lấy cũng không trách được tôi. Kiều Thắng Nam nói, đệ lái xe không tệ, lấy bằng mấy năm rồi? Tôi còn chưa kịp thi mà. Kiều Thắng Nam nghĩ hắn là nói giỡn với mình, nhưng rất nhanh đã rõ ràng Trương Hợp Hoang là thật không có bằng lái. Kiều Thắng Nam nói, đệ cậu cũng thực có bản lãnh, không bằng mà lái xe, cậu có biết hậu quả không? Tôi lái xe không thành vấn đề, nhưng không thời gian đi học, ai, cô không phải cảnh sát sao? Tôi nghe nói hiện tại người ta bỏ tiền có thể mua được bằng lái, không bằng cô giúp tôi đi quan hệ một chút, mua một cái được không? Kiều Thắng Nam nói, Lê cậu đây là đang xúi dục một cảnh sát nhân dân phạm lỗi. Tôi cũng đâu có xúi dục cô, tối hôm qua có người hình như cũng đã trái với chuẩn tắc cảnh sát nhân dân. Trương Hợp Hoang, anh câm miệng cho tôi, về sau không cho anh nhắc lại chuyện tối hôm qua. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, về chuyện bằng lái. Đừng tìm tôi. Tôi không tố giác anh không bằng lái xe đã là có lòng từ bi rồi. Giúp đỡ chút đi. Không giúp. Được rồi, giờ tôi lái xe đi đại đội cảnh sát giao thông tự thú, tôi không bằng lái xe, cô biết chuyện không báo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 213, Giang Cả Tôi, 2. Kiều Thắng Nam đưa tay nhéo lỗ tai hắn, để muốn chết cả. Ai ui, cô buông tay, cảnh sát giao thông. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó, cảnh sát giao thông ở ngã tư đường đã thấy đôi nam nữ bên trong xe đang liếc mắt đưa tình, tay phải mang găng trắng chỉ vào bọn họ, dùng tay ra hiệu dừng xe ở bên đường. Kiều Thắng Nam nhanh buông tay, Trương Hợp Hoa nói, để tôi đã nói với cô có cảnh sát giao thông rồi, với tính cảnh giác này cô làm thế nào mà trà trộn vào đội ngũ cảnh sát vậy? Trương Hợp Hoang dừng xe lại, cảnh sát giao thông đi tới chào cậu rồi nói, để đồng chí mời đưa ra giấy tờ xe cùng bằng lái. Kiều Thắng Nam nhanh đi qua, lấy ra giấy tờ của bản thân cho cảnh sát giao thông xem một chút, cảnh sát giao thông nhanh nghiêm chào. Kiều Thắng Nam nói, để chúng tôi là đội hình cảnh thị cục, đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Cảnh sát giao thông tin là thật, lại chào rồi đi. Trương Hợp Hoang nhẹ nhàng thở ra, tránh thoát một kiếp, thời điểm chuẩn bị lên xe, Kiều Thắng Nam bảo cậu đi ghế phụ ngồi, cô là không muốn gặp lại loại tình huống này. Trương Hợp Hoang nhắc nhở Kiều Thắng Nam, về họp số tay. Kiều Thắng Nam nói, ở khinh thường người à, tôi 18 tuổi đã có bằng lái, hiện tại là A1. Trương Hợp Hoang nằm ở trên ghế, vì có bằng lái vị tất đã biết lái xe. Kiều Thắng Nam chẳng những biết lái, hơn nữa lái rất khá, đưa xe Trương Hợp Hoang đến đài, nơi này cách chỗ cô ở đã không xa, cô quyết định đi bộ về. Tuy Trương Hợp Hoang tỏ vẻ muốn đưa cô đi, Kiều Thắng Nam xin miễn, để cho Trương Hợp Hoang an phận chút, trước khi lấy bằng lái tốt nhất đặt xe ở bãi đổ xe, lần sau bị bắt chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Hai người bên này đang trò chuyện, một chiếc Audi A8 dừng ở cạnh bọn họ, Lâm Tiểu Phượng từ trong xe đi xuống, là bạn trai Mạnh Vĩnh Cương đưa cô lại đây. Lâm Tiểu Phượng nhìn thấy hai người bọn họ thì rất vui vẻ, ý a, hai người sao ở cùng một chỗ vậy? Kiều Thắng Nam lo lắng Lâm Tiểu Phượng hiểu lầm. Nói Trương Hợp Hoang bị giữ xe, nên tìm cô hỗ trợ đưa xe về. Trương Hợp Hoang phát hiện Kiều Thắng Nam đầu óc cũng thực thông minh, nói dối mặt cũng không đổi sắc. Mạnh Vĩnh Cương cũng dừng xe đến chào hỏi với bọn họ, thuận tiện đề nghị buổi tối cùng nhau ăn cơm. Kiều Thắng Nam có vẻ có chút có lệ, lấy cớ đã hai ngày bận rộn công tác có chút mệt mỏi, giờ chỉ muốn trở về nghỉ ngơi. Mạnh Vĩnh Cương chủ động đề nghị muốn tiễn cô, Kiều Thắng Nam nói Trương Hợp Hoang đã nói muốn tiễn cô rồi, Trương Hợp Hoang cũng rất phối hợp. Mở cửa xe mời Kiều Thắng Nam lên xe, lái xe chạy về tiểu khu của cô. Mạnh Vĩnh Cương nhìn theo chiếc Berry 212 đi xa, thấp giọng nói, vì hai người họ cùng một chỗ khi nào vậy? Lâm Tiểu Phượng nói, từ không có, hiện tại giống như vẫn là bạn bè bình thường mà. Mạnh Vĩnh Cương lắc lắc đầu nói, để anh nhìn ra được, Kiều Thắng Nam đối với cậu ta không bình thường. Lâm Tiểu Phượng lừ mắt, để anh vừa rồi muốn đưa Kiều Thắng Nam về nhà, là có ý gì? Cô ấy không phải khuê mật của em sao? Anh là khách khí khách khí. Mạnh Vĩnh Cương, em cảnh cáo anh, anh nếu dám để ý tới khuê mật của em giết chết anh đó. Thím à, cô ta là ai vậy? Chút đạo hạnh của anh chỉ đối phó được tiểu yêu tinh như em thôi. Phì, anh mới yêu tinh. Trương Hợp Hoang lái xe đưa Kiều Thắng Nam đến cửa tiểu khu, Kiều Thắng Nam bảo cậu đi vào trong chút, trực tiếp lái xuống gara dưới đất. Thời điểm Trương Hợp Hoang đang muốn trêu chọc cô có phải chuẩn bị mời mình uống một ly hay không, Kiều Thắng Nam đã rút đi chìa khóa xe. Anh trở về đi, chìa khóa xe tôi giữ giúp anh, chờ anh lấy được bằng lái thì đến lấy. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười nói, đi Kiều Thắng Nam, quá mức rồi, cái này gọi là hành vi chiếm đoạt tài sản người khác bất hợp pháp. Kiều Thắng Nam cười lên, vì lái xe thật ra không tệ, nhân phẩm không được, nhanh trở về đi. Trương Hợp Hoang sau khi xuống xe, nhìn cửa sau nhà Kiều Thắng Nam, hẳn là nối thẳng tầng hầm biệt thự. Không mời tôi vào sao? Kiều Thắng Nam nói, ngày khác đi, hôm nay tôi rất mệt mỏi, ngày hôm qua bởi vì chuyện hành động vẫn chưa ngủ, hôm nay lại bị anh lợi dụng đánh một trận. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, để tôi đại ân không lời nào cảm tạ hết, chuyện cô làm việc thiên tư trái pháp luật tôi coi như chưa từng phát sinh. Kiều Thắng Nam trừng mắt nhìn cậu một cái, để Trương Hợp Hoang anh nếu còn dám đề cập chuyện tối hôm qua với tôi, chúng ta xem như không bạn bè gì cả. Trương Hợp Hoang cười nói, để đến cùng vẫn xem tôi là bạn. Kiều Thắng Nam đi lên bậc thang mở cửa, khoát tay áo với cậu. Trương Hợp Hoang nói, để chuyện bằng lái kính nhờ. Kiều Thắng Nam nhíu mày, để cút, anh còn muốn gian cả tôi à? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 214, đơn vị anh em, 1. Đứa trẻ hư để đã trở thành chuyên mục cấp hiện tượng của đài phát thanh Bằng Thành, ít nhất ở Bằng Thành đã dẫn phát hưởng ứng xã hội rất lớn. Đài truyền hình cũng không bỏ qua cơ hội này, tổ chuyên mục ở ngắm nhìn Bằng Thành và thông qua đài trưởng Ngô Tác Quân liên hệ kênh văn nghệ của đài, riêng là một kỳ về tiết mục để đứa trẻ hư, mời nhiều khách quý đến sảnh ghi hình của đài truyền hình tiến hành tham thảo. Sau khi Trương Hợp Hoang đáp ứng, đài truyền hình lập tức tiến hành chuẩn bị, quyết định rèn sắt khi còn nóng, thứ tư tiến hành ghi hình, tiết mục chuẩn bị chia làm hai kỳ, phát sóng ở thứ sáu cùng thứ bảy, sở dĩ lựa chọn giai đoạn này là vì thứ năm e đứa trẻ hư e sẽ phát sóng đại kết cục, ở giai đoạn này có thể duy trì nhiệt độ đề tài, có thể dẫn phát độ chú ý của xã hội lớn nhất. Trương Hợp Hoang là nguyên tác giả cũng là người dẫn chương trình, tự nhiên là khách quý hàng đầu mà đài truyền hình mời, khách quý khác phân biệt đến từ giới giáo dục, giới pháp luật, còn có cảnh sát. Đài truyền ở hình phương diện tuyển chọn khách quý cũng rất để tâm, tận lực lựa chọn nhân vật đại biểu các lĩnh vực. Lý Hải Hà báo trước cho Trương Hợp Hoang để cậu chuẩn bị tâm lý, thứ tư ghi hình khả năng sẽ mất cả ngày, vì để hiểu biết tốt câu chuyện y đứa trẻ hư, phương diện đài truyền hình tìm bà hỏi nội dung tiết mục chưa phát, để khách quý tham dự tiết mục đều nghe qua trước. Trương Hợp Hoang gần đây xuân phong đắc ý, giá trị danh dự liên tiếp tăng lên, hầu như mỗi ngày đều ổn định ở chừng 100.000, cậu cũng không dám tích lũy giá trị danh dự quá nhiều. Trừ bỏ lưu lại 100.000 giá trị danh dự cơ bản để dự phòng tình huống bất ngờ, cái khác đều đã đổi thành giá trị sinh mệnh. Trương Hợp Hoang gần đây trong tay cũng coi như có chút tiền, lên TV dù sao cũng phải chú ý chút hình tượng, vốn chuẩn bị bỏ tiền đi mua quần áo, nhưng phương diện đài truyền hình đã thông báo trước, trang phục là từ đài truyền hình cung cấp, chỉ cần cung cấp size là được. 9 giờ rưỡi sáng thứ tư, Trương Hợp Hoang đi vào đài truyền hình Bằng Thành, thật ra đài phát thanh cùng đài truyền hình cách khá gần, địa điểm công tác chỉ cách một bức tường. Đi bộ qua là được. Đài truyền hình cũng có chút coi trọng đối với cậu, chuyên môn sắp xếp một chị. Gái mắt kính phụ trách tiếp đãi, chị gái mắt kính dẫn Trương Hợp Hoang đi phòng trang phục thử quần áo là Highland Home cung cấp. Thì ra tiết mục này của đài truyền hình chính là Highland Home tài trợ, quần áo tuy không mấy xa hoa, nhưng Trương Hợp Hoang hình thể tuyệt hảo, móc treo quần áo trời sinh, sau khi thay áo sơ mi Âu phục, ngay cả chị gái mắt kính hai con mắt cũng trở nên sáng ngời. Cảm giác giống như bóng đèn tự phát sáng vậy. Trương Hợp Hoang đi đến trước gương to, tỏ vẻ hài lòng đối với hình tượng của mình trước mắt. Lúc này một người nam mặc Âu phục đã đi tới, Âu phục khác màu với Trương Hợp Hoang, nhưng kiểu dáng có chút giống nhau, dù sao đều là Highland Home tài trợ, người nam nọ chính là người dẫn chương trình Trần Tiền của đài truyền hình Bằng Thành, anh ta chủ trì tiết mục ở ngắm nhìn Bằng Thành. Trương Hợp Hoang trước đây đã thấy Trần Tiền ở trên TV, nhưng Trần Tiền chưa thấy qua Trương Hợp Hoang, tuy cũng nghe qua danh tiếng. Nhưng radio dù sao cũng là radio, chỉ nghe tiếng mà không thấy người, nghe nói tiểu tử trước mắt này chính là Trương Hợp Hoang, Trần Tiền chủ động đến bắt tay, hàn huyên vài câu. Hai người thân cao tương đương, Trần Tiền 29 tuổi, bởi vì trường kỳ kiên trì rèn luyện nên dáng người cũng không tệ, nhưng so sánh với Trương Hợp Hoang, thế nào cũng cảm giác trên khí thế giống như kém cái gì đó. Trần Tiền khách khí vài câu cùng Trương Hợp Hoang, lập tức đi tìm người phụ trách trang phục. Anh ta thấp giọng hỏi bộ vest của Trương Hợp Hoang là loại nào? Vì sao không cung cấp cho anh ta? Vì sao vest của anh ta lại không được như vậy? Người phụ trách trang phục bị Trần Tiền chất vấn có chút buồn bực. Trần Tiền mặc trên người là kiểu dáng mới nhất năm nay, cũng là bộ mắc nhất của Hay Lan Hôn. Bộ của Trương Hợp Hoang vô luận tính chất hay tạo hình đều không bằng. Thực không đành lòng nói cho Trần Tiền, không phải vấn đề quần áo, là vấn đề con người, dáng người của anh không phải là không bằng người ta sao? Phương diện khí chất cũng có chênh lệch rất lớn, Trương Hợp Hoang tự mang thuộc tính quý khí, bên trong quý khí còn có chút bất cần đời, loại hương vị này không phải có thể bắt chước được. Trần Tiền nhìn thoáng qua Trương Hợp Hoang ở xa xa, càng nhìn càng cảm thấy buồn bực, nếu xuất hiện ở trên TV như vậy, mình chẳng phải sẽ bị Trương Hợp Hoang dìm sao? Người dẫn chương trình radio có thể không chú ý hình tượng, người dẫn chương trình đài truyền hình bọn họ là phải chú ý hình tượng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 215, Đơn vị anh em, 2. Người phụ trách trang phục phải chiếu cố cảm thụ của người dẫn chương trình, nếu hắn đã đưa ra vấn đề, nhưng hiện tại lại tìm không ra bộ vest nào thích hợp hơn, vì để nổi bật lên. Vậy chỉ có thể để cho khách quý làm ra một chút hy sinh. Do đó người phụ trách trang phục đề xuất với Trương Hợp Hoang, cậu thích hợp mặc áo sơ mi hơn, lợi dụng loại phương thức uyển chuyển này lấy bộ vest mà Trương Hợp Hoang vừa mới mặc xuống, đương nhiên vest là không cần thu về, sau khi tiết mục chấm dứt, bộ đồ này Trương Hợp Hoang có thể mang đi. Trương Hợp Hoang ban đầu cũng không để ý cho lắm, cởi vest giao cho chị gái mắt kính hỗ trợ treo lên, Trương Hợp Hoang là áo sơ mi trắng, cởi vest ra độ đẹp trai chỉ có tăng chứ không giảm. Chị gái mắt kính ánh mắt càng sáng, cũng sắp biến thành đèn pha loại nhỏ rồi. Trần Tiền đã bắt đầu trang điểm, ánh mắt còn đang chú ý Trương Hợp Hoang, nói khẽ đưa ra kháng nghị với người phụ trách trang phục. Như ông không thấy là anh ta mặc áo sơ mi trắng mà lên tiết mục, không phối hợp với hình tượng chỉnh thể của mọi người sao? Người phụ trách trang phục rõ ràng ý tứ của anh ta, hắn là ghét Trương Hợp Hoang ăn mặc giống như bạch mã hoàng tử, một khi lên tiết mục tiêu điểm sẽ ở trên người của người ta, bất đắc dĩ. Chỉ có thể trái với lương tâm nói với Trương Hợp Hoang cái áo sơ mi này không thích hợp, phải đổi một cái khác. Trương Hợp Hoang nghe theo đề nghị của người phụ trách trang phục lại đổi sang áo màu đen, cảm giác càng đẹp hơn. Trần Tiền thật sự là không biết nói gì, người phụ trách trang phục có phải ngu ngốc hay không? Sao cứ phải dùng đen trắng để làm nổi bật lên khách quý chứ? Không biết đen trắng là màu thịnh hành vĩnh viễn sao? Bình thường thời điểm tạo hình cho mình sao không thấy dụng tâm như vậy? Người phụ trách trang phục nhìn thấy vẻ mặt của Trần Tiền đã biết anh ta vẫn chưa hài lòng, trong lòng cũng rối rắm muốn chết, chỉ có thể tiếp tục trái với lương tâm nói cái này cũng khó coi, cuối cùng xác định cho Trương Hợp Hoang một cái áo sơ mi màu tím. Trương Hợp Hoang là một nhân tinh, ban đầu thời điểm đề nghị cậu cởi vest thì cậu thật đúng là không nghĩ nhiều, nhưng tiếp theo lại bảo cậu đổi áo sơ mi, cậu đã có chút rõ ràng, đây là có người lo lắng mình đoạt mất nổi bật, Trương Hợp Hoang cũng không để ý, màu tím thì màu tím, dù sao cậu mặc màu tím cũng không khó coi. Sau khi đã định ra trang phục, Trương Hợp Hoang bắt đầu trang điểm, cậu bảo người trang điểm khờ. Ông cần quá phức tạp, người trang điểm cũng cho rằng cậu cũng không có gì cần trang điểm cho lắm, dù sao trẻ tuổi trạng thái da tốt, ngoại hình lại tốt, người trang điểm cũng nhịn không được đề nghị, điều kiện giống như Trương Hợp Hoang có thể suy xét đến đài truyền hình công tác. Trần Tiền bên kia đã tạo hình xong, lúc đi nói một tiếng với Trương Hợp Hoang, "Ê tiểu Trương, tôi đi gian ghi hình chờ cậu trước." Trương Hợp Hoang cười nói, để anh Trần đi thông thả. Trương Hợp Hoang trang điểm xong đi vào phòng nghỉ, mấy vị khách quý còn lại cũng đã đến, một vị là Tiếu Ca giáo sư khoa văn đại học sư phạm, một vị là luật sư có tiếng Chu Vũ Hồng, còn có một vị là Dương Vệ Đông khoa trưởng khoa tuyên truyền của thành phố. Mọi người cũng không quen biết nhau, chị gái mắt kính hỗ trợ giới thiệu một chút, Trương Hợp Hoang dù sao cũng là nhỏ nhất, chủ động đi qua bắt tay cùng các vị tiền bối. Dương Vệ Đông nghe nói cậu là người dẫn chương trình kênh văn nghệ đài phát thanh, chủ động nhắc tới Lý Hải Hà, Trương Hợp Hoang nói với Dương Vệ Đông, Lý Hải Hà là bá nhạc của cậu, Dương Vệ Đông nói ông ta cùng Lý Hải Hà đã cùng tham gia lớp đào tạo tuyên truyền của tỉnh, coi như là bạn học cũ. Mấy vị khách quý làm quen xong, người phụ trách tổ chuyên mục Chu Cường cũng vào, anh ta đưa sắp xếp lưu trình tiết mục hôm nay cho các khách quý, nói mọi người không cần khẩn trương, chỉ cần dựa theo lưu trình bình thường mà làm, bởi vì mọi người cũng không phải là dân chuyên nghiệp, cho nên cũng không yêu cầu bọn họ làm thử trước, có lỗi cũng không sao. Dù sao cũng không phải tiết mục trực tiếp, có lỗi cũng có thể ghi hình lại. Chu Cường còn dẫn đến một người hướng dẫn chuyên nghiệp, cô ta sẽ phụ trách tiến hành phụ đạo một giờ cho các vị khách quý, giúp bọn họ làm quen tiến vào trạng thái ghi hình. Thật ra Trương Hợp Hoang không cần cái này, cậu cũng là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, bất quá TV cùng đài dù sao vẫn có khác nhau, làm quen một chút cũng không có chỗ gì xấu. 10 giờ rưỡi sáng ghi hình chính thức bắt đầu. Dựa theo thứ tự sắp xếp trường hợp Hoang trước đó có được, cậu hẳn ngồi ở bên cạnh người dẫn chương trình Trần Tiền, tương đương với vị trí phụ trợ chủ trì, nhưng đạo diễn Lâm thời thay đổi vị trí người dẫn chương trình bất động, vị trí bốn vị khách quý hơi có thay đổi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 216: Giọng khách ác giọng chủ, 1. Vị trí Tiếu Ca cùng Chu Vũ Hồng không thay đổi, thay đổi là trường hợp Hoang cùng Dương Vệ Đông, hai người bọn họ tráo đổi lẫn nhau, thật ra cái này cũng nói qua được, dù sao Dương Vệ Đông là khoa trưởng khoa tuyên truyền thành phố, cấp bậc khẳng định cao hơn trường hợp Hoang, tuổi cũng lớn hơn nhiều so với cậu. Trường hợp Hoang đã cảm giác được buổi ghi hình hôm nay có một tia hương vị âm mưu, để đứa trẻ hư vậy là chủ đề thảo luận hôm nay, thân là người sáng tác cùng người dẫn chương trình của tác phẩm, lại có thể bị đặt ở vị trí ngoài rìa, cái này phải là cá nhân Trần Tiền làm ra, đại khái là không muốn mình giọng khách ác giọng chủ. Bốn vị khách quý toàn bộ vào chỗ, Trần Tiền nhìn màn ảnh, lộ ra mỉm cười chức nghiệp, trường hợp Hoang phát hiện mặt hàng này là người mặc vest duy nhất hôm nay, vốn cậu cũng mặc, nhưng bởi vì người phụ trách trang phục đề nghị, cuối cùng vẫn thay áo sơ mi màu tím. Trường hợp Hoang cảm thấy có chút buồn cười, người dẫn chương trình này lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi, cho dù anh sợ tôi đoạt nổi bật của anh, nhưng hôm nay chủ đề thảo luận là tác phẩm của tôi, không có khả năng không có hình ảnh của tôi, nếu anh sợ hãi, thì đừng mời tôi, đã mời tôi thì anh tuyệt đối không thể vòng qua tôi được. Trần Tiền chậm rãi nói đối với màn ảnh, đều là dựa theo kịch bản, trước tiên là nói một chút về tác phẩm Ê đứa trẻ hư y gần đây mới xuất hiện, dẫn phát tranh luận thật lớn ở trong xã hội, bọn họ hôm nay riêng làm kỳ chuyên đề này, mời tới chuyên gia học giả tiến hành tham thảo nhằm vào tác phẩm này. Sau lời dạo đầu, dựa theo thường quy giới thiệu khách quý hôm nay, đầu tiên giới thiệu giáo sư khoa văn Đại học Sư phạm Tiếu Ca còn có một thân phận là phó chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Bằng Thành, tiếp theo giới thiệu Dương Vệ Đông khoa trưởng khoa tuyên truyền đến từ thành phố, sau đó là luật sư nổi tiếng Chu Vũ Hồng, cuối cùng mới là trường hợp Hoang. Đương nhiên trình tự giới thiệu như vậy cũng không có gì để nói, cũng có đặt nhân vật quan trọng ở cuối cùng, nhưng thời điểm Trần Tiền giới thiệu trường hợp Hoang, lời kịch có chút làm cho người ta không thoải mái. Ê đồng chí cuối cùng là trường hợp Hoang người dẫn chương trình Đài Bằng Thành, anh ta là người dẫn chương trình tiết mục Ê đứa trẻ hư. Không biết anh ta là có tâm hay là vô tình, lại bỏ đi câu quan trọng trường hợp Hoang là người sáng tác của tác phẩm này. Trường hợp Hoang cho tới giờ cũng không xem mình là người sáng tác quyển sách này, cậu chỉ thuận tiện lợi dụng quyển sách này tăng trưởng một chút giá trị danh dự. Trần Tiền nói, vì mọi người đều biết, bộ. Tác phẩm này xuất hiện đã dẫn phát nhiệt độ xã hội nhất định, cũng tạo thành xã hội chú ý không nhỏ, một ít tình tiết trong đó dẫn phát rất nhiều nghi ngờ cùng tranh luận, cho nên hôm nay chúng ta chọn ra một ít vấn đề có vẻ hot tiến hành tham thảo ở trong tiết mục, cũng hy vọng các chuyên gia có thể đưa ra chỉ đạo cùng phân tích chính xác. Cho dù Trần Tiền lại không tình nguyện, đề tài vẫn phải trở về trên người nguyên tác giả, trường hợp Hoa ngồi ở chỗ này là không vòng qua được, tiết mục phải tiến hành quay xung quanh hắn. Trần Tiền cười nói, Ê Tiểu Trương, làm người đọc bộ tiểu thuyết này, ước nguyện ban đầu khi anh lựa chọn tiến hành đọc bộ tiểu thuyết này qua đài là gì? Anh muốn thông qua câu chuyện này nói một ít đạo lý gì với xã hội? Trường hợp Hoang cười nói, dở trong này tôi phải thuyết minh trước một chuyện, tôi đầu tiên là người sáng tác tác phẩm Ê đứa trẻ hư Ê này, sau đó mới là người đọc tác phẩm này, thuận tiện hô hào một chút, mọi người tôn trọng bản quyền. Các khách quý đều cười lên. Trần Tiền cười nói, Ê tôi cũng sửa cho đúng một chút, xin hỏi ước nguyện ban đầu khi anh sáng tác tác phẩm này là gì? Trường hợp Hoang nói, Ê ước nguyện ban đầu rất đơn giản, chính là thức tỉnh chân thiện mỹ ở trong xã hội, kêu gọi mọi người chú ý đối với phạm tội thiếu niên, để mọi người ý thức được tầm quan trọng của hoàn cảnh gia đình đối với sự trưởng thành của trẻ em. Trần Tiền cười gật gật đầu, để chúng ta trước nghe cái nhìn của những khách quý khác, giáo sư Tiếu, ngài là nhà bình luận văn học nổi tiếng, tiểu thuyết gia, đại gia quốc học, xin ngài từ góc độ văn học đến phân tích bộ tiểu thuyết này một chút. Tiếu ca nói, Lê có thể nói lời thật không? Trần Tiền cười nói, Lê mời mấy vị khách quý đến đây là để nói thật, mọi người cứ nói thoải mái, tin tưởng tác giả cũng sẽ không để ý tới phê bình cùng đề nghị thiện ý. Màn ảnh chuyển qua trường hợp Hoang chưa kịp nói gì đã đổi sang Tiếu ca. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 217, Giọng khách ác giọng chủ, 2. Tiếu ca nói, Ê tôi vẫn từ tính văn học mà nói chuyện đi, hành văn thực nát, miêu tả nhợt nhạt, khiếm khuyết kỹ xảo văn học cơ bản nhất, Vì cái gọi là đào bới ác trong nhân tính mà hy sinh tính hợp lý trong câu chuyện, hành vi nhân vật đen đến sai lệch. Nếu lòng người hiểm ác như thế, tôi rất khó tưởng tượng thế giới này còn có ánh mặt trời, cả bộ tác phẩm truyền một cổ năng lượng xấu tiêu cực. Tôi cũng nói rõ một chút, tôi không phải nhằm vào tác giả, tôi cho rằng một tác phẩm tốt đầu tiên phải truyền lại cho độc giả năng lượng tích cực hướng về phía trước, mà không phải làm cho người đọc tác phẩm mất đi hy vọng đối với thế giới này. Trần Tiền cười nói, vì giáo sư Tiếu vẫn bén nhọn như vậy, Trương Hợp Hoang, làm nguyên tác giả tác phẩm này, anh có tán đồng đánh giá của giáo sư Tiếu không? Phê phán gọn gàng dứt khoát làm cho Trương Hợp Hoang có chút trở tay không kịp, cái này không giống với tin tức mà trước đó cậu nhận được, đài truyền hình không chỉ muốn lấy nhiệt độ, mà còn muốn thông qua kỳ tiết mục này tiến hành phủ định đối với cậu. Bất quá Trương Hợp Hoang nhanh chóng trấn định xuống, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, muốn làm cho mình xấu mặt ở trước mặt mọi người sao, nào có dễ như vậy. Không tán đồng. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nói, nếu không phải ở trên TV, cậu khẳng định sẽ nói Tiếu ca là miệng đánh rắm. Tiếu ca làm ra thủ thế, ý bảo cậu có thể nói thoải mái. Trương Hợp Hoang nói, vì giáo sư Tiếu hẳn là vùi đầu trong học thuật, cũng không hiểu đối với phân loại tiểu thuyết cùng kịch truyền thanh có tiếng, mọi người cũng biết Ê đứa trẻ hư Ê chỉ là một vở kịch truyền thanh, ít nhất cho tới giờ, tôi mới là người duy nhất trên thế giới này xem qua đầy đủ cả bộ tiểu thuyết, xin hỏi giáo sư Tiếu, ngài từ nơi nào nhìn ra hành văn? Lại từ nơi nào đưa ra kết luận miêu tả nhợt nhạt? Tiếu ca vẻ mặt hơi hiển xấu hổ, chuyện quan trọng như vậy lại có thể bị ông xem nhẹ, đúng vậy, đây là kịch truyền thanh, tiểu thuyết căn bản không xuất bản, mình nói về tính văn học cái rắm gì? Nó căn bản là không có tính văn học. Trương Hợp Hoang nói, vì giáo sư Tiếu thời điểm xem kịch truyền hình cũng sẽ bình luận hành văn và tính văn học sao? Thấy được là thu cho tới giờ cũng không là tính cách của cậu. Trần Tiền đúng lúc ngắt lời, lời không xuất bản sao? Gần đây tôi ở trên chợ thật ra thấy được không ít sách in. Trương Hợp Hoang nói, để anh thấy ở nơi nào? Chợ sách lậu sao? Trần Tiền bị một câu của cậu làm cho nghẹn, quay đầu phải cắt đi đoạn này. Mình đường đường người dẫn chương trình đài truyền hình sao có khả năng mua sách lậu, sao có khả năng đi dạo chợ sách lậu, tuy mình thích đi, khi đi đều đeo kính đen, ngẫm lại cũng bực, tuần trước mua phải một quyển chữ sai tùng lung, rất ảnh hưởng tới xúc cảm. Trương Hợp Hoang nói, về lão tổ tông của chúng ta có câu, gọi là trước đắng sau ngọt, không có hưởng qua tư vị cay đắng làm sao có thể so sánh với sự thoải mái của Ngọc Lanh. Tôi tuyệt không có cố. Ý cường điệu nhân tính vốn ác, tôi muốn thông qua thể hiện nhân tính vốn ác, để mọi người rời xa cái ác trong lòng, tìm về cái thiện trong lòng, quý trọng cái thiện trong lòng. Thật ra mỗi một người nghe được kết cục đều sẽ cảm giác mây đen thối lui sau ánh mặt trời. Trường Đông Thăng có thể giết Chu Triêu Dương, hắn vì sao không có giết? Hắn có cơ hội nhìn Phổ Phổ chết bởi bệnh suyễn, vì sao hắn lại đi cứu cô ta? Nhân tính là phức tạp, không thể lấy thiện ác đơn thuần mà nói. Giáo sư Tiếu, ông đã đọc qua Tây Du chưa? Tiếu ca ngẩn ra một chút, Tây Du sao có khả năng chưa có đọc qua? Trương Hợp Hoang nói, vì ở trong lòng ông, đường tăng thiện hay ác? Tiếu ca nói, ở nhân vật này thực phức tạp, chúng ta phải nhìn từ nhiều phương diện. Tiếu ca không thích đường tăng, ở trong lòng ông đường tăng là một người đầy miệng A-di-đà Phật, nhưng lại làm không ít việc giả nhân giả nghĩa, dù sao đối với Tôn Ngộ Không chính là mặt ác chiếm đa số. Vậy ngài khi nghe Ê đứa trẻ hư, Ê vì sao chỉ có thấy ác trong đó, mà không có nhìn thấy thiện ở trong đó? Tiếu ca bị hỏi nghẹn. Trần Tiền cười nói, ở nhân tính là phức tạp, bất quá chủ đề của chúng ta hôm nay không phải tham thảo Tây Du, mà là tham thảo bộ Ý đứa trẻ hư Ê này. Nếu chúng ta cứ theo Tây Du mà để chủ đề này tiếp tục phát huy xuống, chỉ sợ kỳ tiết mục này phải làm 81 tập. Mấy vị khách quý đều cười lên, không thể không nói thằng nhãi này năng lực khống tràng vẫn rất mạnh. Kế tiếp bắt đầu tham thảo vấn đề thiếu niên phạm tội mà, luật sư Chu Vũ Hồng nói, vậy tôi thừa nhận, bộ kịch truyền thanh này cực kỳ phấn khích, tôi cũng cực kỳ thích. Nhưng thời điểm nghe tác phẩm này, tôi có một lo lắng, bởi vì tôi không chỉ là luật sư mà tôi còn là một người mẹ, tôi nghĩ ngồi đây trừ Tiểu Trương ra thì hẳn đều là cha mẹ hết phải không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 218, giọng khách ác giọng chủ, 3. Mấy vị khách quý đều bắt đầu gật đầu, ngay cả Trần Tiền cũng đã có con. Trương Hợp Hoang dám khẳng định bà ta là muốn phê bình mình, hôm nay không là diễn đàn gì, căn bản chính là đại hội phê phán, đài truyền hình làm như vậy có chút không có suy nghĩ, Lý Hải Hà có biết không? Nếu bà ta biết cục diện như hôm nay khẳng định sẽ không để mình đến đây. Chu Vũ Hồng nói, y có vị luật sư nổi tiếng nói qua, tôi phản đối tiến hành phổ biến giáo dục pháp luật cho tụi nhỏ. Nếu tụi nhỏ đều biết 14 tuổi giết người không cần gánh vác trách nhiệm hình sự, như vậy thế giới này sẽ đáng sợ cỡ nào? Tiểu ca thực kích động gật gật đầu, để tôi đồng ý. Trần Tiên thở dài nói, để tôi năm vừa mới trở thành cha, tuy con gái của tôi còn rất nhỏ, nhưng tôi nghe được câu chuyện Phổ Phổ, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu, rất khó tưởng tượng nếu có một ngày loại chuyện này phát sinh ở bên cạnh tôi thì sẽ thế nào. Phổ Phổ là một cô nhi, cha mẹ đều đã chết. Trương Hợp Hoang không cho hắn mặt mũi. Trần Tiền có chút xấu hổ, vẫn là học bài chưa đủ mà. Trương Hợp Hoang nói, để tôi nghĩ các vị có phải có hiểu lầm gì đối với nhi đồng phạm tội hay không, có phải có hiểu lầm gì đối với tác phẩm này hay không, cảm giác mọi người hình như cũng không mấy hiểu biết. Hồng Lâu Mộng thì mọi người hẳn đều đã xem qua phải không? Ai là tác giả tạm thời không đề cập, mà chỉ nói đến một vấn đề, đó là bởi vì ánh mắt độc giả có sự phân loại, kinh học gia thấy dịch, đạo học gia thấy dâm, tài tử thấy triền miên, nhà cách mạng thấy bài mãn, lưu ngôn gia nhìn thấy cung đình bí sự. Trường hợp Hoang thời điểm nói ra những lời này, cũng không có suy xét nhiều, chủ yếu là nói cho thoải mái, mượn lời của ngài Lỗ Tấn Bình về Hồng Lâu Mộng. Nhưng mà đối với thời không khiếm khuyết văn học sự thế kỷ 20 này, đoạn lời nói này thật sự là quá mức rung động. Tiểu ca còn có một thân phận chính là chuyên gia nghiên cứu Hồng học, ông tự thấy nghiên cứu đối với Hồng học ở trong nước cũng thuộc về tuyến đầu, nhưng mà bình luận nhất châm kiến huyết như thế ông chưa bao giờ nghe qua, tiểu ca thậm chí quên chủ đề hôm nay, trong đầu quanh quẩn lặp lại câu nói vừa rồi của Trương Hợp Hoang, hận không thể lập tức đề bút ghi lại những lời này. Thật ra không cần ghi, ông đã nhớ kỹ, rất khắc sâu, rất chuẩn xác, người trẻ tuổi này tư tưởng sao có thể sâu đến như vậy? Hẳn không phải cậu ta nghĩ ra, nhất định là vị đại sư Hồng học nào đó nói, nhưng mình sao cho tới giờ chưa từng nghe thấy. Trương Hợp Hoang nhìn Chu Vũ Hồng nói, đi dựa theo logic của Chu đại luật sư, như vậy nếu biết một tội phạm đã phạm tội nào đó, thì sẽ không cần luật sư đi biện hộ cho hắn, bởi vì hành vi biết rõ vẫn cố biện hộ của luật sư ít nhiều sẽ làm cho tội phạm tránh được tội. Chu Vũ Hồng nói, đi cái này không giống. Sao lại không giống chứ? Biện hộ là một bộ phận hoàn thiện pháp chế, phổ biến pháp luật cũng là một bộ phận hoàn thiện pháp chế, bà chỉ thấy mặt xấu thiếu niên phạm tội không cần gánh vác trách nhiệm hình sự, nhưng không có nhìn thấy thiếu niên bởi vì phổ biến pháp luật mà bỏ qua việc phạm tội, nếu một người tâm hứa. Nờ dê mặt trời thì trong lòng họ sẽ tràn ngập ánh mặt trời, nếu một người quen nhìn vào vực sâu, như vậy nhiễm đen cũng không chỉ có hai mắt của hắn. Tiểu ca có chút kích động, tiểu tử này có tài mà, những lời này đều khiến cho người ta tỉnh ngộ. Chu Vũ Hồng vẫn cố giãy giụa, ý của tôi là kịch truyền thanh của cậu không thích hợp để nhi đồng nghe, dù sao tuổi quá nhỏ cũng không lý giải được chủ đề mà cậu muốn biểu đạt. Trương Hợp Hoang cười nói, điều Chu đại luật sư xem ra khiếm khuyết hiểu biết đối với ngành của chúng tôi, những đứa trẻ thích nghe đài tuyệt sẽ không đi nghe ê đứa trẻ hư, thì căn cứ lấy mẫu người nghe phân tích điều tra chuyên nghiệp của chúng tôi, những người trẻ tuổi nghe chuyên mục này tuyệt đại đa số ở ngoài 18 tuổi, tỷ lệ nghe đài thiếu niên nhi đồng từ 14 tuổi trở xuống là không, mọi người không có nghe sai, xác thực là không, để các vị thất vọng rồi, xem ra tôi không được trẻ nhỏ hoang. Ngên. Đạo diễn ý bảo có thể tiến hành nghỉ ngơi, đã muốn đến thời gian giữa trưa ăn cơm. Trần Tiền có chút buồn bực, vấn đề vốn nghĩ có thể làm khó được Trương Hợp Hoang tất cả đều bị cậu ta hóa giải thoải mái, người này thật đúng là không thể coi thường. Trương Hợp Hoang bưng cặp lồng đựng cơm ngồi ở cùng Dương Vệ Đông khen, để cậu hôm nay biểu hiện rất tuyệt. Trương Hợp Hoang nói, để tôi chỉ là có gì nói đó, để cho các vị chê cười rồi. Trong lòng cũng đề phòng Dương Vệ Đông, dù sao hôm nay người này còn chưa có lên tiếng, buổi chiều ghi hình nhắm chừng sẽ bắt đầu làm chủ công thủ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 219, có cả ảnh chụp, 1. Dương Vệ Đông nói, để bọn họ để tôi từ góc độ vụ án đặt vấn đề với cậu, không bằng hai ta trao đổi trước một chút. Trường hợp Hoang cảm giác Dương Vệ Đông này có vẻ hiền hòa, người ta chủ động trao đổi cùng mình là biểu lộ thái độ, không tính giống như hai vị khách quý kia cờ xí tươi sáng mà công kích mình. Chị gái mắt kính tới đưa cà phê cho bọn hắn, Trần Tiền cũng chủ động đi tới, cười nói, Ê Tiểu Trương, hôm nay biểu hiện thực không tệ. Trương Hợp Hoang nói, việc ít nhiều anh Trần khống tràng tốt. Hôm nay xem như nhớ kỹ con cháu này, cả một tiểu nhân. Trần Tiền nói, vì hai vị kia đối với cá nhân cậu là không ý kiến gì, hôm nay vấn đề bén nhọn chút, cậu không cần để ở trong lòng. Trương Hợp Hoang cười nói, đi vì hiệu quả tiết mục mà thôi. Lý giải vạn tuế. Trương Hợp Hoang nói, để trước khi tiết mục phát sóng đó để tôi xem qua trước, dù sao đài truyền hình các anh các nối biên tập đều là thần nhân. Trần Tiền ha ha cười lên, vỗ vỗ bả vai Trương Hợp Hoang, ý yên tâm. Trương Hợp Hoang vẫn không yên tâm chút nào, Dương Vệ Đông cũng nhìn ra cậu băn khoăn, thấp giọng nói, ơ sao vậy, lo lắng bọn họ thông qua thủ đoạn các nối biên tập chế tạo đề tài, ảnh hưởng đến hình tượng của cậu. Trương Hợp Hoang nói, vì hình tượng cá nhân tôi không có gì, và nhất ảnh hưởng hình tượng của đài thì không tốt, quyền các nối biên tập ở trong tay bọn họ muốn cho anh là hình tượng gì thì anh là hình tượng đó. Dương Vệ Đông thở dài nói, về nói thật ra, sớm biết thế này tôi sẽ không tới. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, đi giống nhau. Hai người đồng thời cười lên, có chút hiểu rõ tính tình lẫn nhau, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Trương Hợp Hoang rút ra thời gian gọi cho Lý Hải Hà, nói một lần tình huống bên này cho bà, để Lý Hải Hà có chuẩn bị tâm lý, và nhất đài truyền hình làm văn chương ở trên các nối biên tập tiết mục, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với bọn họ. Lý Hải Hà vừa nghe cũng phát hỏa, bà tỏ vẻ lập tức đi tìm Ngô đài trưởng, để ông ta ra mặt giải quyết chuyện này. Trường hợp Hoang bảo bà cũng không dùng quá kích động, tổng thể mình biểu hiện bình thường, cậu cũng tiến hành ghi âm toàn bộ hành trình, gọi điện thoại là nhắc nhở Lý Hải Hà chú ý hiệu quả sau khi đài truyền hình cắt nối biên tập, nếu bọn họ thực làm văn chương, đến lúc đó nhất định phải theo lý mà làm. Buổi chiều ghi hình tương đối thuận lợi hơn nhiều, Dương Vệ Đông rất hảo cảm đối với Trường hợp Hoang, thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa, hai người tiến hành câu thông nhằm vào nội dung, cho nên phối hợp ăn ý, không có xuất hiện trường hợp hỏa tinh bắn ra bốn phía như khi ghi hình buổi sáng. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng đài truyền hình đối với đối thoại như vậy là không dám hứng thú nhất, không có xung đột thì làm sao thu hút người xem. Hai vị khách quý khác bởi vì lĩnh giáo qua lợi hại của Trương Hợp Hoang, buổi chiều lời nói cũng thu liễm đi rất nhiều, ghi hình đến 5 giờ chiều thì chấm dứt. Mỗi vị khách quý đều được nhận một khoản phí, Trương Hợp Hoang được nhận tiền cùng vét, cũng không tính đến không một chuyến. Vốn phương diện đài truyền hình còn sắp xếp tiệc tối, mấy vị khách quý đều nói có việc xin miễn, Trương Hợp Hoang là không muốn cho bọn họ mặt mũi. Mấy khách quý còn lại là bị Trương Hợp Hoang nói cho không còn tâm tình. Trương Hợp Hoang cùng Dương Vệ Đông đi chung đến bãi đổ xe. Dương Vệ Đông lái xe cảnh sát đến, chỉ ra đường nói. Tôi đưa cậu về. Trương Hợp Hoang cười nói, ê đơn vị của tôi ngay tại cách vách, đi hai bước là đến. Dương Vệ Đông nói, ê tốt lắm, gặp lại. Hai người bắt tay nói lời từ biệt, Trương Hợp Hoang quay về thì Lý Hải Hà còn đang ở văn phòng chờ cậu. Trương Hợp Hoang đi vào văn phòng, mang ghi âm tiết mục giao cho Lý Hải Hà, lưu lại phần ghi âm này mục đích chính là đề phòng đài truyền hình cắt nối biên tập lung tung. Lý Hải Hà khen, ghi cậu làm việc tôi yên tâm, chuyện này cậu cũng đừng quản, tôi khẳng định nhìn thẳng bọn họ, nếu dám cắt nối biên tập lung tung nói xấu hình tượng tổ chuyên mục chúng ta, tôi liều mạng cái vị trí chủ nhiệm này cũng phải đòi lại công bằng. Không nghiêm trọng như vậy. Trương Hợp Hoang mang 1.000 đồng đặt ở trên bàn, ghi chỉ Lý. Số tiền này có cần nộp lại hay không? Lý Hải Hà cầm bì phong ném cho cậu, nơi số tiền này là cậu nên được, vì sao phải nộp lại? Đúng rồi, cậu ăn cơm không? Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Lý Hải Hà nói, y đợi chồng tôi đến đón, chúng ta cùng đi căng tin đơn vị ông ấy ăn cơm. Bà có nói muốn mời Trương Hợp Hoang ăn cơm, bởi vì gần đây quá bận cho nên vẫn chưa thực hiện được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 220, có cả ảnh chụp, hay. Trương Hợp Hoang cười nói, "Ý ok, tôi cũng muốn gặp mặt anh rể." Nhìn ra được Lý Hải Hà đã sắp xếp rồi, bữa cơm này không thể từ chối. Lý Hải Hà nói, "Để đưa bạn gái cậu theo luôn." "Tôi nào có bạn gái, hiện tìm chỉ sợ tìm không kịp rồi." Lý Hải Hà nói, "Rồi không có tôi sẽ giúp cậu giới thiệu một người." Đài chúng ta người dẫn chương trình nữ nhớ thương cậu cũng không ít. Trương Hợp Hoang cười nói, đây để tôi tự mình tìm đi, phương thức giới thiệu này luôn cảm thấy không thích hợp với tôi. Đã biết tiểu tử cậu không cần người giới thiệu mà. Lúc này điện thoại di động của Trương Hợp Hoang kêu lên, là Kiều Thắng Nam điện thoại tới, Trương Hợp Hoang tiếp điện thoại, để có chỉ thị gì? Đã giúp anh làm bằng lái rồi, anh khi nào rút ra thời gian đến lấy, thuận tiện lấy xe của anh đi luôn. Trường hợp Hoang thật ra chỉ đùa giỡn với cô, không nghĩ tới Kiều Thắng Nam lại có thể xem là thực, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã giúp cậu giải quyết vấn đề, nhất thời vui vẻ hẳn lên, đây đại ân không lời nào cảm tạ hết, không bằng giờ cô đưa xe của tôi đến đây luôn, buổi tối tôi mời cô ăn cơm. Kiều Thắng Nam nói, đời không phải đi chỗ chị của anh ăn mì đó chứ. Cô nếu thích cũng có thể đi. Kiều Thắng Nam hừ một tiếng, nghe nói cậu đang ở đơn vị thì bảo cậu ở chờ đơn vị. Trường hợp Hoang cúp điện thoại, Lý Hải Hà nhìn cậu vẻ mặt tỏa sáng thì đã đoán được 7-8 phần, ê bạn gái à. Trường hợp Hoang lắc lắc đầu, Lê Kiều Thắng Nam, đưa xe cho tôi. Lý Hải Hà nghe nói là Kiều Thắng Nam, bảo Trường hợp Hoang đưa cô ta cùng đi ăn luôn, dù sao buổi tối chỉ có hai vợ chồng bà. Trường hợp Hoang gật gật đầu, đáp ứng hỏi ý kiến Kiều Thắng Nam một chút, người ta là nữ cảnh, nếu không tình nguyện, cũng không dám miễn cưỡng người ta. Trường hợp Hoang đi bãi đổ xe chờ Kiều Thắng Nam, không bao lâu đã thấy Kiều Thắng Nam lái chiếc Berry 212 của cậu đến, xe đã rửa sạch sẽ, còn sơn lại lớp sơn mới, nhìn qua giống như xe mới vậy, Kiều Thắng Nam đậu xe lại, mở cửa xe đi xuống, ném bằng lái cho cậu. Trường hợp Hoang tiếp nhận xem, có chút buồn bực nói, để cô lấy ảnh chụp của tôi ở đâu vậy? Kiều Thắng Nam nói, để quan tâm làm gì? Anh tốt nhất đừng phạm pháp, bằng không tôi sẽ phát ảnh của anh ra cả nước. Trường hợp Hoang vui vẻ, thu bằng lái, nhìn nhìn bên trong xe, nội thất bên trong xe cũng đã được may lại, đệm đều được bọc da thật, bên trong còn mang theo một cổ hương vị dễ ngửi, tay lái cũng được bọc da thuộc. Trường hợp Hoang sờ sờ, khen ngợi một câu, để công nghệ bao bì không tệ. Kiều Thắng Nam mặt nóng lên, lời này cô cũng thật không có cách nào tiếp nhận. Trường hợp Hoang quấy rối chút là dừng, lời chi bao nhiêu tiền vậy? Kiều Thắng Nam đưa một tấm danh sách cho cậu. Trường hợp Hoang nhìn nhìn cộng lại hơn 9.000, gật gật đầu nói, ê ừm, quay đầu tôi chuyển cho cô. Kiều Thắng Nam nói, ờ không vội, anh sẽ không chê tôi tự chủ trương chứ. Trường hợp Hoang cười nói, ê tôi vẫn muốn đi làm lại một chút, đáng tiếc không có thời gian, cảm ơn cô còn không kịp. Nói xong lại nói, ê cô ăn không ít hoa hồng đúng không? Kiều Thắng Nam nói, ờ không ít, hoa hồng 9.000. Trường hợp Hoang nói, ê tôi nhận. Bằng lái bao nhiêu tiền? Kiều Thắng Nam nói, ừ không bao nhiêu tiền, tôi làm theo cấp bậc chính quy, anh quay đầu đưa tôi đúng chi phí là được. Cấp bậc chính quy? Trường hợp Hoang là thực sự có chút nghĩ không ra, cũng không phải người một nhà, cấp bậc chính quy như vậy cũng có thể làm, cho nên nói trên đời này không có chuyện không làm được, chỉ có tìm không đúng người mà thôi. Kiều Thắng Nam nhắc nhở cậu chuyện này không thể nói với ai, cô ý thức được bởi vì trường hợp Hoang, chưa tới một tuần đã vi phạm pháp luật 3 lượt rồi. Trường hợp Hoang từ đâu túi lấy ra một bao vàng bảo lộ đã chuẩn bị trước, Kiều Thắng Nam khoát tay áo, ừ không muốn hút, tôi tính cai rồi. Trường hợp Hoang cười nói, lê mặt trời mọc ở phía tây à, cô nghiện thuốc lá như vậy cũng có thể cai sao? Kiều Thắng Nam nói, lê tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai cần anh quản? Trường hợp Hoang vẻ mặt cười xấu xa, y ha ha, vì chuẩn bị tìm bạn trai sao? Kiều Thắng Nam mặt đỏ lên, có chút tức giận, lê không đùa giỡn lưu manh là không được sao? Trường hợp Hoang không cảm thấy mình nói lưu manh ở chỗ nào, đây là Kiều Thắng Nam suy nghĩ nhiều rồi, gật gật đầu nói, về tâm lý của tôi xác thực có chút tật xấu, thích đùa giỡn lưu manh cùng nữ cảnh sát, cô về sau cần khai sáng cho tôi nhiều hơn. Kiều Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nói, để tin tôi còn anh lại không? Tôi thích. Anh cũng thật đê tiện. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 221, chuyên mục mới, 1. Trường hợp Hoang nhắc tới chuyện Lý Hải Hà mời ăn cơm, Kiều Thắng Nam nói, lê tôi cũng không quen họ, tôi đi thích hợp không? Trường hợp Hoang nói, lê có gì không thích hợp, cô lần trước cũng đã gặp qua Lý chủ nhiệm, hơn nữa cô cũng không thể để một mình tôi đi ăn cùng hai người họ như vậy chứ. Kiều Thắng Nam cảm giác trường hợp Hoang nói cũng không có đạo lý, anh đi ăn với họ thì sao? Tôi dựa vào cái gì phải đi với anh? Nhưng lời nói đến bên môi lại nuốt vào, dù sao mình cũng chưa ăn cơm, đi thì đi, đi ăn cơm cũng không phải đi tìm chết. Tào Kiến Minh chồng của Lý Hải Hà là tổng giám đốc tập đoàn thương phẩm Triêu Dương, hai người cũng yêu thương nhau, còn gái sơ trung đã đi nước ngoài, cho nên trong nhà chỉ có hai người bọn họ. Thật ra Tào Kiến Minh vẫn khuyên vợ từ chức, dù sao con gái một mình ở hải ngoại, ông cũng lo lắng, luôn muốn vợ có thể qua đó ở chung, nhưng Lý Hải Hà tính cách lại cực kỳ mạnh mẽ. Mấy năm trước lấy cớ không thể để cho kênh văn nghệ suy sụp đi xuống ở trên tay bà, chỉ cần kênh có khởi sắc, bà lập tức từ chức rời đi, coi như là công thành lui thân, vẽ cho kiếp sống nghề nghiệp của mình một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Nhưng Tào Kiến Minh rõ ràng cái này chỉ là bà lấy cớ, với hiện trạng của kênh văn nghệ mà nói đã không có khả năng lấy lại huy hoàng tổng quá khứ, cái này đương nhiên không phải vấn đề năng lực của vợ, mà là chiều hướng phát triển, thời đại quyết định, hiện tại trừ bỏ lái xe trên đường, người thường ai còn nghe radio. Đừng nói đài phát thanh kinh tế đình trệ, cho dù là đài truyền hình cũng bắt đầu dần dần đi xuống. Cái này cùng một đạo lý với tập đoàn thương phẩm bọn họ, theo mua sắm online phát triển, tập đoàn thương phẩm bọn họ cũng đã từ người mua chen nhau đông đúc trong quá khứ, biến thành trước cửa có thể giăng lưới bắt chim như hiện tại. Thuế từ thị trường to lớn của thương phẩm Triều Dương cũng đã biến thành gánh nặng, căn cứ quy hoạch mới nhất, bọn họ phải cơ cấu lại, Tào Kiến Minh đối với tất cả phát sinh bình thản chịu đựng gian khổ, thiên ý như thế không ai có thể vãn hồi. Tào Kiến Minh không có tự mình đến, mà phái một chiếc Audi A6 đến đón người. Lý Hải Hà cùng Kiều Thắng Nam quá khứ cũng chỉ gặp mặt một lần, xuất thân của Kiều Thắng Nam bày ở nơi đó, nếu quá mức nhiệt tình, sẽ làm cho người ta cảm thấy có ý lôi kéo quan hệ, nhưng cũng không thể lạnh lùng, sẽ làm cho người ta cảm thấy thờ ơ, nắm chắc chừng mực cần cẩn thận. Kiều Thắng Nam sau khi lên xe thì bắt đầu hối hận, mình không nên đến, dù sao đi theo Trương Hợp Hoang cùng nhau đến đây như vậy, sẽ làm cho người ta nghĩ nhiều, quan hệ bình thường thì sẽ không cùng cậu ta đi ăn chung như thế. Trương Hợp Hoang nói, đi chị Lý, Kiều cảnh quan gần đây giúp tôi không ít, cho nên đêm nay tôi có chút ý mượn hoa hiến Phật. Lý Hải Hà ý vị thâm trường nói, lê hoa không nhất định phải hiến cho Phật, Phật cũng không nhất định thích hoa, nhưng có một điểm tôi biết, quá nửa phụ nữ đều thích hoa. Kiều Thắng Nam nói, đi lời nói của Lý chủ nhiệm tràn ngập thiện ý. Lý Hải Hà cười nói, lời không có thiện ý gì chỉ là một chút cảm ngộ của phụ nữ mà thôi, để hai người chê cười rồi. Trương Hợp Hoa nói, đây là tôi sơ sót, quen biết hai người lâu như vậy cũng chưa từng tặng hoa cho hai người, tôi có thể có hôm nay toàn dựa vào hai vị mỹ nữ chiếu cố. Những lời này của cậu cũng không nói sai chút nào, là Kiều Thắng Nam giúp cậu điều tạm đến đây, cũng là Kiều Thắng Nam mở miệng, Ngô Đài mới sắp xếp cậu đến kênh văn nghệ, sau khi đến kênh văn nghệ, Lý Hải Hà lại đặc biệt chiếu cố đối với cậu, nếu không gặp quý nhân này, Trương Hợp Hoang cho dù có bản lãnh cũng không có cơ hội biểu hiện. Lý Hải Hà nói, đời trong xe chỉ có một vị mỹ nữ, 10 năm trước tôi còn dám kiên trì đáp ứng một tiếng, hiện tại là không dám. Trương Hợp Hoang nói, vì chị Lý là mỹ nữ có thâm niên, ngài có được vẻ đẹp lắng động của năm tháng mà họ không có. Cậu đây là nói tôi già rồi chứ gì? Mọi người đều cười lên. Tào Kiến Minh sắp xếp bữa tối ở căng tin đơn vị, thật ra mỗi đơn vị đều có một số chỗ dành cho lãnh đạo, nơi này bình thường chỉ dùng để chiêu đãi khách quan trọng, bí ẩn thanh tịnh, hương vị cũng không tệ. Đêm nay đầu bếp chính là sư phụ về món Hoài Dương mà tê. Tào Kiến Minh chuyên môn từ Hoài Châu mời đến. Bởi vì đêm nay chỉ có 4 người bọn họ, cho nên Tào Kiến Minh trực tiếp bảo người ta đưa đồ ăn đến phòng trà trang hoàng đơn giản lịch sự tao nhã, vừa thấy đã biết Tào Kiến Minh thưởng thức không tệ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 222, chuyên mục mới, 2. Lý Hải Hà giới thiệu bọn họ, Trương Hợp Hoang Vương hai tay nhiệt tình nắm tay cùng Tào Kiến Minh, gây Tào tổng khỏe. Lý Hải Hà cố ý nhìn qua nói, gây kêu anh rể. Trương Hợp Hoang nhanh sửa miệng, gây anh rể khỏe. Tào Kiến Minh cười ha ha, ông ta dáng người không cao hơi chút có chút béo, thanh âm cực kỳ vang, đi tiểu Trương, tôi đối với cậu là ngưỡng mộ đã lâu, tiết mục của cậu tôi không bỏ kỳ nào cả, ngày mai là đại kết cục, tôi đã dặn chị của cậu ghi âm lại, muốn nghe kết cục trước một chút, nhưng bà ấy cũng không cho tôi chút mặt mũi nào. Trương Hợp Hoang cười nói, ngài nếu muốn nghe, tôi hiện tại nói cho ngài nghe. Tào Kiến Minh nói với Lý Hải Hà, nhìn xem em của bà, đây mới là người thân. Lý Hải Hà lại giới thiệu Kiều Thắng Nam cho ông ta, Tào Kiến Minh nói, đi nữ thần thám bằng thành, tôi cũng mộ danh đã lâu. Kiều Thắng Nam mỉm cười nói, đi Tào Tổng, chúng ta thật đã gặp qua. Có sao? Tào Kiến Minh nhớ không nổi, ông đương nhiên biết bối cảnh xuất thân của Kiều Thắng Nam, có thể cấp bậc của ông còn chưa đủ trình độ đối thoại cùng Kiều Bí Thư. Kiều Thắng Nam nói, đi Tết âm lịch năm nay thời điểm viện quan hệ hữu nghị phúc lợi hoạt động, chúng ta đều ở đó. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên chuyện. Tào Kiến Minh lúc này mới nhớ tới, liên tục xin lỗi, đều dễ quên, thật ra chuyện này thực không thể trách tôi là người bị vợ quản rất nghiêm, đi ra bên ngoài, phu nhân dặn dò, không được nhìn cô nương ở bên ngoài, cho nên chỉ cần có mỹ nữ ở đó, tôi cũng không dám nhìn chút nào. Mọi người đều cười lên, Trương Hợp Hoang phát hiện Tào Kiến Minh cũng có ý tứ, IQ cũng khá cao, khó trách có thể quản được Lý Hải Hà. Lý Hải Hà mời mọi người người, cười giải thích, ghê tôi cũng không chuyên chế như vậy, hơn nữa, anh ra ngoài muốn nhìn ai, tôi còn có thể quản được anh sao? Cũng không thể lưu mắt của anh ở nhà, đàn ông mà, thật nếu tâm đã đi ra ngoài, người kéo cũng không kéo lại được, cho nên nói con người chính là mâu thuẫn, tìm một đàn ông trung thực, tuy yên tâm lại cảm thấy không tình thú, nhưng tìm một người linh hoạt, lại lo lắng anh ta đi bên ngoài sẽ màu mè hoa lá cành. Tào Kiến Minh nói, Lê phu nhân, bà còn chưa uống rượu mà, người ta còn chưa có kết hôn đó, bà không phải để cho người trẻ tuổi bọn họ sinh ra sợ hãi đối với hôn nhân đó chứ. Kiều Thắng Nam nhanh giải thích, Lê Tào tổng ngài hiểu lầm rồi, tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường. Trương Hợp Hoang cũng giải thích theo, đi hiện tại thật là bạn bè bình thường. Kiều Thắng Nam có chút bất mãn nhìn cậu, lời này có ý gì? Không lẽ cậu còn có ý tưởng gì đối với tôi? Trong lòng đã có chút cảm giác kỳ quái trước nay chưa có, hẳn không phải là chờ mong chứ. Có chút muốn hút thuốc, nhịn lại. Lý Hải Hà cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, nhớ tới thời trẻ của bà cùng Tào Kiến Minh, khi trẻ tuổi tình cảm lưu luyến là tốt đẹp nhất, nhưng trên đời này tốt đẹp đều là ngắn ngủi, khi một khi kích tình rút đi, là về tới hiện thực không quan hệ với lãng mạn, tuy bọn họ cũng thử xây dựng lãng mạn, nhưng đã không có tâm tình như lúc trước, không quên sơ tâm, nhưng sơ tâm rốt cuộc cũng không tìm lại được. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, năm tháng tĩnh lặng, thuộc về tuổi bọn họ chỉ có bình thản. Tào Kiến Minh mở bình Mao Đài, Trương Hợp Hoang dành rót rượu, Kiều Thắng Nam vốn không muốn uống, nhưng Trương Hợp Hoang cũng rót cho cô một ly, do dự một chút cũng không cự tuyệt. Vài ly rượu vào bụng, Tào Kiến Minh hỏi Trương Hợp Hoang chuyện bản quyền, lần trước một người bạn làm về xuất bản của ông nhờ Lý Hải Hà hỏi thăm. Trương Hợp Hoang giải thích một chút, chỉ nói mình trước mắt hành văn còn chưa đủ thành thục, lo lắng không thể khống chế câu chuyện này. Kiều Thắng Nam nhớ tới chuyện đã xảy ra ở xưởng sửa chữa ngày đó, lúc này mới ý thức được bản quyền của Trương Hợp Hoang đã thành trái ngọt, cô cũng có chút nghĩ không ra, Trương Hợp Hoang rõ ràng có cơ hội như vậy vì sao không muốn nắm lấy, chẳng lẽ cậu ta thực sự chỉ làm để lấy tiếng, dù sao cô cũng không nhìn ra được. Lý Hải Hà nhắc tới chuyện thì cục muốn liên kết cùng đài làm chuyên mục, dựa theo ý của khoa tuyên truyền thì cục bên kia, bọn họ là muốn cho đài tin tức độc nhất vô nhị, thông qua phương thức này kéo gần khoảng cách giữa cảnh sát cùng người dân. Vì sao không tìm đài truyền hình mà lựa chọn đài phát thanh, là vì đài phát thanh là phát thanh âm, đài truyền hình là phát hình ảnh, so ra mà nói phương diện đài phát thanh vẫn dễ khống chế phương hướng hơn, không bị suy luận ác ý, lại xuất phát từ nhu cầu bảo hộ cảnh viên cùng dân chúng, đài truyền hình là mời nhân vật ở cảnh sát thấy chính là biệt tai trọng chuông. Truyện audio D. Ải Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 223: Âm nhạc quảng bá 1. Trương Hợp Hoang có vẻ tán đồng ở trên điểm này, nhớ tới lúc trước cậu ra tay đánh nhau ở sông Tiểu Thương huyện Hán, chuyên mục để đánh thẳng chân tướng để tiến hành ghi hình đối với cậu, thời điểm phát sóng cũng tiến hành xử lý che mặt, nhưng người quen của cậu liếc mắt một cái vẫn nhận ra. Vốn Lý Hải Hà chỉ muốn giúp Dương Vệ Đông kết nối, sau đó thông qua Trương Hợp Hoang nhắc nhở, bà nhận thức tiết mục này có tương lai, vì sao không lấy về, từ kênh văn nghệ bọn họ làm. Trước khi đến đây bà đã câu thông một chút cùng Dương Vệ Đông không ý kiến gì, thì cục làm chuyên mục này cũng không muốn gây nên ảnh hưởng quá lớn, ông ta cho rằng là một lần nhiệm vụ chính trị, đặt ở kênh văn nghệ cũng không có gì, Lý Hải Hà cũng nói một tiếng cùng Ngô Thai, Ngô đài trưởng bên kia thật ra đồng ý cho Lý Hải Hà thử. Lý Hải Hà cùng Trương Hợp Hoang uống ly rượu, "Kê Tiểu Trương, cậu có hứng thú tiếp nhận tiết mục này hay không?" Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua Kiều Thắng Nam, "Thì em nói sao?" Kiều Thắng Nam mặt có chút nóng lên, người ta hỏi cậu trưng cầu ý kiến của tôi để làm gì? Tôi không làm tuyên truyền, không thể đưa ra ý kiến gì. Trương Hợp Hoang nói, đây chị Lý, tiếp nhận cũng không có vấn đề gì, bất quá tôi còn chưa rõ cho lắm bọn họ muốn làm một tiết mục như thế nào. Lý Hải Hà nói, đây đại khái là cùng loại với hiện trường vụ án, nếu cảnh sát có hành động lớn sẽ báo cho chúng ta đến, như vậy chúng ta có thể có được tư liệu trực tiếp, cũng có thể đưa tin tức trước các phương tiện truyền thông khác. Ví dụ như chuyện Hoa Thường Quái mấy ngày trước, nếu chúng ta hợp tác thành công, chúng ta sẽ có được quyền đưa tin độc nhất vô nhị. Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cười cười, sự kiện nọ không thể nói. Lý Hải Hà nói, "Ê đương nhiên nếu cậu không muốn làm, tôi sẽ tự mình đến làm." Bà trong lòng vẫn nghẹn ở đó, nhìn thấy kênh văn nghệ cuối cùng có chút khởi sắc, cũng muốn xuất lực, tìm về cảm giác quá khứ, cho nên bà đã quyết định chuyên mục mới lần này bà sẽ tự mình tới lấy. Nếu Trương Hợp Hoang không chịu làm người dẫn chương trình, vậy bà sẽ tự mình ra trận. Tào Kiến Minh vừa nghe đầu liền lớn, vợ sao lại nhiệt tình càng lúc càng lớn như vậy, nhưng không được nói, để hiện trường vụ án, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Lý Hải Hà nói, đưa nhiều cảnh sát như vậy có gì nguy hiểm? Tào Kiến Minh, anh sao càng sống lá gan lại càng nhỏ như vậy? Tào Kiến Minh cười khổ nói, để anh không phải ý này, ý của anh là em cũng không còn trẻ nữa. Loại công tác như vậy thể lực của em cũng theo không kịp đó. Anh có phải chê em già không? phụ nữ một khi nhắc đến tuổi là cực kỳ mẫn cảm. Không phải. Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi tiếp, tôi sẽ tiếp nhận chuyên mục này, hiện trường vụ án, loại tiết mục này khẳng định sẽ hot, thể lực tôi tốt, tôi cũng không sợ nguy hiểm. Kiều Thắng Nam nhịn không được dội nước lã cho cậu, đi đừng nghĩ có thể đưa tin án lớn gì, tôi nhắm chừng nhiều nhất chính là hiện trường tai nạn xe cộ, anh thật ra phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, có chút hiện trường tai nạn xe cộ anh sau khi thấy qua ba ngày cũng ăn không ngon đâu. Lý Hải Hà nhanh cắt lời, lên đồ ăn, lên đồ ăn. Tào Kiến Minh cười nói, vì nếm thử lương túi mềm này, không phải tôi thổi, toàn bộ bằng thành chỉ có chỗ của tôi là chính tông nhất. Một kỳ cuối cùng của đứa trẻ hư thì tỷ lệ nghe đài không phụ sự mong đợi của mọi người, cao đến 5.1, nhưng bình luận trên mạng lại xuất hiện phân hóa hai cực, Trương Hợp Hoang sửa đổi một bộ phận đối với kết cục, làm cho kết cục trở nên sáng sủa hơn, cái này cũng là vì để cho tác phẩm có vẻ có năng lượng tích cực, nhưng cũng không ít người nghe không thích kết quả này. Trên group bằng thành mở ra thảo luận kịch liệt. Kết cục này là chuyện tôi đã đoán trước, Trường Đông Thăng chết là một loại cứu rỗi bản thân, hắn vẫn có một mặt thiện lương, like của 999. Đảo ngược cả rồi, một Phượng Hoàng Nam mà thôi, hắn giết cha mẹ vợ, giết vợ Từ Tỉnh, giết Vương Lập, giết Vương Giao, giết Chu Vĩnh Bình, hắn chính là một ác ma giết người, người như vậy cuối cùng sao có khả năng đột nhiên hướng thiện. Thiếu gấm chấp vải thô. Kết cục này đã hủy đi tất cả câu chuyện trước đó. Like gồm 1860. Tôi cũng không thích kết cục như vậy, nếu Trường Đông Thăng giết Phổ Phổ, giết Nhan Lương, lại giết chết Trần Quang Thanh, sau đó Chu Triều Dương giết chết Trường Đông Thăng, vậy hoàng mỹ. Like ỏi 3888. Bài phía dưới cũng rất hot, có đồng ý, có phản đối, có nói lâu chủ tâm lý âm u. Lâu chủ tiếp tục lên bài, bộ tiểu thuyết phát thanh này tên gọi Đứa Trẻ Hư, chứng minh ước nguyện ban đầu của tác giả là muốn công bố cái ác trong lòng của những đứa nhỏ, quá trình phát triển câu chuyện cũng là như thế, ví dụ như Nhan Lương cùng Phổ Phổ dùng video áp chế Trương Đông Thăng, Chu Triều Dương nhìn như đồng lõa, thật ra hắn mới là chủ mưu. Tuy trong câu chuyện không có nói rõ, nhưng em gái cùng cha khác mẹ Chu Tinh Tinh của hắn hát. Ẵn phải chết ở trong tay hắn, Vương Giao có phải chết ở trong tay Trương Đông Thăng hay không cũng rất khó nói, từ động cơ phạm tội mà nói lên, Chu Triều Dương cũng không thể bài trừ hiềm nghi. Like ỏi 2999. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 224, âm nhạc quảng bá 2. Tôi cảm thấy kết cục rất tốt, thiện niệm trong lòng Trương Đông Thăng làm cho hắn cứu Phổ Phổ, hắn rõ ràng có thể giết chết Chu Triều Dương, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn từ trên người Chu Triều Dương thấy được bản thân trong quá khứ. Giết chết Chu Triều Dương chẳng khác nào giết chết chính mình, cho nên hắn lựa chọn cái chết, chỉ có cái chết mới có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi ở trong lòng, mới có thể được giải thoát. Lai ỏi 4999. Nghị luận về kết cục nhiệt liệt chưa từng có. Thời điểm buổi tối, xã khu xuất hiện bài pột được ghim, bài pột là của Hà Thị Minh Nguyệt, cô ở đầu bài pột khuyên cư dân mạng nên phân tích một cách lý tính, về phần tác giả vì sao lại sắp xếp như vậy, khẳng định là có suy xét của anh ta. Hơn nữa nếu bộ tiểu thuyết này quá mức hắc ám, cuối cùng kết cục là người xấu thắng lợi, thành công lừa gạt mọi người, chạy khỏi chế tài của lưới pháp luật, tiểu thuyết như vậy khẳng định không thể được duyệt, cho dù là may mắn phá sóng cũng sẽ bị phong cấm, hy vọng mọi người không cần đưa ra càng nhiều suy luận đối với bản thân tác phẩm, cũng mời mọi người phân ra bộ phận tinh lực đi chú ý tác phẩm mới phát sóng kế tiếp của Trương Hợp Hoang, Đề Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bài ghim của Hà Thị Minh Nguyệt cũng được ngàn người like. Tỷ lệ nghe đài một kỳ tiết mục cuối cùng tuy sáng tạo độ cao mới, nhưng giá trị danh dự của Trương Hợp Hoang cũng không có tăng lên bao nhiêu, một ngày chỉ tăng trưởng 20.000, có thể nói là thấp trong giai đoạn này. Trương Hợp Hoang đối với cái này không cho là đúng, buổi chiều thứ năm, đã tinh thần no đủ bắt đầu chuẩn bị thu tiểu thuyết mới, hôm nay tính liên tục ghi 3 kỳ, ở trung tâm mua sắm app Centurino mua bản quyền ghi âm của Xạ Điêu chỉ mất có một điểm giá trị danh dự, Trương Hợp Hoang thế nào cũng không nghĩ tới, bản quyền Kim Lão Gia Tử bị bán rẻ mạt đến bước như thế. Cậu có chút cảm thấy bất mãn, nhưng sau đó ngẫm lại, Kim Lão Gia Tử cho tới giờ cũng không cần chút phí bản quyền đó. Nhớ lại thời điểm Ương Thị quay về Tiếu Ngạo Giang Hồ, thì Kim Lão Gia Tử cũng chỉ lấy một đồng phí bản quyền mang tính tượng trưng, nhắm chừng hệ thống cũng rõ ràng chuyện này, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, điểm giá trị danh dự này nhắm chừng là trước cho cậu chút ngon ngọt, chờ thời điểm cậu phát sóng Y Thần Điêu Hiệp Lữ thì khả năng phí bản quyền sẽ nước lên thì thuyền lên. Trường Hợp Hoang mỗi lần đều phải cẩn thận nghiên cứu một chút thuyết minh sử dụng. Cũng không nhiều hơn trước đây, chỉ trao quyền cho cậu quyền ghi âm, nói rõ không thể dùng để buôn bán, nếu tiến hành xuất bản phi pháp, thay đổi để làm phim vân vân, sẽ tiến hành trừng phạt đối với cậu gấp ngàn lần. Nếu dựa theo tiêu chuẩn một điểm giá trị danh dự đến trừng phạt, Trương Hợp Hoang cũng không sợ hãi chút nào, 1000 lần cũng chỉ là 1000 điểm giá trị danh dự, sau khi nghiên cứu kỹ nhiều lần, mới ý thức được, trừng phạt 1000 lần là 1000 lần dựa theo giá trị bản quyền bình thường. Quyển sách này giá trị khẳng định vượt xa đứa trẻ hư, chẳng sợ dựa theo 100.000 giá trị danh dự đến tính, 1000 lần chính là 100 triệu, thật nếu vi phạm bản quyền, chỉ sợ cuộc đời này của cậu sẽ được tố hết trong 1 lần. Vương Viện phụ trách đọc dò văn bản đã xem hết nội dung 3 kỳ mà Trương Hợp Hoang đã đưa trước đó, có thể là phụ nữ đối với đề tài võ hiệp trời sinh cũng không mấy ưa thích, cô cho rằng Trương Hợp Hoang lần này lựa chọn đề tài không bằng lần trước, hẳn là không thể sáng tạo huy hoàng như lần trước, bất quá lấy nhân khí của Trương Hợp Hoang trước mắt có kém cũng không kém bao nhiêu. Đạo diễn Lý Húc Minh ở trên điểm này có cái nhìn giống như Vương Viện, anh ta cho rằng khi phá sóng phá tam nhắm chừng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhạc Hoan Hỷ hậu kỳ là người có lòng tin với Trương Hợp Hoang nhất trong 3 người, anh ta là người mê game, cũng thích xem tiểu thuyết võ hiệp. Anh ta ngay từ chương đầu tiên đã trầm mê vào trong, anh ta cho rằng loại võ hiệp dài kỳ này khẳng định phải quảng bá mới nhiều người nghe. Hơn nữa bộ tiểu thuyết này điểm khác nhau lớn nhất so với đứa trẻ hư chính là gia quốc tình hoài, dân tộc đại nghĩa. Chỗ tốt lớn nhất khi làm bộ tiểu thuyết này chính là phương hướng chính xác, không cần lo lắng đề. Phòng. Trước khi ghi âm, bọn họ mở một cuộc họp nội bộ, bởi vì là truyện dài kỳ, âm nhạc cực kỳ quan trọng. Lý Hải Hà bật đèn xanh cho Trương Hợp Hoang, chỉ cần cậu cần, có thể điều phối toàn bộ tài nguyên trong kênh, nếu trong kênh không thỏa mãn được, bà có thể đi kênh khác phối hợp. Giám đốc âm nhạc kênh văn nghệ Lâm An Hiền cũng tới tham gia hội nghị của bọn họ, mang theo vài khúc nhạc cổ phong. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 225: Âm nhạc quảng bá 3. Trương Hợp Hoang nghe thử một chút ngay tại chỗ, đều không mấy hài lòng. Cũng không phải cậu chê bai gì, chủ yếu là TVB năm đó phối nhạc là quá kinh điển, nhất lại Thiết Huyết Đang Tâm Y Cố Gia Huy sáng tác, Đặng Vĩ Hùng viết lời, La Văn cùng Chân Ni biểu diễn, khúc nhạc vừa lên, cảm giác như bão cát đại mạc đập vào mặt mà đến. Trương Hợp Hoang thật ra đã chuẩn bị tốt khúc phổ phối nhạc rồi. Lâm An Hiền bị tiểu tử này liên tiếp phủ định đã muốn mất hứng, đang chuẩn bị bảo hắn mời Cao Minh khác, Trương Hợp Hoang đã lấy ra Thiết Huyết Đang Tâm Y đã chuẩn bị trước. Lâm An Hiền chỉ liếc mắt nhìn khúc phổ một cái, đã biết đây là sản phẩm của nhân sĩ chuyên nghiệp, sau khi ông xem hết cả bài thì chỉ có thể lặng lẽ hẳn đi, hồi lâu không nói được một lời, quay đầu nhìn tên bài hát là Thiết Huyết Đang Tâm, nhạc và lời tất cả đều là Trương Hợp Hoang. Lâm An Hiền bắt đầu nhận thức được tài hoa âm nhạc của Trương Hợp Hoang là từ bạn cùng bàn, nói thật khúc ca nọ xác thực dễ nghe, nhưng ở trong mắt Lâm An Hiền cũng chỉ là có thể ca khúc Vườn Trường gợi lên tình cảm ngày xưa của nam nữ trung niên. Đừng nói ca khúc Vườn Trường, cho dù là dân ca ông cũng có chút ghét bỏ từ trong xương cốt, cho rằng đều là thứ mà các ca sĩ không ốm mà rên ở trong các quán bar thiếu ánh sáng. Thứ đó, vô luận phối nhạc hay là biểu diễn đều lộ ra một loại hương vị mập mờ, nhưng ở dưới loại không khí như vậy, giai điệu như thế là dễ tạo nên sự cộng minh nhất. Có thể viết ra Ê Bạn Cùng Bàn gì cũng không ngạc nhiên, nhưng có thể viết ra loại tác phẩm đại khí mênh mông như Thiết Huyết Đang Tâm Y này cũng không phải là một người đam mê âm nhạc bình thường có thể hoàn thành. Lâm An Hiền sau khi xác định người sáng tác, lại xem một lần, trong đầu đã bắt đầu tự động phát ra tác phẩm này, liên tiếp xem 3 lần, ông mới nói, lời không tệ, cái này khả năng cần một ban nhạc loại nhỏ, hiện tại liên hệ đoàn ca múa chỉ sợ đã không còn kịp, lại cần Lý chủ nhiệm phê chuẩn. Trương Hợp Hoang nói, về phương diện này tôi đến giải quyết, thầy Lâm chỉ cần phụ trách chuẩn bị ghi âm biên khúc, chờ tôi buổi chiều ghi 3 kỳ tiết mục xong, buổi tối chúng ta sẽ ghi ca khúc chủ đề. Ở trong mắt mấy người khác của tổ chuyên mục Trương Hợp Hoang là một người cuồng công việc, nhưng ở Lâm An Hiền thấy những gì Trương Hợp Hoang nói là ít có khả năng, một buổi chiều đã chuẩn bị xong ca khúc. Buổi tối ghi âm. Mình cũng không có năng lượng lớn như vậy, Trương Hợp Hoang không lẽ thổi da bò à? Lâm An Hiền rất nhanh đã phủ định ý tưởng này, nếu người khác nói như vậy, khẳng định là thổi da bò, Trương Hợp Hoang không giống, tiểu tử này đến Đài Bằng Thành không đến 1 tháng, đã liên tiếp tạo nên kỷ lục mới của đài bọn họ, trong đài đã công nhận thằng nhãi này chẳng những vận khí tốt, hơn nữa là người dẫn chương trình thiên tài. Nhưng người dẫn chương trình thiên tài không nhất định là thiên tài âm nhạc, Lâm An Hiền quyết định cùng cậu ta chơi một chuyến, chính mắt chứng kiến một chút Trương Hợp Hoang có thể sáng tạo kỳ tích hay không, chủ yếu là lời bài hát đã được viết rất tốt. Trương Hợp Hoang sở dĩ coi trọng khúc chủ đề lần này, nguyên nhân là cậu biết bộ tiểu thuyết của Kim Lão Gia Tử này phải sau khi Quách Tĩnh lớn lên mới càng ngày càng hấp dẫn, nhất là Hoàng Dung xuất hiện, tiểu thuyết của ông mới rộng lớn mạnh mẽ, tầng tầng tiến lên, gió nổi mây phun, càng về sau càng không đành lòng rời mắt, nhưng mở đầu không đủ hấp dẫn, muốn ngay từ đầu đã hấp dẫn người nghe, vậy phải mượn dùng khúc chủ đề này. Trường hợp hoang thấy người biết âm nhạc trên cơ bản đều ở trong đài, nghĩ ra bên ngoài, nghĩ tới Tần Hồng nghệ sĩ Dương Cầm ở Vạn Hào, cậu cùng Tần Hồng bởi vì ghi A Com A Mu Ê mà quen biết, Tần Hồng sau đó nghe được Ê bạn cùng bàn ghi thì đã chủ động liên hệ với cậu, còn muốn giới thiệu bạn bè trong giới cho cậu biết. Trường hợp hoang lúc ấy lựa chọn Nguyễn Chuyển Cự Tuyệt, thật ra tiêu chuẩn đàn Dương Cầm của Tần Hồng không thấp, trường hợp hoang quyết định tìm cô ta thử xem. Tần Hồng nhận được điện thoại của trường hợp hoang quả thực rất mừng, lời nào cũng là thầy Trương, trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị lại liên hệ với cậu, lại lo lắng quấy rầy công tác. Nghe Tần Hồng nói như vậy trường hợp hoang ngược lại có chút có lỗi, lần trước đáp ứng đi Vạn Hào uống rượu căn bản chính là đáp lấy lệ, hiện tại gặp chuyện mới nhớ tới cô ta, trường hợp hoang nói ra chuyện mình cần hỗ trợ, Tần Hồng không cần suy nghĩ đã đáp ứng, dựa theo yêu cầu của trường hợp hoang, cô sau khi tìm đủ nhạc sĩ thì sẽ đến đài gặp cậu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 226: Castle in the Sky bản guitar 1. 4 rưỡi chiều, trường hợp hoang liên tục ghi 3 kỳ tiết mục, sau khi thuận lợi thu xong, nghe nói Tần Hồng đã đến, Vương Viện sắp xếp họ chờ ở trong phòng hội nghị nhỏ. Trường hợp hoang cảm giác có chút chậm trễ, nhanh đi vào phòng họp nhỏ, bên trong ngồi 10 người. Đều là bạn trong giới âm nhạc của Tần Hồng, thanh niên. Tóc dài trong đó là Phó Hạo bạn trai Tần Hồng, là người có chút danh tiếng trong giới âm nhạc Bằng Thành, đồng thời anh ta còn mở một quán bar âm nhạc. Tần Hồng long trọng giới thiệu Trương Hợp Hoang cho nhóm bạn của cô, Trương Hợp Hoang đi qua nhất nhất bắt tay với họ, cậu bảo Vương Viện đi chuẩn bị cơm chiều cho mọi người, đêm nay khả năng phải vất vả một chút. Trương Hợp Hoang phân phát khúc phổ ghi thiết huyết đang tâm ấy cho mọi người, Tần Hồng sau khi xem xong rõ ràng có chút kích động, chủ động nói: "Ê thầy Trương, khúc này có thể để tôi sướng không?" Trương Hợp Hoang cười nói: "Vậy tiếng quản của cô thế nào?" "Ca từ của tôi là dùng tiếng quản soạn nhạc." Phó Hạo lớn tiếng nói: "Vậy cái này là đúng rồi, tôi vừa rồi dùng quốc ngữ đến đọc ca từ, cảm giác phương diện lưu loát kém một chút, nếu là tiếng quản vậy hoàn mỹ, hơn nữa tiếng quản đặc biệt thích hợp để sướng cổ phong." Tần Hồng nói: "Vậy tôi là người khách gia sinh ở Triều Sáng." Trương Hợp Hoang trong lòng nói trùng hợp vậy, cậu gật gật đầu. Phó Hạo nói: "Ê thầy Trương, bộ phận nam tôi có thể thử xem sao?" Trương Hợp Hoang vốn tính tự mình ra trận, nhưng người ta nếu đã đưa ra yêu cầu, cậu đương nhiên cho mặt mũi, thật ra cậu cũng rõ ràng thanh tuyến của mình không thích hợp loại ca khúc kích tình mênh mông này, phương diện âm cao có khiếm khuyết. Trương Hợp Hoang cười nói: "Vì vậy quá tốt rồi, bất quá tôi có yêu cầu, khúc ca này không thể tiến hành sử dụng buôn bán." Tần Hồng nói: "Ơ ngài yên tâm đi, thầy Trương, tôi biết ngài khí khái." Trương Hợp Hoang trong lòng nói: "Tôi khi nào thì khí khái vậy? Tôi lo lắng là bị hệ thống trừ đi giá trị danh dự, chớ mặt mũi tôi còn không cần nói chi tới khí khái gì đó. Dù sao đều là dân chuyên nghiệp, các nhạc sĩ rất nhanh đã làm quen với nhạc phổ." Buổi tối dùng cơm ngay trong phòng họp, Trương Hợp Hoang cũng không thể không công mời người ta đến đây hỗ trợ, vì thế nói chuyện với Phó Hạo một chút về vấn đề báo thù, Phó Hạo nói không cần chi ra đồng nào cả, anh ta hôm nay đến đây chính là muốn kết giao bạn bè với thầy Trương. Có thể biểu diễn tác phẩm mới nhất của thầy Trương đã là vinh hạnh của chúng tôi sao có thể lấy tiền nữa chứ. Trương Hợp Hoang biết trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, những người này sở dĩ cung kính với cậu như thế cũng không phải coi trọng tài hoa của cậu, nhắm chừng về sau 8-9 phần 10 sẽ đưa ra yêu cầu nào đó, loại lộ số này cậu cũng đã gặp nhiều. Trương Hợp Hoang làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ cần không quá phận, hẳn có thể thỏa mãn, yêu cầu quá phận thì mới không suy xét đến việc trả lại nhân tình, kiếp trước thiếu nhân tình nhiều như vậy. Mình có trả sao? Giám đốc âm nhạc Lâm An Hiền thời điểm buổi tối đi đến, bị trường hợp trước mắt dọa giật mình, ông là người trong giới âm nhạc Bằng Thành vốn cũng không nhiều lắm, nhạc sĩ có danh tiếng ông trên cơ bản đều biết, những người đêm nay tới ông tuy không biết hết, nhưng cũng biết hơn phân nửa, những người này trên cơ bản đều là nhân vật đứng đầu các lĩnh vực. Phó Hạo chính là đệ nhất guitar được công nhận tại Bằng Thành, Tần Hồng Dương Cầm, Thường Tuyết Nguyên Violon, những người này đều là nhạc sĩ đi ra đều có thể một mình đảm đương một phía. Không nghĩ tới đều được Trương Hợp Hoang mời đến đài, hơn nữa từ khi bắt đầu tổ chức đến khi đến đông đủ cũng chỉ dùng thời gian một buổi chiều. Lâm An Hiền hiện tại thật sự là chịu phục đối với Trương Hợp Hoang, tiểu tử này đến tột cùng có sức quyến rũ gì, có thể để cho nhiều nhạc sĩ xuất sắc như vậy cam tâm tình nguyện phục vụ. Đều là dân chuyên nghiệp, trao đổi cực kỳ dễ dàng, hơn 8 giờ bắt đầu tiến hành thu lần đầu. Khúc nhạc dạo vừa ra chính là liên tục dồn dập rập trời rập đất như cát vàng, người nghe lập tức như đi vào tình cảnh, giọng nam. Phong Sa Tấn Mảnh, Tứ Giả Thương Mang, Anh Hùng Dẫn Cung Xạ Điêu, Tuấn Mã Bôn Trì Vu Tắc Ngoại Thảo Nguyên, Tiếu Ngạo Thử Sinh Vô Yếm Quyện, giọng nữ, mỹ nhân khinh ngâm đằng thụ lưỡng triền miên, tiện bất đoạn lý hoàng loạn, thân kinh bách chiếp giả tại tâm gian. Gia quốc tình hoài, yêu hận tình cừu, trong lúc nhất thời tất cả đều nảy lên trong lòng người nghe, ca khúc này hoành tráng mênh mông, cương nhu đều có. Phó Hạo cùng Tần Hồng đều là ca sĩ có thực lực, trong thanh tuyến bọn họ tràn ngập năng lượng cùng sức mạnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 227, Casio in the Sky bản guitar, 2. Lâm An Hiền cho rằng hoàn toàn có thể xong trong một lần, nhưng Trương Hợp Hoang đã nghe qua nguyên bản thì không cho là như vậy, vạch ra những chỗ biểu diễn còn chưa đầy đủ. Lâm An Hiền bởi vì cảm thấy đoạt cả chuyên môn cá nhân của mình, có chút khó chịu, nhưng nghe xong ý kiến của Trương Hợp Hoang lại không thể không thừa nhận mấy điểm chưa đầy đủ mà Trương Hợp Hoang vạch ra đều đánh trúng yếu hại, Lâm An Hiền khiêm tốn tiếp thu, quyết định ghi lại. Đêm đó tổng cộng ghi 4 bản, mới đạt tới hiệu quả lý tưởng, chờ thu hoàn thành, đã là 11 rưỡi tối. Trường hợp Hoang ân cần thăm hỏi mọi người, đề nghị mời mọi người đi ăn bữa khuya. Lâm An Hiền dù sao cũng đã sắp 51, chơi nhạc cùng những người trẻ tuổi này còn có thể, uống rượu nói chuyện phím thì miễn, chênh lệch trên tuổi tác quyết định sự khác nhau, mọi người là khó lòng trao đổi, ông cũng không muốn ảnh hưởng đến sự vui vẻ của mọi người, lấy cớ không đành lòng để vợ đợi lâu, nên ông đi trước. Bằng thành lúc này nhiều nhất chính là quán nướng, cả đám người đi đến một quán Đông Bắc phụ cận. Khi đến vẫn tiếng người ồn ào. Trương Hợp Hoang để Nhạc Hoang Hỷ đi gọi món ăn, Phó Hạo đưa cho cậu một tấm danh thiếp, mặt trên có địa chỉ quán bar của anh ta, nói Trương Hợp Hoang về sau có thời gian đi quán bar chơi, mỗi ngày quán bar đều đã có nhạc sĩ biểu diễn. Uống vài ly rượu, Tần Hồng Nương chút ý rượu hỏi một chút về bản quyền bản nhạc ấy bạn cùng bàn gì kia, Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết ý của cô, Tần Hồng là muốn mua bản quyền khúc ca này. Trương Hợp Hoang nói với Tần Hồng khúc ca này là cậu viết cho bạn gái trước đây, có ý nghĩa đặc biệt với cậu, cho nên cậu không muốn để cho khúc ca này nhiễm lên hơi tiền bạc. Đương nhiên Tần Hồng nếu muốn hát, cậu cũng không phản đối, chỉ cần cô không sử dụng để buôn bán, bao gồm khúc ê thất nguyệt ê kia cũng như vậy. Tần Hồng cảm thấy tò mò, anh có phải đều viết cho cô gái mà mình yêu một bài hát không? Trương Hợp Hoang cười nói, lì khả năng không chỉ một bài. Vương Viện sáp lại, để anh Trương, để thất nguyệt ê tôi chưa từng nghe qua, khi nào thì hát cho chúng tôi nghe một chút. Tần Hồng nói cho cô ta thất nguyệt không phải bài hát, là một khúc dương cầm, có thể nói là khúc dương cầm đẹp nhất mà cô từng được nghe. Một đám dân âm nhạc ngồi cùng một chỗ, chủ đề nói chuyện chính là âm nhạc, Phó Hạo nghe nói bộ phận đàn guitar trong ban cùng bàn chính là Trương Hợp Hoang tự mình đàn, đề nghị Trương Hợp Hoang đàn một khúc cho mọi người mở rộng tầm mắt. Trương Hợp Hoang cười nói, để anh Phó, anh là đại thần guitar, ở trước mặt anh tôi sao có ý tứ múa búa trước cửa lỗ ban chứ? Phó Hạo nói, để đến một đoạn đi, khúc ê bạn cùng bàn gì kia làm cho chúng tôi thực sự nể, đêm nay để thiết huyết đang tâm y càng hay, thầy Trương, ngài không đến giới âm nhạc chúng tôi quả thực là tổn thất cho giới âm nhạc. Thủ thường tuyết đàn violon nói, để thầy Trương, ngài đàn một đoạn đi, để cho Phó Hạo biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đừng cả ngày đều thổi mình là trần nhà của giới guitar bằng thành. Phó Hạo nói, để tôi nói vậy khi nào thế? Tay trống A Đông ở bên cạnh nói, để tôi thật ra không nghe anh ấy nói như vậy, anh ấy nói là trình độ guitar của anh ấy ở tỉnh Bình Giang nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Phó Hạo cười mắng, thì đám người này chỉ biết nói xấu tôi là như vậy sao? Tần Hồng lấy ra đàn guitar của Phó Hạo, đưa đến trước mặt Trương Hợp Hoang, để thầy Trương, khó được mọi người cao hứng như vậy, ngài đàn một đoạn đi. Vương Viện cùng Nhạc Hoang Hỷ cũng giật dây nói, để bạn cùng bàn. Trương Hợp Hoang tiếp nhận đàn guitar, cười nói, ghi nơi này đầy khói lửa, trạng thái cổ họng của tôi cũng không tốt, như vậy đi, tôi sẽ đàn một đoạn, gần đây viết một khúc, cảm tạ mọi người đêm nay tương trợ đối với tôi, cũng mời mọi người đánh giá, vạch ra chỗ chưa đủ. Phó Hạo tán đồng trình độ viết nhạc của Trương Hợp Hoang, bổn ý anh ta chính là muốn nghe nguyên xướng của ý bạn cùng bàn. Đàn hát guitar yêu cầu trình độ không cao so với diễn tấu đàn guitar, nhưng độc tấu đàn guitar thì không giống, không có tiêu chuẩn tương đối là không dám biểu diễn, nhất là ở trước mặt loại cao thủ hàng đầu như anh ta. Phó Hạo tuy mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trong xương cốt vẫn thực kiêu ngạo, anh ta cho rằng mình ở phương diện biểu diễn đàn guitar khẳng định là tiêu chuẩn hàng đầu ở trong nước. Trương Hợp Hoang có gì mà không dám, cậu dám ở trước mặt nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp Tần Hồng biểu diễn khi ga com amu, cậu cũng dám ở trước mặt tay guitar chuyên nghiệp Phó Hạo đàn một bản guitar. Hiện tại bắt đầu nghĩ tới mẹ, trước đây học nhạc khí cũng đa phần là do mẹ cưỡng bức lợi dụ, đương nhiên là mẹ ở thế giới trong quá khứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 228, Castle in the Sky bản guitar, 3. Trương Hợp Hoang đương nhiên rõ ràng mình ở phương diện kỹ xảo biểu diễn khẳng định không thể so sánh với nhạc sĩ chuyên nghiệp như Phó Hạo, cậu sở trường ở sáng tác, thế giới này khác với thế giới quá khứ, khuyết thiếu văn hóa nghệ thuật kinh điển của cả một thế kỷ. Trương Hợp Hoang quyết định trước vẫn đơn giản chút, quá phức tạp sẽ dọa sợ những nhạc sĩ này, cậu chọn lựa một khúc có phần đơn giản hay đàn trong quá khứ, The Castle in the Sky. Ông lão Yohisai, tôi giúp ông truyền bá nghệ thuật ở nơi này, trước chơi chút bản guitar, ngày khác tôi sẽ thêm bản dương cầm, khẳng định sẽ không quên ông. Castle in the Sky là hoạt hình bom tấn của Hayao Miyazaki, làm năm 1986, nhạc phim là do Yohisai sáng tác. Trường hợp Hoang tiếp xúc bản nhạc này đã rất nhiều năm, trải qua thời gian mài dũa cuộc đời quay lại, nhưng thời gian vẫn không thể hòa tan được sức quyến rũ của bản nhạc kinh điển này. Trong đầu hiện ra tình cảnh thành phố bầu trời chậm rãi rơi xuống, ngón tay cậu nhấn lên dây đàn, khi những nốt nhạc từ đầu ngón tay của cậu chảy xuôi ra, người xung quanh đột nhiên ở đồng thời tĩnh lặng xuống. Đối với dân chuyên nghiệp mà nói, bọn họ chia âm nhạc làm kinh điển, phổ biến, rock, dân tộc, còn có các loại phân chia khác. Bọn họ sẽ góc độ chuyên nghiệp đến phân tích giai điệu hợp lý hay không, kỹ xảo đàn hay thuần thục không, nhưng đối với người thường mà nói, âm nhạc chỉ có hai loại, dễ nghe cùng không dễ nghe. Vương Viện nghe xong đoạn đầu của giai điệu, cả người giống như choáng váng, không biết vì sao tâm tình bỗng nhiên trở nên phiền muộn như thế. Tần Hồng siết chặt nắm tay, đây là giai điệu có thể làm cho nóng nảy trong lòng nháy mắt quy về bình tĩnh, suy nghĩ theo giai điệu chậm rãi mở ra, giống như dừng ở trên đám mây bay trong không trung. Theo những đám mây màu trắng chậm rãi nhộn nhạo ở trên bầu trời một màu thuần khiết, đây là một loại cảm giác kỳ diệu như thế, bình tĩnh an tường, nhưng ở trong bình tĩnh lại toát ra yêu thương nhàn nhạt, giai điệu chậm rãi giống như rủ rỉ êm tai, nhưng từng nốt nhạc lại cực kỳ chuẩn xác đánh trúng vào trong lòng của mỗi người. Một khúc nhập hồn, Tần Hồng lại tìm được cảm giác ngày đó nghe được ở Thất Nguyệt. Phó Hạo ban đầu là nhìn thẳng hai tay Trương Hợp Hoang, anh ta theo thói quen từ góc độ một nhạc sĩ chuyên nghiệp đi quan sát. Nhưng sau khi giai điệu vang lên, điểm chú ý của Phó Hạo đã dời đi. Giống như đang xem một bộ phim, vốn ôm quan điểm đánh giá khả năng diễn xuất của nhân vật chính để xem, nhưng sau khi phim bắt đầu, bạn lại không tự chủ đắm chìm vào trong tình tiết của bộ phim, bạn đã xâm nhập vào trong cảm xúc của nhân vật chính, không tự chủ được mà hỉ nộ ái ố theo nhân vật chính, cảm nhận sự sung sướng của anh ta, cảm nhận đau thương của anh ta, bạn đã quên đi đánh giá khả năng diễn xuất của anh ta. Phó Hạo đã hoàn toàn quên đi việc lưu ý kỹ xảo biểu diễn của Trương Hợp Hoang. Tuy anh ta rõ ràng, Trương Hợp Hoang khẳng định là kém mình ở trên kỹ xảo biểu diễn, nhưng khúc nhạc này quá tuyệt vời, anh ta nghe mà nổi lên một thân da gà, cái này mới gọi là âm nhạc. Một khúc kết thúc, mọi người vẫn đang đắm chìm ở trong cảm xúc yêu thương nhàn nhạt mà khúc nhạc mang lại, trong lúc nhất thời không thể tự kềm chế. Qua hồi lâu, Phó Hạo là người đầu tiên vỗ tay, những người còn lại cũng bắt đầu vỗ tay, Vương Viện ngẩng đầu, nghe nói cúi đầu nước mắt sẽ rơi. Tần Hồng đã không che giấu lệ quang nơi khóe mắt. Tràn ngập sùng bái nhìn Trương Hợp Hoang, đề thầy Trương, khúc này tên gọi là gì? Trương Hợp Hoang ngẩng đầu, cậu ngẩng đầu đương nhiên không phải vì phòng ngừa nước mắt rơi xuống, bởi vì cậu căn bản không có nước mắt, ánh mắt mọi người đều truy đuổi nhất cử nhất động của cậu, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn trời đầy vẻ ngầu lòi, hít một hơi thật sâu nói, The Castle in the Sky. Buổi tối thứ năm hôm nay, mấy nhạc sĩ có lực ảnh hưởng nhất ở Bằng Thành sau khi trở về, yên lặng đốt sạch tác phẩm của mình mấy năm gần đây, bọn họ từng cho rằng mình chỉ là thời vận không đủ. Nhưng sau khi diễn tấu di thiết huyết đan tâm, lại nghe Trương Hợp Hoang đàn The Castle in the Sky. Bọn họ bắt đầu rõ ràng một đạo lý, đại sư căn bản là không giống phàm nhân. Nhà khí chơi đến tận cùng nhiều nhất cũng chỉ là thợ thủ công, xưng không được đại sư, nhiều nhất có thể lăn lộn làm thầy dạy, nhưng giới âm nhạc Bằng Thành đã xuất hiện một thầy Trương, ở trước mặt thầy Trương, ai còn có tư cách xưng là thầy. Buổi tối hôm nay, Phó Hạo ngồi ở trên sân thượng hút hai bao thuốc, trong đầu thủy chung gạt đi không được giai điệu của Castle in the Sky, Tần Hồng an vị ở đàn dương cầm phòng khách, ghé ở trên đàn, giai điệu trong đầu cô không chỉ có Castle in the Sky, còn có Thất Nguyệt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 229, Castle in the Sky bản dương cầm, 1. Thứ 6 là ngày phát sóng mới của tiểu thuyết phát sóng liên tục. Từ hôm nay trở đi, xã Điêu Anh Hùng Truyện Dị từ người dẫn chương trình đang rất hot Trương Hợp Hoang đọc bắt đầu chính thức lên sóng. Mỗi lần có tiết mục mới của Trương Hợp Hoang lên sóng, G-Group Bằng Thành khẳng định sẽ bắt đầu tuyên truyền kịch liệt, bình thường là ở đủ các mảng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy thảo luận về đứa trẻ hư thì còn đang kéo dài, nhưng bài test trên diễn đàn trên cơ bản đều biến thành tiết tuyên cho truyền mục mới. Hy vọng mọi người chuyển dời sự chú ý đến tiểu thuyết mới bắt đầu từ hôm nay. Chủ nhiệm kênh văn nghệ Lý Hải Hà đang tiến hành điều chỉnh tiết mục. Bà tính ở trước khi trong đài tiến hành hoàn toàn điều chỉnh đối với họ, thì mình đã điều chỉnh nội bộ trước, chém đi một ít chuyên mục tỷ lệ nghe đài thấp, hoặc là tiến hành thay đổi hoàn toàn mới, ví dụ như ca khúc Bất Hủ ghi cùng ây dạo chơi biển nhạc ây bà đang chuẩn bị tiến hành chỉnh hợp. Hai chuyên mục này độ trùng điệp có chút cao, hơn nữa tỷ lệ nghe. Đài song song đi xuống, nhất là ca khúc Bất Hủ, ây sau khi trường hợp hoang làm khách thì có một đợt đi lên, thì lập tức lại tiến vào thông đạo trượt xuống, gần đây tỷ lệ nghe đài lại trượt xuống dưới một. Tô Viện Viện cũng nghe được tiếng gió, buổi chiều chuyên môn đi đến văn phòng chủ nhiệm cầu tình với Lý Hải Hà, hy vọng có thể lại cho cô một cơ hội chứng minh bản thân. Lý Hải Hà kiên nhẫn giải thích với cô ta một chút, là hai tiết mục tiến hành sát nhập, mà không phải cắt đi tiết mục của cô, dù sao tài nguyên của kênh cũng chỉ như vậy, đương nhiên phải dùng tài nguyên có hạn sáng tạo giá trị lớn nhất. Thật vất vả đuổi đi Tô Viện Viện, khách lại đến, hôm nay khách đến là Dương Vệ Đông khoa tuyên truyền thị cục, ông ta đến đây là ký hiệp nghị hợp tác với Lý Hải Hà. Lý Hải Hà hai ngày này đã làm xong phương án thi tiết của tiết mục, Dương Vệ Đông nhìn thấy sắp văn án thật dày của bà thì cười nói, đây bạn học à, tính chuyên nghiệp gì đó tôi cũng không hiểu, giao cho cô tôi cũng yên tâm, tôi chỉ có một yêu cầu. Lý Hải Hà cười nói, để nói đi, yêu cầu gì, tôi tận lực thỏa mãn. Sắp xếp người dẫn chương trình tôi muốn cho cô một ít đề nghị. Lý Hải Hà nói, người dẫn chương trình ta đã sắp xếp rồi, nếu trong lòng ông đã có người lựa chọn, giờ tôi vẫn có thể điều chỉnh. Trong lòng bà có chút thấp thỏm, dù sao đã lựa chọn Trương Hợp Hoang, hơn nữa chuyện này Trương Hợp Hoang cũng biết, nếu lâm trận đổi tướng, Trương Hợp Hoang sẽ có ý tưởng gì hay không? Dương Vệ Đông cười nói, vì cô đã sắp xếp rồi. Vậy cô nói một chút có phải là cùng một người như tôi nghĩ hay không? Lý Hải Hà nhìn dáng vẻ của ông ta cảm giác rất có khả năng là cùng một người, vì thế đề nghị bọn họ đều viết trên giấy, nhìn xem có phải cùng một người hay không, kết quả hai người viết đều là Trương Hợp Hoang. Lý Hải Hà nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Lê Dương Khoa, ánh mắt ông thật sự là đủ độc, chọn đúng người dẫn chương trình tốt nhất kênh chúng tôi. Dương Vệ Đông nói, Lê tôi rất ít nghe đài, người dẫn chương trình các kênh khác tôi cũng không biết, Trương Hợp Hoang là người duy nhất tôi biết một chút, hai ngày trước chúng tôi ghi hình ở đài truyền hình cũng đã làm quen qua lại với nhau, tôi cảm thấy tiểu tử này không tệ, đầu óc linh hoạt, bộ dạng cũng đẹp trai. Lý Hải Hà vui vẻ, Lê thế nào? Nhìn trúng à? Có phải muốn mang về nhà làm con rể hay không? Dương Vệ Đông cười ha ha nói, thì tôi cũng không có ý tưởng này, khuê nữ nhà tôi thế nào tôi còn không biết sao, tiểu tử ưu tú như vậy, khuê nữ nhà tôi sao mà được? Lý Hải Hà nói, đây bạn học à, ông tốt nhất đừng có suy nghĩ đó, Trường Hợp Hoang hẳn là được đặt trước rồi, cũng là trong hệ thống của ông. Dương Vệ Đông có chút tò mò, thì ai vậy? Lý Hải Hà nhỏ giọng nói, thì Kiều Thắng Nam. Thiên Kim Kiều Bí Thư. Lý Hải Hà thở dài một tiếng. Dương Vệ Đông gật gật đầu nói, ơi xứng. Thật hay giả? Lý Hải Hà nói, đi dù sao cũng có manh mối, trong lòng ông biết là được, đừng đi ra ngoài nói lung tung. Tôi là loại người đó sao? Ai, nói như vậy, người dẫn chương trình phải là cậu ta thôi. Lý Hải Hà nói, để tiết mục giao cho chúng tôi, ông cứ yên tâm, bất quá các ông cũng đừng lôi mấy cái tin tức tai nạn xe cộ ghê tởm ra. Tốt nhất có thể dẫn chúng tôi tham gia một ít án lớn, dần chúng là chú ý cái này. Dương Vệ Đông nói, đi yên tâm đi, về sau tin tức độc nhất vô nhị của chúng tôi sẽ cho bên cô, nhớ kỹ nhất định phải đưa tin chi tiết, ngàn vạn đừng học đài truyền hình các nối biên tập loạn, quá khứ cũng từng hợp tác với bọn họ, làm Trần Cục tức giận đến chửi thề cả lên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 230, Castle in the Sky bản Dương Cầm, 2. Lý Hải Hà nói, đi kéo ở trong tay người ta, bọn họ muốn cắt thế nào thì cắt như vậy. Nói tới đây bỗng nhiên nhớ tới đêm nay có tiết mục chuyên đề đài về đứa trẻ hư ở trên truyền hình, bà đã thông qua Ngô Đài thông báo cho đài truyền hình, để bọn họ phải cắt nối biên tập khách quan, còn muốn bọn họ ở trước khi phát sóng chuyển tiết mục đã cắt nối biên tập cho bà xem, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có nhận được tiết mục. Dương Vệ Đông cũng tham dự thu hình hiện trường. Ông ta bảo Lý Hải Hà cứ yên tâm, ngày đó Trường Hợp Hoang biểu hiện thực xuất sắc, nói cho giáo sư luật sư đều á khẩu không trả lời được, may mắn ông hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng quen biết Trường Hợp Hoang một chút, bằng không ông cũng tránh không khỏi bị Trường Hợp Hoang làm cho nghẹn lời. Lý Hải Hà biết Trương Hợp Hoang là tính tình không chịu thiệt, cho nên cũng yên lòng, tiện bước Dương Vệ Đông, lại nhắn tin cho Ngô Đài, nhắc nhở ông ta chuyện đã nói vào buổi tối, bất quá không có thấy Ngô Đài trả lời. Sở Thất Nguyệt xử lý xong chuyện Hoa Phương, về lại Bằng Thành nghỉ tạm vài ngày, cô ở đây cũng không có bạn bè gì, trở về tính một mình ở vài ngày, nhưng sau khi trở về vẫn nhắn tin cho Trương Hợp Hoang, nói cho cậu ta mình đang ở tại Vạn Hào. Trương Hợp Hoang thu được tin nhắn của Sở Thất Nguyệt, lập tức đi qua tìm cô, Sở Thất Nguyệt hẹn gặp mặt ở sảnh chờ, cũng chính là nơi lần trước Trương Hợp Hoang đánh đàn. Thời điểm Trương Hợp Hoang tới, Sở Thất Nguyệt đã đến, mặc một bộ ché nồ kiểu mới nhất đầy sành điệu, Trương Hợp Hoang đi tới ngồi ở đối diện cô, cười tủm tỉm nhìn cô. Sở Thất Nguyệt nói, lời không quen biết à? Sao cười giống sói đuôi lớn vậy? Nhìn thấy con mồi có thể không vui sao? Em là con nhím. Không sợ, bụng con nhím cũng không mọc châm. Sở Thất Nguyệt đã quen kiểu nói chuyện này của cậu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, loại thời điểm này tốt nhất chính là không nói bậy, từ trong túi lấy ra một phần văn kiện ném cho cậu, Trương Hợp Hoang mở ra thấy trên đó là văn bản luật sư pháp vụ Hoa Phương gửi cho đài tỉnh, từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới chuyện Bạch Anh. Sở Thất Nguyệt hỗ trợ từ bên trong, xóa đi Bạch Anh khỏi văn bản luật sư. Cảm ơn, uống cái gì? Anh mời. Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua sàn diễn ở trung tâm, hôm nay không có biểu diễn, Tần Hồng không có tới. Sở Thất Nguyệt nói, ý em đã gọi, gọi cho anh ly whisky. Rượu trắng pha Red Bull. Sở Thất Nguyệt nhịn không được cười lên. Cảm giác em lần này trở về vui vẻ hơn rất nhiều. Em đã từ đi chức vị chủ tịch Hoa Phương. Chúc mừng em. Người phục vụ đưa ly tới, Trương Hợp Hoang nâng ly rượu cùng ly cùng Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt uống là nước chanh. Vì sao lại chúc mừng em? Trương Hợp Hoang nói, để anh tuy không hiểu biết nhiều đối với tập đoàn Hoa Phương, nhưng luôn cảm thấy nơi đó không thích hợp với em trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cả ngày lưng đeo áp lực lớn như vậy, rất nhanh già đi, sống thoải mái vẫn tốt hơn nhiều, dù sao em cũng không thiếu tiền tiêu. Sở Thất Nguyệt nói, để có chút không cam lòng, em biết bọn họ thủy chung muốn đẩy em ra khỏi tập đoàn, nhưng dù sao công ty là ba em một tay sáng lập nên. Trương Hợp Hoang nói, ừ nghĩ rộng chút, thứ này chết cũng không thể mang theo được, em cho dù làm chủ tịch Hoa Phương, mọi người cũng đều ủng hộ em, đơn giản cũng chính là một cái danh hiệu, em hiểu biết bao nhiêu đối với y dược chuyên nghiệp. Em hiểu biết bao nhiêu đối với quản lý tập đoàn. Cho dù em thông minh tuyệt đỉnh, có thể quản lý công ty, đơn giản là tài sản nhiều một ít, đối với em mà nói còn không phải chỉ là những con số sao, em vị tất đã thích. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, thì em sau khi từ đi chức vụ tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, mẹ em cũng đồng ý với quyết định của em. Không có liên quan gì tới anh sao? Em giống như bị anh ảnh hưởng mà. Em xác thực bị anh ảnh hưởng, bằng không em sao lại nghĩ đến nuôi heo? Nói tới đây Sở Thất Nguyệt nhìn không được nở nụ cười, thời điểm về nước cô thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày cô sẽ nuôi heo. Trương Hợp Hoang nói, về nuôi heo không phải rất tốt sao? Ít nhất giao tiếp với heo thoải mái hơn so với giao tiếp với người, không cần lo lắng heo sẽ hại em. Sở Thất Nguyệt nói, đi vừa mới bắt đầu em cũng chuẩn bị rút lui có trật tự, bất quá hiện tại sự việc cũng không có gì ghê gớm, em chỉ cần ra tiền, chuyện khác cũng không cần em phải phát sầu, em tính đăng ký một công ty. Trường hợp Hoang nhắc nhở cô, đi em đăng ký cái gì cũng được, thịt heo của em không thể dùng nhãn Hợp Hoang, bằng không anh cáo em xâm hại quyền danh dự. Sở Thất Nguyệt nói, tại sao không thể dùng? Ai quy định heo không thể đặt tên như vậy? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 231, Castle in the Sky bản Dương Cầm, 3. Trương Hợp Hoang cười nói, đi em nếu thế nào cũng phải dùng cũng được, nhưng em phải đáp ứng anh một điều kiện. Điều kiện gì? Heo được dùng nhãn Hợp Hoang, heo cái phải dùng nhãn Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt mặt đỏ bừng lên, để anh sao không biết xấu hổ như vậy chứ? Trương Hợp Hoang, em vừa có chút hảo cảm đối với anh lập tức đã quét sạch hết nhân phẩm rồi. Em là chỉ để quan phóng hỏa không được dân đốt đèn, để em vũ nhục anh, không cho anh trêu chọc em. Anh đó là trêu chọc sao? Anh chính là vũ nhục, anh bắt nạt em. Trương Hợp Hoang nói, đi cảm thấy ấm ức. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, biểu môi, giống như muốn khóc vậy. Trong lòng khó chịu. Sở Thất Nguyệt lại gật gật đầu. Anh giúp em xoa xoa. Trương Hợp Hoang nhìn chằm chằm bộ ngực căn phòng của Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt nhất chân đá một cước vào đùi cậu, để lại đùa giỡn lưu manh, em báo cảnh sát bắt anh. Trương Hợp Hoang cười cười, nhấp ngụm rượu whisky, được không bằng chúng ta đổi điều kiện, em làm bạn gái của anh đi. Sở Thất Nguyệt hai mắt trong suốt nhìn Trương Hợp Hoang, vậy đã sớm nhìn ra anh không có ý tốt gì. Nói lời thừa, anh nhìn thấy cô nương vừa xinh đẹp vừa nhiều tiền như em, anh nếu không sinh ra ý nghĩ gì, anh có còn là đàn ông bình thường không? Sở Thất Nguyệt nói, để anh vốn không bình thường, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, em hiện tại còn chưa quên anh Sở Phan nữ. Trương Hợp Hoang nhanh cắt lời, đi uống rượu, nói chút gì vui vẻ. Anh lại có thể còn biết liêm sỉ. Đánh người không đánh mặt, mắng người không nhắc tới khuyết điểm, nha đầu, phúc hậu chút, buổi tối ăn cái gì? Anh mời. Sở Thất Nguyệt nói, đây đương nhiên là anh mời. Nhìn đến một thân trang phục cùng trang sức giá trị xa xỉ của Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang cũng không tiện đưa tới quán nướng, lời không bằng để hôm khác đi. Sở Thất Nguyệt cười nói, vậy anh cũng thật keo kiệt, được rồi, buổi tối ăn ở đây đi, có đồ ăn thái. Trương Hợp Hoang nói, vậy có cay lắm không? Hay là anh đưa em đi ăn vịt nướng, phụ cận có quán Toàn Tụ Đức cũng được. Sở Thất Nguyệt nói, đây quá dầu mỡ. Vậy ăn chay đi, anh biết quán chay cũng ngon, để anh đặt chỗ. Trương Hợp Hoang lấy điện thoại gọi qua, không nghĩ tới đã đầy khách, hiện tại quán đồ chay đắt khách như vậy sao, nhắm chừng có liên quan đến mọi người đều chú ý tới ăn uống lành mạnh. Sở Thất Nguyệt bảo cậu đừng phiền toái như vậy, hai người đang trò chuyện, Tần Hồng đến làm thì thấy hai người bọn họ, Tần Hồng cười tới chào hỏi. Trương Hợp Hoang còn nhớ chuyện Sở Thất Nguyệt lần trước kêu người ta là gì, thấp giọng nói cho cô, Tần Hồng giúp đỡ mình, hơn nữa người ta có bạn trai, để Sở Thất Nguyệt đừng có địch ý với người ta. Sở Thất Nguyệt cười cười với Tần Hồng, hỏi cô ta có muốn cùng uống một ly hay không. Tần Hồng nói sắp phải làm việc rồi, bảo hai người cứ tự nhiên, rượu của họ để cô trả. Trương Hợp Hoang biết hai ly này giá cũng không thấp, Tần Hồng biểu diễn cả đêm chưa chắc đã trả đủ, đương nhiên không thể để cho cô ta trả tiền. Sở Thất Nguyệt nói, đời không cần khách khí, đã tính vào tiền phòng của em rồi, chỉ Tần đàn một khúc là được rồi. Tần Hồng cười nói, vì vậy tôi sẽ đàn bài Thất Nguyệt ở lần trước của thầy Trương. Sở Thất Nguyệt mặt hơi hơi có chút hồng, thật ra cô muốn nghe chính là bài này. Tần Hồng đi thay đổi trang phục biểu diễn, một lát đi ra, đầu tiên đàn bản Ia Com Amu. Sở Thất Nguyệt nghe một hồi, nhỏ giọng nói, lời khúc này quá buồn, Trương Hợp Hoang, anh thật sự là viết cho em. Trương Hợp Hoang cười nói, vậy anh có gạt em sao? Đúng rồi, em gần đây có nghe một bài hát, hình như tên là Ê Bạn Cùng Bàn, anh đã nghe qua chưa? Trương Hợp Hoang trong lòng nói bài này đã truyền đến tai của Sở Thất Nguyệt rồi à, cậu giả bộ hồ đồ nói, vì hình như có nghe nói qua. Sở Thất Nguyệt nói, Ê Bạn Cùng Bàn trong bài hát là ai vậy? Trương Hợp Hoang nói, vì vậy phải hỏi tác giả. Sở Thất Nguyệt nói, để anh có giả bộ tiếp đi, em tuy không phải âm nhạc gia gì, nhưng bản ghi Thất Nguyệt Ê này em sao nghe ra có loại cảm giác mùa thu. Anh là lừa em, bản này căn bản không phải viết cho em. Trương Hợp Hoang cười cười, nhà đầu này thật đúng là không dễ lừa mà. Sở Thất Nguyệt nhắc lại chuyện xưa, Ê Bạn Cùng Bàn là ai vậy? Cũng thật đủ thâm tình. Ghen à? Sở Thất Nguyệt nói, Ý em ngốc sao? Trương Hợp Hoang, khúc này anh nếu gọi là Thập Nguyệt thì có lẽ có thể lừa được, nhưng anh lại cố tình gọi là Thất Nguyệt, dễ lừa như vậy sao? Trương Hợp Hoang nói, để tuy đặt tên không hay, nhưng bản này thật sự là anh viết tặng em. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 232, Castle in the Sky bản Dương Cầm, 4. Dù sao anh gặp gái là viết, năng lực của anh thật lớn mà, thầy Trương. Sở Thất Nguyệt càng nói càng bực, nhớ tới Bạn Cùng Bàn lại càng bực, Trương Hợp Hoang thực nghĩ mình không có nghe tiết mục của hắn sao. Thật ra Bạn Cùng Bàn cũng là viết tặng em, hai ta hiện tại không phải là ngồi cùng bàn sao? Sở Thất Nguyệt nói, ừ ôi, nếu quả thật là như vậy, em phải nhanh đi tìm người buộc tóc em lên. Trương Hợp Hoang nói, để anh đây, anh không phải ở đây sao? Em chê tay anh bẩn. Anh có thể mang bao mà. Sở Thất Nguyệt tạo thế muốn lấy cái ly đập cậu. Trương Hợp Hoang nói, đời mang bao tay, tuổi trẻ tư tưởng lại phức tạp như vậy sao? Sở Thất Nguyệt đỏ mặt nói, để Trương Hợp Hoang anh còn nói như vậy nữa em sẽ không để ý tới anh, chúng ta xem như chưa từng quen biết. Nghe nhạc đi. Không thích. Sở Thất Nguyệt thực sự tức giận. Trương Hợp Hoan cười nói, ừ như vậy đi, em đã không thích bản Y Thất Nguyệt Y kia, vậy anh sẽ viết cho em một bản khác. Sở Thất Nguyệt nói, để còn muốn gạt em, được, anh nhanh viết đi, em cũng muốn xem anh có được bao nhiêu bản để gạt người. Trương Hợp Hoan cười ha ha đứng dậy đi về khu biểu diễn, Tần Hồng thấy cậu lại đây, đã biết Trương Hợp Hoan lại muốn làm màu với Sở Thất Nguyệt, cười khanh khách đứng dậy, để thầy Trương lần này tính cho tôi bất ngờ gì đấy. Trương Hợp Hoan bảo cô hỗ trợ đưa microphone đến gần, rồi nói vào microphone, để trong lòng mỗi người đều có một tòa thành trên không, mỗi một tòa thành trên không đều có một cô gái xinh đẹp thiện lương, em chính là cô gái đẹp nhất trong tòa thành trên không của anh. Ánh mắt nhìn Sở Thất Nguyệt xa xa. Sở Thất Nguyệt trong lòng nói, trong lòng anh nhắm chừng có cả một hệ ngân hà. Trương Hợp Hoan bắt đầu đàn bản I Castle in the Sky I phiên bản dương cầm. Thật ra Tần Hồng sau khi nghe cậu đàn I Castle in the Sky I bản guitar thì đã có ý tưởng sửa bản nhạc này cho đàn dương cầm. Bất quá cô còn chưa có trưng cầu ý kiến của Trương Hợp Hoan. Hiện tại Trương Hợp Hoan đã tự mình dùng đàn dương cầm biểu diễn giai điệu duyên dáng này. Sở Thất Nguyệt là lần đờ. Ưu tiên nghe bản nhạc này, sau khi giai điệu vang lên, cô bất tri bất giác đã luân hãm ở trong đó. Hayao Miyazaki từng giải thích về quá trình sáng tạo ra bộ phim này. Đối với những người ở trên bầu trời mà nói, thành phố trên không là thiên đường. Nhưng sau khi suy sụp đi xuống, đã thành cố hương trong lòng bọn họ, vĩnh viễn không thể dứt bỏ hoài niệm đối với thành phố trên không. Đối với người ở dưới bầu trời mà nói, thành phố trên không là thiên đường trong lòng bọn hắn hướng tới, thường thường thứ không chiếm được mới là thứ tốt đẹp nhất, nhưng khi mọi người trên mặt đất đến được thành phố trên không, trong nháy mắt nhìn thấy được sự đổ nát thê lương, tiên cảnh mà trong lòng hướng tới đã tiêu tan. Giai điệu bản Castle in the Sky này, lúc bắt đầu biểu đạt là sự khát khao hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cùng với sự tuyệt vọng của những con người đối với cuộc sống không nơi nương tựa. Từ từ, âm nhạc có thăng có trầm. Đó là hăng hái cùng không sợ hiểm trở ở trong quá trình thăm dò mục tiêu của bản thân, cuối cùng, đã đi tới được nơi mà mình muốn đến, lại phát hiện hiện thực chênh lệch quá lớn với lý tưởng, thể hiện ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Khúc dương cầm bắt đầu từ nhẹ nhàng nhu hòa, làm cho người ta nhịn không được muốn nhắm hai mắt, giống như thân thể thoát ly sức hút của địa cầu, im lặng lơ lửng ở trong không trung, những đám mây trắng nõn như sợi bông trôi nổi lướt qua bên người, đưa tay là có thể chạm đến. Giai điệu dần vào cao trào, tiếng dương cầm dần dần mạnh mẽ lên, âm nhạc giống như sông lớn ùa đi, người nghe tự như theo âm nhạc mà hóa thành hùng ưng vỗ cánh bay cao, lướt đi cực nhanh, tiếng gió gào thét ở bên tai, tầng mây nhanh chóng xẹt qua ở trước mắt. Thoát ly hiện thực, rời xa trần thế ồn ào náo động. Giai điệu lại chậm rãi xuống, người nghe theo làn điệu nhu hòa mà chậm rãi hạ xuống. Tần Hồng cảm nhận được cảm giác hoàn toàn mới mà đàn guitar không thể hiện được, đó chính là vẻ đẹp không linh, làn điệu không linh phiêu miểu, trong bình tĩnh mang theo yêu thương nhàn nhạt, chỉ dẫn người nghe bay về phía thành phố trên không ở sâu trong tâm linh. Thật ra trong lòng mỗi người đều có một tòa thành phố trên không, khi bạn mỏi mệt đến tận cùng, nó sẽ an ủi tâm linh chúng ta, khi bạn thương tâm khổ sở, nó có thể chữa thương cho bạn, khi bạn nản lòng thất vọng, nó có thể hỗ trợ bạn có lại lòng tin cùng dũng khí. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 233: Thẻ nói thật 1. Sở Thất Nguyệt đi đến bên cạnh Trương Hợp Hoan, lẳng lặng nhìn cậu, thích vẻ mặt chuyên chú khi đánh đàn của cậu, tuy biết rõ hắn đang cu mình, nhưng vẫn thích. So với bản ghi Thất Nguyệt y kia thì cô càng thích bản ghi Castle in the Sky e này hơn. Trương Hợp Hoan đàn xong nốt nhạc cuối cùng, cười tủm tỉm nhìn Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, ghi bài như nhau thế mà anh dùng đến hai lần. Quá cũ. Tạm dừng một chút lại nói, đề bất quá, em thích. Trương Hợp Hoan trong lòng nói mình không thích nhất là dùng chiêu trò, lời này không thể nói, đỡ cho Sở Thất Nguyệt cảm thấy mình thật sự là một lưu manh, tuy cậu có chút xu thế như vậy. Thời điểm Trương Hợp Hoan cùng Sở Thất Nguyệt ở Vạn Hào cùng ăn bữa tối, đạo diễn Lý Húc Văn điện thoại tới, Lý Húc Văn thanh âm thực lo lắng, "Đi tiểu Trương, cậu ở chỗ nào? Cậu có xem tivi hay không?" Trương Hợp Hoan nói, "Về tivi." Cậu nhất thời nghĩ tới đêm nay sẽ phát sóng về chuyên đề ở đứa trẻ hư, trong lòng sinh ra một chút dự cảm điềm xấu. "Anh Lý, có tình huống gì?" "Không ổn, tôi đang xem, hoàn toàn không đúng, bọn họ khẳng định là đã cắt nối biên tập." Tiểu Trương, bọn họ quả thực là đang ác ý bôi đen cậu, cậu nhanh xem đi, hiện tại mới phát một nửa, cậu tốt nhất liên hệ Lý chủ nhiệm một chút, sau khi phát sóng chuyên đề đêm nay, khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với chuyên mục chúng ta, nhất là đối với cá nhân cậu. Trương Hợp Hoan sau khi nói lời cảm tạ với anh ta thì bảo anh ta không cần quá lo lắng, rồi cúp điện thoại. Sở Thất Nguyệt sâu sắc cảm nhận có điều gì đó, nhỏ giọng nói, ơ sao vậy? Có phải lại gặp phiền toái hay không? Đã quen loại tình huống này rồi, dù sao không phải trường hợp hoang chọc phiền toái thì chính là phiền toái tìm tới trường hợp hoang, mặt hàng này vốn không có thời điểm nhàn rỗi. Trường hợp hoang cười nói, ừ không có gì, ăn tiếp đi. Rồi nâng ly rượu vang cùng ly với Sở Thất Nguyệt, chuyện nếu đã xảy ra, hiện tại có sốt ruột cũng vô dụng, lúc ấy ghi xong tiết mục cậu đã nói chuyện với Lý Hải Hà, để cho Lý Hải Hà cần phải chú ý phương diện đài truyền hình cắt nối biên tập, nhất định phải xem hiệu quả mà bọn họ cắt nối biên tập ra cuối cùng, xem ra Lý Hải Hà vẫn không có đủ coi trọng đối với chuyện này. Ly rượu này còn chưa uống xong, Lý Hải Hà đã điện thoại tới, bà cũng vô cùng ảo não, bởi vì sự kiện này bà đã phản hồi với Ngô đài trưởng, Ngô đài trưởng cũng đáp ứng bà sẽ dặn dò đài truyền hình ở trên cắt nối biên tập phải tôn trọng sự thật, duy hộ hình tượng đơn vị anh em, bà cho rằng không thành vấn đề. Ê, nhưng cố tình vẫn xảy ra vấn đề. Lý Hải Hà nói, Ê Tiểu Trương, là chị có lỗi với cậu, chuyện này chị làm không tốt. Bà tự trách như vậy, trường hợp hoang cũng không đành lòng trách cứ bà, Ê chị Lý, ngài đừng nói như vậy, cũng không phải đại sự gì, bọn họ muốn cắt như thế nào thì cứ cắt như thế đó, trong tay chúng ta không phải còn ghi âm sao? Người ta có thể làm mùng 1, chúng ta có thể làm 15, cùng lắm thì ngày mai công bố bản ghi âm tiết mục ra. Lý Hải Hà đã ở nổi nóng, Ê đúng, tôi tìm Ngô Đài, nhìn xem chuyện này thế nào. Trường hợp hoang điện thoại cực kỳ bận rộn, điện thoại tiếp điện thoại, bắt đầu là đồng nghiệp đài, sau đó ngay cả mẹ Liễu Vân Tư cũng gọi tới, Liễu Vân Tư tức giận không kèm được, con trai bảo bối biểu hiện trên TV giống như tên ngốc, dù sao bà xem chính là như thế, mấy chuyên gia thay nhau đặt câu hỏi, trường hợp hoang cứng họng, tam gậy đánh không ra một cái rắm, cũng không biết bình thường ăn nói linh hoạt đều đi đâu vậy. Trường hợp hoang thật sự có chút buồn bực, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nên đóng di động lại. Sở Thất Nguyệt biết cậu khẳng định gặp chuyện, ôn nhu nói, để có chuyện thì anh cứ đi xử lý đi. Chuyện bằng trời cũng không quan trọng bằng em. Cái này không công bình, em cảm thấy chuyện gì cũng không quan trọng bằng anh. Trường hợp hoang cười lên, để cái này chứng minh em mặc kệ làm chuyện gì đều không tự chủ lấy anh để so sánh. Anh cảm thấy vui là tốt rồi. Trường hợp hoang đề nghị, là không bằng chúng ta về phòng em xem TV đi. Sở Thất Nguyệt tràn ngập cảnh giác nói, ê để làm gì? Anh có ý gì? Em nói cho trường hợp hoang anh bớt ý xấu đi. Trường hợp hoang nói, để keo kiệt, xem TV cũng không được. Sở Thất Nguyệt trong lòng nói anh muốn chơi bài gì đây, anh đó là muốn xem TV sao? Anh là muốn vào phòng của tôi thì có. Điện thoại của trường hợp hoang lại reo lên, cậu rõ ràng nhớ rõ mình vừa mới đóng máy mà, sao di động lại tự động khởi động lên. Xem điện thoại thì lần này là Dương Vệ Đông khoa tuyên truyền thì cục điện tới, Dương Vệ Đông cũng thực tức giận, trong điện thoại cũng cảm thấy bất bình vì tổn thương của trường hợp hoang, đài truyền hình lần này quá không nói nổi, hoàn toàn cùng hiện trường phát sóng tiết mục không phù hợp, trường hợp hoang ngược lại phải an ủi Dương Vệ Đông, bảo ông ta không cần tức giận, ở ngành truyền thông loại chuyện này là thực thông thường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 234, Thẻ nói thật, 2. Dương Vệ Đông hàn huyên với cậu hơn 10 phút, mới cúp điện thoại, trường hợp hoang chuẩn bị đem đóng điện thoại lại thì nhìn thấy app Centurino có nhắc nhở, sáng mai sẽ có đạo cụ mới, quá khứ không có phát sinh loại tình huống này, lại nhắc nhở trước, xem ra đạo cụ này cực kỳ quan trọng. Sở Thất Nguyệt nói, ừ ngày mai là mùng 1, chúng ta đi dâng hương đi. Trường hợp hoang cười nói, đi cảm thấy vận may của anh không tốt, muốn giúp anh đổi vận. Sở Thất Nguyệt nói, ngày nào có, em là nhớ anh đi cùng em thôi. Trường hợp hoang gật gật đầu nói, được ok, sáng sớm anh tới đón em. Chưa nói hai câu, Lý Hải Hà lại điện thoại tới, bà bảo trường hợp hoang sáng mai cùng bà đi đài truyền hình, tìm tổ chuyên mục bọn họ nói chuyện. Trường hợp hoang nghe ra Lý Hải Hà thực tức giận, nhanh khuyên bà bớt giận, Lý Hải Hà nuốt không được cơn tức này, bảo trường hợp hoang không cần sợ, sáng mai đến đơn vị, bọn họ cùng nhau đi, bởi vì kỳ chuyên đề ở ngắm nhìn bằng thành này chia làm hai phần, buổi tối thứ bảy còn phát sóng nữa sau, phải tìm bọn họ nói chuyện. Trường hợp hoang khẳng định không sợ, chỉ là cứ như vậy đi qua, đưa ghi âm cho đài truyền hình, người ta cũng chưa chắc đã cho bọn họ mặt mũi, đối phó đám người trần tiền, cũng không thể giống như đối phó lưu manh, đánh một trận cho hả giận, mọi người đều là người văn minh, người ta âm mình là vận dụng trí tuệ, mình đánh người vậy gọi là lạm dụng bạo lực, ở trong ngành bọn họ, lưu hành quân tử động khẩu bất động thủ, đánh chỉ làm cho người ta khinh thường. Sở Thất Nguyệt nhìn ra trường hợp hoang bữa này cũng ăn không nổi, đề nghị chấm dứt sớm một chút. để cho Trương Hợp Hoan trở về nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ cùng đi dâng hương, để cậu ta có thời gian xử lý công việc. Trương Hợp Hoan dựa theo chỉ thị của Lý Hải Hà sáng sớm đi đơn vị, hôm nay là thứ bảy, nếu không phải vì chuyện đài truyền hình, Lý Hải Hà cũng sẽ không đặc biệt chạy tới một chuyến, bà cả đêm cũng ngủ không ngon, mắt có chút phù thủng, trạng thái không phải quá tốt. Bà mang chuyện đài truyền hình các nối biên tập loạn nói cho đài trưởng Ngô Tác Quân, nhưng Ngô đài trưởng cho rằng mọi người đều là đơn vị anh em, tận lực không làm lớn chuyện này. Tiết mục chính là giải trí đại chúng, không cần xem quá thật, đều là vì hiệu quả phát sóng, qua vài ngày mọi người đều sẽ quên. Lý Hải Hà thật sự không biết nói gì, bà đã xem toàn bộ chuyên đề thảo luận của đài truyền hình, Trường Hợp Hoang phát ngôn trên cơ bản đều bị cắt hết, trong tiết mục bị bọn họ cắt thành một con ngỗng. Ngơ ngơ, chẳng khác gì một ma nơ canh, càng tức giận là, bọn họ công nhiên nói xấu chuyên mục của đài ở trong tiết mục, nói gì đứa trẻ hư để không có một chút giá trị nào, thậm chí công kích tiết mục tràn ngập giá trị quan xã hội âm u vặn vẹo. Nếu Ngô đài trưởng không muốn ra mặt, Lý Hải Hà cũng phải cho thấy thái độ của mình, bà muốn đích thân đi đài truyền hình, nhìn xem đối phương nói như thế nào, ít nhất cũng muốn nghe đối phương xin lỗi, hơn nữa đêm nay còn có nửa kỳ tiết mục, bà muốn yêu cầu đối phương trả lại sự thật ở trong tiết mục, nếu đối phương không phối hợp, bọn họ có thể yêu cầu dừng phát sóng. Trương Hợp Hoan nhìn bộ dáng Lý Hải Hà có chút không đành lòng, "Ê chị Lý, không bằng tôi tự mình đi qua, tôi tìm Trần Tiền nói chuyện. Binh đối binh, tướng đối tướng, tôi tìm chủ nhiệm bọn họ, chúng ta có ghi âm, tôi xem bọn hắn nói như thế nào." Lý Hải Hà lần này là thật cảm thấy thất vọng đối với trong đài, chuyên mục lần này của đài truyền hình không chỉ lấy nhiệt độ chuyên mục bọn họ, còn nói xấu chuyên mục bọn họ, nói xấu Trương Hợp Hoan, tạo thành ảnh hưởng rất xấu đối với kênh văn nghệ, đối với cá nhân Trương Hợp Hoan. Loại thời điểm này, Ngô đài trưởng hẳn nên động thân ra, thân là lãnh đạo bảo vệ vinh dự cùng ích lợi cấp dưới không phải chuyện đương nhiên sao? Huống chi chuyên mục đài truyền hình chính là ông ta bày mưu đặt kế tiếp nhận, bằng không Trương Hợp Hoan sẽ không đồng ý. Lý Hải Hà cho rằng mình có trách nhiệm, một chuyến này bà phải đi. Trương Hợp Hoan thấy bà kiên quyết như vậy, đành phải cùng bà đi qua, Lý Hải Hà còn gọi cả Nhạc Hoan Hỷ, anh ta là phụ trách hậu kỳ, Lý Hải Hà bảo anh ta từ góc độ kỹ thuật so sánh bản ghi âm cùng tiết mục đài truyền hình sau các nối biên tập, từ trong đó chuyên môn chọn lựa ra chỗ mấu chốt không hợp nhất, đây là muốn từ góc độ kỹ thuật CP phản bác đối phương. Đài truyền hình hôm nay là Lưu phó đài trưởng chịu trách nhiệm hành chính, ông ta đồng thời cũng là người phụ trách kênh xã hội của đài truyền hình. Trần Tiền buổi sáng cũng có tiết mục ghi hình, anh ta cũng đang chuẩn bị, Lý Hải Hà trước đó đã hỏi thăm rõ ràng, hôm nay coi như là có chuẩn bị mà đến. Đi vào đài truyền hình thẳng đến văn phòng Lưu phó đài trưởng, biểu lộ ý đồ đến của mình. Truyện audio Đại vận thông thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 235: Thẻ nói thật 3. Lưu phó đài trưởng cùng không rõ ràng cho lắm chuyện này, sau khi nghe Lý Hải Hà nói qua, cho người đi gọi người phụ trách tổ chuyên mục ở ngắm nhìn bằng thành e là Chu Cường, còn có người dẫn chương trình tiết mục Trần Tiền, kỹ thuật cắt nối biên tập Lưu Tân Kiến, ba người bọn họ là thành viên trung tâm chuyên mục, mọi người đi phòng họp nhỏ. Dù sao cũng là đơn vị anh em, Lưu phó đài trưởng cũng không muốn quá căng thẳng, hy vọng mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện là được rồi, tốt nhất có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang vang lên tin nhắn nhắc nhở, ở trung tâm mua sắm American Express Centurino đạo cụ mới rốt cuộc đã có, Trương Hợp Hoang mở ra trung tâm mua sắm, nhìn thấy hàng đạo cụ mới nhất xuất hiện thẻ nói thật, 10.000 giá trị danh dự đổi một tấm thẻ nói thật, sau khi đổi, ở mặt trên thẻ nói thật viết tên mục tiêu, là có thể để cho người này nói thật vô điều kiện. Trương Hợp Hoang trong lòng thầm vui vẻ, app Centurino quả nhiên là một cái app tri kỷ mà, cần cái gì là có cái đó, thẻ nói thật tổng cộng có 3 tấm, mặt trên còn có thời gian hạn chế, sau 3 giờ thương phẩm sẽ thống nhất rời kệ. Chờ 3 thành viên chủ yếu tổ chuyên mục ở ngắm nhìn bằng thành đã đến, Lưu đài trưởng mang kết quả so sánh mà Lý Hải Hà cung cấp đưa cho Chu Cường. Chu Cường nhìn thoáng qua, giao cho Trần Tiền, cuối cùng truyền đến tay kỹ thuật cắt nối biên tập Lưu Tân Kiến trong. Lưu Tân Kiến nhìn rồi nói, để tôi không tiếp thu là có vấn đề gì, cắt nối biên tập tiết mục là muốn đạt tới hiệu quả tốt nhất, hơn nữa tình huống hiện trường trên cơ bản chính là phản ứng như trong tiết mục. Lý Hải Hà phát hỏa, để anh dám nói tình huống hiện trường trên cơ bản là phản ứng như trong tiết mục. Anh dám nói anh không có ác ý cắt nối biên tập. Lưu Tân Kiến nói, để Lý chủ nhiệm, chúng ta tuy đều thuộc về hệ thống phát thanh truyền hình, nhưng tính chất công tác của chúng ta là không giống nhau, bên đó là giao tiếp qua âm thanh, chúng tôi là giao tiếp qua hình ảnh, chúng tôi cần tổng hợp suy xét, phải thể hiện ra mặt tốt nhất của tiết mục cho người xem, không chỉ là hiệu quả thanh âm, còn muốn cam đoan hình tượng khách quý, ngài đại khái không lý giải đối với công tác của chúng tôi. Ý ở ngoài lời chính là Lý Hải Hà không hiểu. Nhạc Hoan Hỷ nói, về lời này của anh tôi không tán đồng, kỹ thuật cắt nối biên tập đầu tiên phải theo nguyên tắc tôn trọng sự thật, nhất là các anh làm tin tức, chính anh làm thì sao mà anh không rõ cho được. Vì sao phải cắt đi đại bộ phận phát ngôn của Trương Hợp Hoan? Thậm chí bóp méo một bộ phận nội dung lời nói, các anh muốn truyền cho người xem tin tức gì? Lưu Tơ N. Kiến cười nói, để tôi không cừu không oán với Tiểu Trương, tôi vì sao phải làm như vậy? Trường hợp hoang lặng lẽ đổi một tấm thẻ nói thật, ở mặt trên viết tên Lưu Tân Kiến, hỏi ngược lại, để đúng vậy, anh vì sao phải làm như vậy? Lưu Tân Kiến nói, gây bởi vì Chu chủ nhiệm dặn dò, phải cắt nối biên tập thành hiệu quả như vậy, phải đạp xuống chuyên mục đài các anh, phải làm cho trường hợp hoang khó coi. Chu Cường ngơ ngác, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Tân Kiến, để tôi khi nào thì dặn như vậy? Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Lưu Tân Kiến ngẩn ra, mình sao lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Anh ta lắc lắc đầu, muốn nói mình là nói đùa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã biến thành, điều trước khi thu tiết mục anh đã gọi riêng rồi cùng Trần Tiền và họp nội bộ, quyết định phương hướng tiết mục, vấn đề khách quý này, đều là anh phụ trách chuẩn bị, anh còn nói anh không thích tiết mục ê đứa trẻ hư ê này. Chu Cường phát hỏa, chỉ vào mũi Lưu Tân Kiến nói, ghê cậu đều là nói bậy, Trần Tiền, tôi có mở cuộc họp như vậy không? Tôi có nói qua muốn đánh đồng nghiệp như vậy hay không? Lưu Tân Kiến này không phải ăn sai thuốc chứ? Cái gì cũng có thể nói ra bên ngoài. Trường hợp hoang không chút hoang mang đổi thẻ nói thật thứ hai, ở mặt trên viết xuống tên Trần Tiền, Lý Hải Hà nhíu nhíu mày, loại thời điểm này cậu ta còn có tâm tình xem điện thoại di động, không phải nên cố gắng tranh lý hay sao? Bất quá đối phương đang chó cắn chó, ngồi xem là tốt rồi. Trần Tiền hắn hắn cổ họng nói, đề điểm này tôi có thể làm chứng cho Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm xác thực đã mở ra cuộc họp như vậy, xác thực cũng nói qua lời như vậy. Chu Cường tức thở hổn hển nói, đề điên rồi, các cậu đều điên rồi. Trương Hợp Hoa nói, đề bọn họ điên hay không tôi không biết, nhưng tôi có chuyện thực buồn bực, hôm đó nhân viên tạo hình vì sao không cho tôi mặc vest. Mọi người đều cảm thấy vấn đề của Trương Hợp Hoa rất kỳ quái, loại thời điểm này lại có thể còn chú ý những chi tiết vụn vặt như vậy, người trẻ tuổi là bắt không được trọng điểm mà. Trần Tiền lớn tiếng nói, đi là tôi bảo anh ta như vậy làm. Tôi mới là người dẫn chương trình, tôi mới là số một, cậu dựa vào cái gì tạo hình đẹp hơn so với tôi? Cậu dựa vào cái gì đẹp hơn tôi? Đội áo sơ mi của cậu cũng là chủ ý của tôi ghét nhất bị người khác tranh nổi bật, khi tôi ở đó mọi người đều phải làm nên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 236. Khí phách lộ ra, một. Nhạc Hoan Hỷ thấp giọng mắng câu ngu ngốc, làm loại chuyện dọa người này còn có thể mặt dày nói ra, người này không biết xấu hổ tới cỡ nào. Lưu phó đài trưởng thật ra cũng muốn mắng, bình thường không cảm thấy mặt hàng này ngu xuẩn như vậy, sao lại miệng không có cửa, cái gì cũng đổ hết ra ngoài vậy. Cậu trong lòng nghĩ như vậy cũng không thể nói ra, cái này tốt rồi, chút nhục trước mặt đơn vị anh em rồi. Trường hợp Hoan nói, đợi trong quá trình làm tiết mục anh không phải cố ý dẫn đường khách quý tiến hành công kích ác ý đối với tôi chứ? Vấn đề là Chu chủ nhiệm chuẩn bị, tôi cũng không biết anh ta sao ghét cậu như vậy. Dù sao thì tôi cũng rất ghét cậu, chuyên gia trang điểm còn khen cậu ngoại hình tốt, nói cậu thích hợp dẫn chương trình TV, tôi khinh. Cậu thì tính cái gì? Người dẫn chương trình phát thanh đều là một đám mặt hàng lao, các người có tư cách gì so với chúng tôi? Người dẫn chương trình TV chúng tôi chẳng những yêu cầu nội hàm tĩnh dưỡng, còn yêu cầu ngoại hình khí chất, các người có khí chất gì? Các người có cái gì? Đài phát thanh các người từ lãnh đạo đến người dẫn chương trình chỉ là một đám táo nát, cho các người đứng ở trước màn ảnh, các người làm được sao? Lưu phó đài trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét, dùng sức vỗ vỗ bàn, để Trần Tiền, cậu câm mồm cho tôi. Mặt hàng này đã chuyển sang công kích toàn thể nhân viên đài phát thanh. Anh bảo ai câm mồm? Lưu Long Bản, anh bảo ai câm mồm? Tôi đã sớm nhìn anh không vừa mắt, anh không phải là tư cách già chút, tuổi lớn chút, may mắn lăn lộn được cái phó đài trưởng sao? Anh có cái gì? Bằng cấp thì bằng cấp không được. Nghiệp vụ thì nghiệp vụ không được, nịnh nọt mới là được nhất, không phải dựa vào chúng tôi nuôi sống đám phế vật các anh ngay cả gió Tây Bắc cũng không có mà uống. Lưu phó đài trưởng tức giận đến ôm ngực, sắp đau tim tới nơi rồi, Trần Tiền à Trần Tiền. Tôi mà không đuổi cổ cậu ra khỏi đài, tôi sẽ theo họ cậu. Lưu Tân Kiến ở một bên cũng hát đệm theo, về nói cho cùng, đám lão già này đều là thứ ngu ngốc, rắm chó cũng không hiểu mà, chiếm hầm cầu cũng không biết đi ỉa, còn mặt dày hô hét đối với chúng ta, sáng suốt chút thì nhanh cút đi, đừng có cản lối. Lý Hải Hà vốn là khởi binh vấn tội, nhưng nhìn thấy trường hợp trước mắt bà cũng ngẩn ra, cái này đã thành một hồi đài truyền hình nội đấu, cái gì kêu là chó cắn chó một miệng lông, chính là trước mắt đây. Nhìn thoáng qua Nhạc Hoan Hỷ, Nhạc Hoan Hỷ đang cười vui vẻ, yên tâm đi, tất cả đều đã được ghi lại. Trường hợp hoàn toàn bộ hành trình biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười nhìn một màn trước mắt, còn có một lá thẻ nói thật dùng ở trên người ai đây? Lưu phó đại trưởng chỉ vào cửa lớn phòng họp nói với Chu Cường, ừ nhanh dẫn bọn họ cút cho tôi, càng xa càng tốt. Chu Cường nói, để Lưu đại trưởng. Có nghe không, nhanh cút cho tôi, còn nữa, trở về viết một bản kiểm điểm khắc sâu, ngày mai sẽ thảo luận về vấn đề của các cậu. Tôi trở về nhất định sẽ phê bình bọn họ. Trần Tiền nói, để cũng không phải tôi cắt nối biên tập, anh dựa vào cái gì phê bình tôi, dựa vào cái gì bảo tôi viết kiểm điểm, muốn viết kiểm điểm phải là Lưu Tân Kiến chứ. Lưu Tân Kiến nói, ơi Trần Tiền mày không biết suy nghĩ như vậy sao, mấy năm nay tao giấu giếm cho mày bao nhiêu chuyện. Gặp chuyện là mày gạt bỏ tao trước tiên, sự kiện mày cùng vợ Chu Cường tao đã nói qua chưa? Trần Tiền mặt đỏ bừng, để anh nói bậy bạ cái gì đó. Chu Cường nói, để cậu dám nói bậy tôi sẽ kiện cậu. Tôi không nói bậy, ai chẳng biết Trần Tiền đã thông đồng nhiều năm với vợ của anh, tháng nào mà không lén ra ngoài thuê phòng, không tin anh đi cơ quan công an tra lịch sử thuê phòng đi. Chu Cường hai mắt trợn tròn cầm chén trà xông lên, một chén trà đập ở trên đầu Trần Tiền, cho mặt hàng này vỡ đầu ngay tại chỗ, Trần Tiền ôm đầu kêu thảm thiết, để tôi bị hủy dung rồi, Chu Cường tao giết mày, là vợ mày dụ dỗ tao, cũng không phải tao dụ dỗ nó, ê đây đều là lời nói thật. Trường hợp Hoang vỗ vỗ bả vai Nhạc Hoan Hỷ ý bảo nên lui lại. Lý Hải Hà hoàn toàn không nói gì, đài truyền hình lần này náo nhiệt thật ra không trách được bọn họ chỉ tới đây để nói chuyện, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Hải Hà trước khi đi không quên đưa ra yêu cầu đối với Lưu Phó Đài trưởng, lời ngắm nhìn bằng thành ê đêm nay đài bọn họ đều đã chú ý, nếu đài truyền hình không để ý đến tình nghĩa đơn vị anh em, lại cắt nối biên tập loạn, bóp méo nội dung, đài bọn họ sẽ đưa ra toàn bộ ghi âm lúc đó. Lưu Phó Đài trưởng rõ ràng, hiện ở trong tay Lý Hải Hà không chỉ có ghi âm của buổi ghi hình ngày hôm đó, chuyện xấu hổ hôm nay cũng đã bị bọn họ ghi lại, đã có thể xem là trò hề trong đài truyền hình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 237: Khí phách lộ ra 2. Lưu Phó Đài trưởng biết chuyện này không phải nhỏ, nhanh gọi điện thoại cho Ngô Đài trưởng. Ở trong điện thoại trước tiến hành xin lỗi Ngô đại trưởng về chuyện gây ngắm nhìn bằng thành các nối biên tập, lại tỏ vẻ nhất định sẽ nghiêm túc xử lý nhân viên chịu trách nhiệm tương quan, chuyên đề thảo luận ở ngắm nhìn bằng thành ở đêm nay ông sẽ tự mình tìm nhân viên các nối biên tập để làm lại. Ngô Tá Quân nghe nói Lý Hải Hà đi đầu đến đài truyền hình nói chuyện nhất thời liền mất hứng, ông trước đây đã nói cho Lý Hải Hà phải lấy đại cục làm trọng, ở ông thấy Lý Hải Hà làm như vậy chính là khuyết thiếu cái nhìn đại cục, có chút chuyện bé xé ra to. Không bao lâu dặm lãnh đạo tuyên truyền chủ quản cũng điện thoại tới, hy vọng phương diện đài phát thanh không cần làm lớn chuyện này, dù sao đều là đơn vị anh em, làm xấu mặt thì ai cũng khó coi. Ngô Tá Quân cam đoan với lãnh đạo tình thế nhất định sẽ không mở rộng, cân nhắc hẳn là phương diện đài truyền hình tìm lãnh đạo cấp trên tiến hành phối hợp. Ngô Tá Quân trước điện thoại cho Lý Hải Hà, nghe nói bà còn ở đơn vị, bảo bà lập tức tập hợp nhân viên tương quan đi phòng họp nhỏ, ông quyết định ngoại lệ một lần, phải làm rõ chân tướng sự việc. Cũng muốn ở trước tình thế mở rộng, đúng lúc dập tắt lửa. Lý Hải Hà nghe nói Ngô đại trưởng muốn mở hội nghị khẩn cấp với họ, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái, trường hợp Hoang cùng tổ chuyên mục bị đài truyền hình làm thành như vậy, ông ta cũng không ra mặt, hiện tại bọn họ đã giải quyết hết mọi chuyện, chiếm hết chủ động, ông ta ra mặt, hy sinh thời gian nghỉ ngơi mở hội nghị khẩn cấp. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng chỉ thị lãnh đạo phải tuân thủ, một giờ sau, Ngô đại trưởng đi vào đơn vị, đến trước ông ta còn có chủ nhiệm các kênh. Lý Hải Hà vốn tưởng rằng là hội nghị phạm vi nhỏ, không thể tưởng được lại làm lớn như vậy, lãnh đạo chính là lãnh đạo, dường như sợ người khác không biết ông ta thứ bảy đến tăng ca vậy. Trường hợp Hoang ngoại lệ tham gia một lần hội nghị lãnh đạo trung tầng của đài, bởi vì đề tài thảo luận là cậu, lần này mâu thuẫn với đài truyền hình nguyên nhân chính là từ cậu. Toàn bộ trung tầng đều ngồi nghiêm chỉnh, trường hợp Hoang ngồi ở cuối phòng họp, nhìn nhìn xung quanh, lãnh đạo xung quanh cũng nhìn nhìn cậu, mặt hàng này xuất hiện ở trong này thực không phối hợp. Ngô đại trưởng là người cuối cùng đi vào phòng họp, đi vào thủ tịch ngồi xuống, trước lấy ly rót uống ngụm trà mã già, hắn hắn cổ họng nói, về hôm nay chậm trễ thời gian nghỉ ngơi mọi người, triệu tập mọi người đến trong đài họp, là có chuyện muốn nói. Ánh mắt dừng ở trên mặt Lý Hải Hà, Lý Hải Hà không có cúi đầu, thực thản nhiên nhìn lại, bà không tiếp thu vì hành vi của mình hôm nay có sai. Ngô đại trưởng nói, Dì Tiểu Lý, cô nói một chút sự việc đi. Lý Hải Hà gật gật đầu, nhìn mọi người xung quanh nói, để tin tưởng mọi người đã xem qua tiết mục ngắm nhìn bằng thành ở tối hôm qua. Bà mang sự việc từ đầu đến cuối nói một lần, để cho trường hợp hoang mang nội dung trước các nối biên tập cùng sau các nối biên tập trước đó đã sao chép ra phân phát cho mọi người, để cho mọi người đối chiếu một chút, chỉ lấy ra một ít bộ phận mấu chốt, dù sao ghi âm nguyên bản quá dài, mọi người cũng không có nhiều thời gian như vậy để tiến hành đối chiếu so với cả tiết mục phát sóng. Ngô đài trưởng đơn giản xem văn kiện một chút, chậm rãi nói, đời chuyện này tôi đã biết, lãnh đạo đài truyền hình cũng biểu đạt xin lỗi với tôi, cả sự kiện thật ra là vấn đề ân oán riêng cá nhân, không nên làm ra ảnh hưởng lớn như vậy. Trương Hợp Hoang nghe rõ ràng, Ngô đài trưởng ý tứ là phong ba lần này là do ân oán cá nhân của mình gây nên, đều không quan hệ tới đài truyền hình đài phát thanh. Chiếu cách nói này mình từ một người bị hại biến thành một người gây ra rắc rối, là cậu mang đến trận phiền toái này cho đài. Đợt mờ nó chứ. Lý Hải Hà cực lực tranh lý, Ngô đài trưởng, theo tôi hiểu biết chuyện này cũng không phải là ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân tuyệt không sẽ khiến tổ tiết mục ngắm nhìn bằng thành để làm ra chuyện vi phạm lương tri tin tức như vậy. Đây là hành vi cùng nhau tập thể giẫm đạp đồng nghiệp. Ngô đài trưởng nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút mất hứng, cầm lên ly trà uống ngụm trà rồi nói, Ê đồng chí Lý Hải Hà, xử lý ở chuyện này cô có chút nóng nảy, vì sao không phản ánh trước với tôi? Mang theo đồng nghiệp trực tiếp đi đơn vị anh em làm loạn, như vậy không những không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lý Hải Hà không biết nói gì, mình rõ ràng đã sớm nói với ông ta sao có thể nói như vậy? Bà do dự có nên công bố bản ghi âm vừa rồi hay không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 238, Khí Phách Lộ Ra, 3. Ngô đài trưởng nói, đi làm việc phải có cái nhìn đại cục, nhất là người phụ trách kênh như cô. Mọi người nếu làm việc không đủ bình tĩnh, không thể giữ thái độ công bình làm việc, như vậy cấp dưới sẽ trên làm dưới theo, nếu mọi người đài chúng ta đều làm theo ý mình, vậy không phải thành năm bè bảy mảng sao? Trường hợp Hoa nhất tay muốn nói, Ngô đài trưởng mắt cũng không nhìn cậu, tiếp tục khẳng khái trần từ, lời một chút ấm ức nho nhỏ đã không chịu nổi, về sau còn làm chuyện lớn thế nào nữa? Đài truyền hình cùng đài phát thanh chúng ta là đơn vị anh em, cho dù có một ít ma sát nho nhỏ, hoàn toàn có thể thông qua nói chuyện để giải quyết, không là mâu thuẫn địch ta gì, vì sao phải làm lớn chuyện, vì sao phải làm trò cười với bên ngoài? Nói đến chỗ kích động trùng trùng gõ mặt bàn, sức hơi lớn, tay có chút đau. Lý Hải Hà nói, Ngô đài trưởng, ngài có biết đám người đài truyền hình kia nói xấu chúng ta như thế nào không? Bọn họ nói. Ngô đài trưởng ngăn cản bà nói, không cần nói, lời bất lợi đoàn kết thì không cần phải nói. Liếc liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoa một cái, mặt hàng này đang công khai cầm điện thoại di động nghịch, Ngô đài trưởng tức giận, Trương Hợp Hoa, cậu là thái độ gì vậy? Thời điểm họp có thể chơi điện thoại di động sao? Trương Hợp Hoang ở trên thẻ nói thật viết xuống ba chữ Ngô Tá Quân, trong phạm vi thời gian quy định, ba tấm thẻ đã dùng hết, không một lãng phí, trò chơi này dùng thật tốt, chỉ tiếc tạm thời không còn hàng. Trương Hợp Hoang cười cười nói, thực xin lỗi, tôi xem thời gian. Ngô Tá Quân hừ lạnh một tiếng, đi còn thể thống gì, người trẻ tuổi các cậu đừng tưởng rằng lấy được một chút thành tích thì đắc chí, mắt không nhìn tất cả, ở đài chỉ có tôi định đoạt, không phải tôi muốn nhận ai thì nhận sao. Tôi muốn ai đi, mặc kệ cậu có hóc hay không, thì cũng đều cút đi cho tôi. Toàn bộ nhân viên tham dự hội nghị trong lòng rung lên, đã lâu không thấy đài trưởng phát lửa lớn như vậy, lời nói này nói thật sự là uy vũ khí phách, tuy là thật, nhưng quần chúng nghe cũng không dễ nghe. Ngô Tá Quân nói, người trẻ tuổi phải gõ nhiều, nhất là Trương Hợp Hoang, cậu mới đến mấy ngày, đã cả ngày quấn quýt lấy con gái Kiều Bí Thư, đừng tưởng tôi nhìn không ra, cậu còn muốn chạy đường tắt, trẻ tuổi mà tâm thuật bất chính, tháng năm là thanh mai trúc mã của nhà tôi. Tôi đã sớm xem nó thành con dâu tương lai, cậu tính là thứ gì? Cậu là gia cảnh gì? Cậu dựa vào cái gì tranh cùng con tôi? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực si tâm vọng tưởng. Mọi người khiếp sợ, Trương Hợp Hoang thì sực tỉnh, đơ cơ mờ nói chứ, Ngô Tá Quân à Ngô Tá Quân, thì ra ông hận tôi sâu như vậy. Lý Hải Hà cũng rõ ràng, khó trách Ngô Đài không chịu giúp đỡ xuất lực, ông ta còn ước gì Trương Hợp Hoang khó coi, còn nói cái gì cái nhìn đại cục. Ông ta căn bản chính là lòng dạ hẹp hòi, nào có cái nhìn đại cục gì. Bất quá mọi người cũng nhìn ra không đúng, Ngô đài trưởng hôm nay là uống sai thuốc à? Sao lại mang lời trong lòng nói ra như vậy chứ? Lâu nay ông ta không phải kiểu như vậy. Ngô Tá Quân. Ý vẫn chưa hết, Y tiết mục đài truyền hình tôi cũng đã xem, không chỗ nào xấu, để đứa trẻ hư y mà cậu ta đọc trên đài xác thực tồn tại vấn đề, bản thân tôi là không thích, trừ bỏ lấy lòng mọi người, cường điệu mặt âm u của nhân tính, còn có cái gì? Quả thực là rác rưởi. Rác rưởi. Lý Hải Hà tức giận đến mặt đỏ bừng, Ngô đài trưởng, ngài lần trước không phải nói như vậy. Trường hợp Hoang liều mạng nháy mắt với bà, loại thời điểm này căn bản không cần bà nói gì cho mình, nhưng nguyên nhân vì như thế trường hợp Hoang càng thêm tôn kính đối với bà chị này, bà thật sự là bảo hộ mình phát ra từ trong lòng. Ngô Tá Quân nói, để tôi muốn nói thế nào thì nói thế đó, còn cô nữa, Lý Hải Hà, lấy tư lịch cùng công trạng của cô đã sớm nên đề bạt phó đài trưởng, vì sao Thủy Chung không thể đi lên? Là vì cô không nghe lời tôi muốn thế nào cô không biết sao? Cô ý giả ngu hay sao? Chỉ cần Ngô Tá Quân tôi một ngày tại vị, cô mơ tưởng ngồi vào vị trí đó. Người dự họp một đám kinh ngạc há to miệng, lão già này không phải muốn chơi quy tắc ngầm chứ? Lý Hải Hà giận dữ, cầm văn kiện trong tay vứt xuống, xoay người ra khỏi cửa. Trường hợp Hoa nhìn thấy bà đi rồi, cũng đi ra ngoài, một tấm thẻ nói thật đã vạch trần mặt nạ một lão già giả nhân giả nghĩa không biết xấu hổ. Ngô Tá Quân chỉ vào bọn họ nói, Lê buồn cười, tôi sẽ làm cho các người không thể sống yên ở trong đài. Người dự họp còn lại tuy không dám công khai đứng ra, nhưng trong lòng đều bắt đầu thầm mắng, Ngô Tá Quân ông có còn là người sao? Bình thường xem ông đứng đắn như vậy, không thể tưởng được ông là người như thế. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 239, Thiết Huyết Đan Tâm, 1. Ngô Tá Quân đối với chuyện đã xảy ra hồn nhiên không để ý, uống ngụm trà, ánh mắt dừng ở trên mặt chủ nhiệm kênh giao thông La Bồi Hồng, cười tủm tỉm nói, Y Tiểu La, cô biểu hiện rất tốt, cô là rất có tiền đồ, tôi sẽ trọng điểm chiếu cố cô, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô phải hiểu chuyện. La Bồi Hồng mặt đỏ lên, Ngô Tá Quân này cũng quá không biết xấu hổ, lời nói này nói ra tôi về sau còn lăn lộn trong đài thế nào nữa. Tôi bằng năng lực lên tới vị trí hôm nay, người ta nghe ông nói như vậy, còn tưởng rằng tôi với ông có chuyện gì đó, loại chuyện này nếu truyền đến tai người nhà của tôi nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. La Bồi Hồng đứng dậy nói, Ngô đài trưởng, tôi không hiểu chuyện, tôi cũng không cần ngài chiếu cố, tôi nếu có năng lực thì ngài dùng tôi nếu không xứng với vị trí, tôi tự chạy lấy người. Ngô Tá Quân phát hỏa, để có ý gì? Cô không cho tôi mặt mũi. Có tin ngày mai tôi sẽ thay cô không? Ngày mai cuối tuần, ngài có gấp cũng phải đợi tới thứ hai. La Bồi Hồng cũng đứng dậy đi, toàn bộ nữ cán bộ dự họp đều nhanh đứng lên đi, ở lại nữa không biết Ngô Tá Quân sẽ nói ra lời vô liêm sỉ gì nữa. Vấn đề là trong này dù sao cũng có người trong lòng có quỷ, vạn nhất bị Ngô Đài thuận miệng nói ra một ít riêng tư gì đó thì đúng là không còn mặt mũi mà gặp người. Lý Hải Hà trở lại văn phòng, Trương Hợp Hoang vào theo, Lý Hải Hà tức giận đến mặt mũi trắng bệch, tháo thẻ công chức xuống đặt ở trên bàn, đi cái thứ gì vậy, lão nương không làm nữa. Trương Hợp Hoang cười nói, điều chị Lý, đừng nóng giận, không đáng đối với loại người như vậy, hiện tại mọi người đều đã biết gương mặt thật của ông ta, chị xem ông ta còn mặt mũi nào đi làm không, chúng ta cũng không có sai, chúng ta dựa vào cái gì phải đi? Phải đi là con cháu nhà rùa kia mới đúng. Cái loại người như hắn mà cũng có mặt mũi. Vô sĩ. Lý Hải Hà cực kỳ tức giận. Trường hợp Hoang rót cho bà ly nước, ngày hôm qua tỷ lệ nghe đài của tôi bao nhiêu vậy? Lý Hải Hà lúc này mới nhớ tới quên mất chuyện quan trọng như vậy, liền điện thoại cho phòng kỹ thuật, sau khi cúp điện thoại thì tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Thứ sáu bắt đầu phát sóng A Xạ Điêu Anh Hùng Truyện vì tỷ lệ nghe đài 4.1 đã là kỷ lục cao nhất cả năm trong ngày phát đầu tiên. Lý Hải Hà thật ra chỉ cần phá tam là được rồi, không nghĩ tới cao như vậy, có thể dự đoán được. Theo tình tiết tiểu thuyết phát triển ra, tỷ lệ nghe đài khẳng định sẽ càng ngày càng cao, Trường Hợp Hoang thật sự là một viên phúc tướng. Trường Hợp Hoang sẽ không từ bỏ ý đồ, cậu nguyên bản chuẩn bị đưa những phát ngôn của Ngô Tá Quân trên hội nghị ra ngoài, lại thật không ngờ có người đã nhanh chân đến trước, lãnh đạo tuy mặt ngoài uy phong, nhưng ở đơn vị cừu nhân là nhiều nhất, một khi bị người bắt lấy nhược điểm, bỏ đá xuống giếng tuyệt không phải số ít. Thứ bảy đêm đó trò hề của Ngô Tá Quân đã truyền khắp hệ thống phát thanh và truyền hình, trở thành trò cười giới truyền thông, có người mang cả ghi âm trực tiếp gửi lên cho lãnh đạo cấp trên. Nghe nói buổi tối hôm đó Ngô Tá Quân uống rượu nhiều đến hỏng cả đầu, còn có một phiên bản nói là bị vợ dùng chày cán bột gõ vào đầu, phu nhân đài trưởng xuất thân nông thôn, không có bằng cấp gì, tính tình nóng nảy, nên cần ra tay là ra tay, tuyệt không bỏ qua. Ngô Tá Quân tinh tứ. C giới hạn ở trong hệ thống phát thanh truyền hình, ở các diễn đàn lớn của bằng thành hầu như vẫn là im lặng, dân chúng cũng không chú ý tới chút chuyện tào lao của vị lãnh đạo nào đó, huống chi cấp bậc của Ngô Tá Quân còn chưa tới bước toàn dân chú ý. Ngày thứ hai phát sóng A Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, group Bằng Thành vẫn quá nửa là về bài đăng E Đứa Trẻ Hư, nhưng ở mảng âm nhạc điện ảnh truyền hình thế mà bắt đầu bị A Xạ Điêu Anh Hùng Truyện gì càng quét. Nguyên nhân không phải do tiểu thuyết mà Trương Hợp Hoang đang đọc trên đài, mà là cả khúc chủ đề Thiết Huyết Đan Tâm. Sau khi được Trương Hợp Hoang cho phép, đám người Phó Hạo đã đưa ca khúc này lên các diễn đàn âm nhạc lớn. Nơi chân chính được tán đồng vẫn là group Bằng Thành, bởi vì rất nhiều người nghe xong tiểu thuyết lại kết hợp với ca khúc chủ đề này, cảm nhận cũng là khác biệt. Thiên Thương Thương, Giả Mang Mang, Trảm Bất Đoạn, Lý Hoàng Loạn. Cá từ này chẳng những cổ phong mà còn văn nghệ, quả thực chính là mang thơ từ cổ kết hợp hoàng mỹ cùng giai điệu hiện đại. Nghe ca từ như thế, trong đầu tôi liền hiện lên sa mạc bốn phía mênh mông. Tôi thì thích câu này, thân kinh bạch khiết giả tại tâm gian, ân nghĩa lưỡng nan đoạn. Phốc. Ông cũng mặc dày mà, người ta là thân kinh bạch khiết giả tại âm gian, cao nghĩa lưỡng nam đoạn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 240, Thiết Huyết Đan Tâm, 2. Phía dưới ha ha ha ha ha, liều mạng lướt màn hình. Cao Nghĩa mới một năm mà. Còn một năm là ai? Lão Tam sao? Không có khả năng, Lão Tam không ngắn. Cao Nghĩa lưỡng nam đoạn ý chỉ hai năm, nói đùa một năm là Cao Nghĩa, vậy một năm còn lại là ai? Ở dưới nói là Lão Tam ý chỉ chân thứ ba, ở dưới nữa phản bác Lão Tam của mình đâu có ngắn, do có chữ y đoạn y là ngắn. Ai viết ca từ thật sự là trâu ô mà, nhất định có sinh hoạt, mọi người cẩn thận phẩm, mọi người cẩn thận phẩm phẩm. Ca từ này có phải rất có cảm giác hình ảnh hay không? Cái bà mẹ, không thể nghĩ nhiều, ca từ đại khí mênh mông đã bị đám hàng lao các người đạp hư rồi. Ông mới lao đó, chúng tôi là nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, chúng tôi là đọc nhiều sách vở. Cá từ là Trương Hợp Hoang, không phải Trương Hợp Hoang ở đài phát thanh kia chứ. Cậu ta là tác giả ca khúc chủ đề Lệ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Cậu ta còn có thể viết nhạc. Ca khúc Ê Bạn Cùng Bàn Y gần đây rất hot tại các quán bar Bằng Thành chúng ta là do cậu ta sáng tác đó. Ca khúc Y Thiết Huyết Đan Tâm Y cũng là của cậu ta. Thần nhân mà. Lợi hại. Trương Hợp Hoang là lão đại của chúng tôi là Hợp Gia Hoang. Vì cổ vũ lão đại, nhất tề càng quét màn hình. Thiết Huyết Đan Tâm Y hot ở mảng âm nhạc điện ảnh truyền hình rất nhanh đã lan tràn đến các nơi. Dân mạng vẫn đang thảo luận kết cục của Y Đứa Trẻ Hư để bị khúc chủ đề không ngừng tràn ngập màn hình này hấp dẫn. Trong đó cũng không ít người đã nghe qua hai kỳ tiết mục mới nhất của Trương Hợp Hoang. Tuy tỷ lệ nghe đài thứ 6 của Y Xạ Điêu Anh Hùng Truyện gì cao tới ngày 4 tháng 1, nhưng vẫn chưa đạt được đánh giá quá cao. Dù sao kiểu từ nhỏ phụ thân ngộ hại, khổ luyện võ công báo thù cho cha này cũng rất nhiều, có thể nói tỷ lệ nghe đài kỳ đầu tiên thuần túy là nhiệt độ Đứa Trẻ Hư Y duy trì. Ngay cả bản thân tổ chuyên mục cũng không dám ôm kỳ vọng quá cao đối với tỷ lệ nghe đài trong tương lai. Nhưng khúc chủ đề này xuất hiện, để cho rất nhiều người bắt đầu chú ý bản thân tiểu thuyết. Khúc chủ đề hay như vậy, truyện hẳn sẽ không kém. Tôi nghe được cảm xúc phập phồng nhiệt huyết mênh mông, không ngăn được muốn đi cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Tôi thế nào cũng nghe ra yêu hận tình cừu từ bên trong ca khúc này, thật kích động mà, tôi khẩn cấp muốn biết câu chuyện này. Chỉ cần là xuất phẩm của lão đại chúng ta, chúng ta sẽ vô ủng hộ điều kiện. Tôi đề nghị, ban đại hợp xướng của chúng ta sẽ hát khúc Y Thiết Huyết Đan Tâm, thời điểm hội diễn quốc khánh, sẽ hát bài này, đây rõ ràng là một ca khúc ái quốc. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Chủ nhật thời điểm Trương Hợp Hoang rời giường, phát hiện giá trị danh dự của mình ngày hôm qua tăng lên 50.000, thấp nhất là ở hôm trước, sau khi tiết mục đài truyền hình phát sóng, giá trị danh dự của cậu không tăng mà hạ, trong hôm đó rơi xuống 100.000 giá trị danh dự. Bất quá từ xu thế hiện tại đến xem, đã tăng trở lại. Trường hợp Hoang tràn ngập tin tưởng đối với bản thân, chủ yếu là tràn ngập tin tưởng đối với Kim Lão Gia Tử, thế giới song song người Hoa có mặt cả thế giới, nơi nào có người Hoa là sẽ có tiểu thuyết của ông. Trường hợp Hoang cân nhắc, người cũng không thể quá ích kỷ, nếu có một ngày mình có thể xuất bản, như vậy bút danh sẽ dùng Kim Lão Gia Tử, làm người phải có tiết tháo. Xem một chút New Weibo, Fan Weibo 55.000, gần đây gia tăng không nhiều lắm, nhắm chừng là vì bệ phóng. Đài phát thanh cấp thành phố phạm vi phóng xạ cũng chỉ như vậy, lượng fan của cậu ở trong người dẫn chương trình của đài phát thanh đã xưng được là người nổi bật. 8 giờ sáng, Trương Hợp Hoang đi Vạn Hào đón Sở Thất Nguyệt, nói trước cho Sở Thất Nguyệt không cần lái xe. Sở Thất Nguyệt nhìn thấy Trương Hợp Hoang lái chiếc Berry 212 đến, có có chút tò mò đi quanh xe nhìn nhìn, liệu chỗ nào kiếm ra chiếc xe lỗi thời này. Trương Hợp Hoang cười nói, lệ ba anh đưa, hiện tại không có xe là quen không được bạn gái. Sở Thất Nguyệt cười lên, lệ ba cũng màu mè đó, thích hợp với anh. Trương Hợp Hoang nói, lệ anh vẫn là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Sở Thất Nguyệt kéo cửa sau ngồi xuống. Trương Hợp Hoang nói, từ ngồi phía trước đi, nói chuyện với anh. Em tiếc mạng. Sở Thất Nguyệt nhớ rõ chuyện cậu chưa có bằng lái. Trương Hợp Hoang từ trong ngăn đựng đồ lấy ra bằng lái của mình đưa cho cô xem. Sở Thất Nguyệt cũng không có ý đi phía trước ngồi, ê đi chùa Bảo Liên đi. Trương Hợp Hoang nói, đi ok, em đi chùa Đại Lôi Âm anh cũng đưa em đi. Sở Thất Nguyệt cười nói, để thực xem mình là khi á. Em cũng không phải đường tăng, em nếu là đường tăng, anh chính là quốc vương nữ nhi quốc. Sở Thất Nguyệt nói, để quá khứ cảm thấy anh không biết xấu hổ, thì ra giới tính cũng có thể không cần, em thật đúng là xem nhẹ điểm mấu chốt của anh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 241, Thiết huyết đan tâm, 3. Trương Hợp Hoang cười nói, vì ai quy định quốc vương nữ nhi quốc nhất định là nữ. Sở Thất Nguyệt nói, để anh cũng không thể, anh mà làm, căn bản không cần song tử mẫu. Trương Hợp Hoang cười nói, để em thực hiểu biết anh tùy thân mang theo nước song tử mẫu. Nước song tử mẫu uống vào là sẽ mang thai, Trương Hợp Hoang nói tùy thân mang theo nước song tử mẫu nghĩa là lúc nào cũng có công cụ để có thai bên người rồi. Sở Thất Nguyệt ho khan một tiếng, hạ cửa kính xe xuống nhìn nhìn ra bên ngoài, đề tài là mình dẫn lên, cũng khó mà nói cái gì được, nhanh chuyển hướng đề tài, về mùa thu rồi, bản ghi Thất Nguyệt y của anh thích hợp bầu không khí này. Trương Hợp Hoang nói, thì em không phải không thích cái tên đó sao? Anh đã nghĩ cái tên khác là gì A-com A-mu? A-com A-mu về Sở Thất Nguyệt yên lặng thưởng thức, cảm giác cái tên này cũng có ý cảnh. Chùa Bảo Liên ở chân núi Bàn Đào phía đông thành phố Bằng Thành, xây từ thời kỳ Nam Bắc Triều, tục truyền là tòa chùa miếu có phong cách Ấn Độ đệ nhất Trung Hoa. Hơn ngàn năm qua trải qua tang thương, mấy độ hưng phế, trước xưng là chùa Long Hoa, sau tên chùa Hồng Phong, Hồng Liên, thời Thanh định danh là chùa Bảo Liên, nhiều lần hoang phế. Năm 2009 khởi công trùng tu, là đàn tràng Phật Di Lặc. Chùa chiền có được 8 điện 2 các một viện, diện tích hơn 100 mẫu. Phật điện là đại hùng bảo điện lớn nhất trong nước, diện tích kiến trúc 2.377 m², thông thiên các cao 59-88 m, là Phật các cao nhất trong nước, thờ phụng thiên quan tượng Phật Di Lặc cao 39-88 m, là Phật tượng cốt đồng lớn nhất trong nước. Tuy nhiên có được nhiều đệ nhất như vậy, nhưng chùa này cũng không có bao nhiêu danh khí, cho dù ở trong lòng tín chúng Bằng Thành, ngôi chùa mới xây này cũng không nổi tiếng gì bao nhiêu, bọn họ tình nguyện đi chùa Hưng Hoa núi Ngự Long. Hôm nay là mùng 1, chùa Bảo Liên coi như có chút nhân khí. Trương Hợp Hoang đưa xe vào bãi đổ xe, trong bãi đổ xe thu phí cũng không có mấy chiếc xe, tín đồ thắp hương đến đây đều đậu xe ở hai bên đường phía ngoài, dù sao cảnh sát giao thông cũng không đến ghi thẻ. Hai người xuống xe, Trương Hợp Hoang chuẩn bị đi mua vé vào cửa, Sở Thất Nguyệt nói với cậu hôm nay là mùng 1, không cần mua vé. Dọc theo bậc thang đi vào quảng trường Bồ Đề Thánh Liên, trên quảng trường không có thực vật gì, nhìn trụi lũi, mặt trời vô câu vô thúc chiếu nắng ở trên người. Sở Thất Nguyệt có chuẩn bị trước nên mang theo mũ đội, Trương Hợp Hoang chỉ có thể giơ đầu phơi nắng. Sở Thất Nguyệt gọi Trương Hợp Hoang đến đây thật ra là để cậu giải sầu, cô cũng xem tiết mục ở ngắm nhìn Bằng Thành mà Trương Hợp Hoang tham gia kia, thứ sáu để lỡ, bất quá tối hôm qua cô xem, cảm thấy coi như bình thường. Trương Hợp Hoang nói cho Sở Thất Nguyệt tối hôm qua chỉ là nửa kỳ tiết mục, bọn họ đã can thiệp với đài truyền hình, phương diện đài truyền hình tiến hành cắt nối biên tập lại, trả chân tướng lại như cũ, coi như là tiến hành bồi thường đối với Trương Hợp Hoang cùng tổ chuyên mục tiểu thuyết phát sóng liên tục. Thật ra bọn họ cũng là bị bức bất đắc dĩ, lúc ấy ba người tổ chuyên mục ở ngắm nhìn Bằng Thành vì cái gì cũng nói ra tại chỗ. Hơn nữa Chu Cường trong cơn giận dữ đã đánh vỡ đầu Trần Tiên, hiện tại người còn đang ngồi ở trong đồn cảnh sát. Sở Thất Nguyệt thế mới biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, oán trách nói, thì anh lúc ấy sao không nói với em? Anh đã nói với em mà, anh còn tính cùng về phòng em xem TV, kết quả em cự tuyệt. Em không phải cảm thấy anh không có ý tốt sao? Chính anh không nói rõ ràng còn trách em. Nếu anh lúc ấy nói rõ tình huống với em sẽ để anh cùng về phòng xem TV sao? Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu, vì vẫn sẽ không, anh làm em không yên tâm. Có cái gì mà không yên tâm, cũng không phải chưa từng ngủ chung. Anh nói bậy. Nếu không phải ở trong chùa, Sở Thất Nguyệt thật muốn xông lên xé cái miệng của Hát. Ăn. Trương Hợp Hoang cười nói, rồi Phật Di Lặc nhìn đó, chúng ta thắp hương, em xem đi, phiền toái của em xem như đã xong, phong ba của anh cũng đã qua, chúng ta dâng hương cho tốt, cảm tạ Phật Tổ phù hộ. Thời điểm rời khỏi Thông Thiên Các, Trương Hợp Hoang ở trên một tấm bia công đức chỗ cửa phát hiện tên Sở Quốc Lương, trong lòng nói Sở Quốc Lương không phải ba của Sở Thất Nguyệt sao? Quả nhiên Sở Thất Nguyệt đã dừng bước chân ở trước tấm bia công đức kia, nhìn tên của ba đôi mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Trương Hợp Hoang nói, lệ ba của em. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, vì em cũng không hiểu ông ấy chút nào. Trương Hợp Hoang nói, đi chú Sở, ngài cứ yên tâm, về sau cháu sẽ thay chú chăm sóc Thất Nguyệt thật tốt. Sở Thất Nguyệt kinh ngạc nhìn Trương Hợp Hoang, để anh tính là gì vậy? Em cần anh chăm sóc sao? Trương Hợp Hoang nói, lê cô gái à, chỉ là khẩu thị tâm phi. Hai người giữa trưa ăn cơm chay ở Liên Hương Trai ngay tại chùa Bảo Liên, Trương Hợp Hoang hỏi tính toán về sau của Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt tỏ vẻ còn chưa nghĩ nhiều như vậy, sau khi từ đi chủ tịch Hoa Phương, chuyện bên kia không cần cô phụ trách, đợi cho cổ phần công ty của cô đến kỳ hạn, thậm chí sẽ suy xét bán ra cổ phần. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 242, khung giờ vàng, 1. Cuối tuần tính về Âu Châu một chuyến, ở với mẹ một tháng, dù sao tháng này công trình xây dựng thêm tại khu nuôi heo ở huyện Hán vừa mới bắt đầu, chọn heo nhập hàng cô đều không hiểu, tất cả đều giao cho cha con Trương Phú Quý, nghe theo Trương Hợp Hoang đề nghị, để cho Phương Cương nhập cổ 10%. Hiện tại cổ quyền cấu thành là cô chiếm 70%, Trương Phú Quý chiếm 20%, Phương Cương cực kỳ xem trọng đối với tiền cảnh nuôi heo, cũng kiên định làm. Anh ta có nhân mạch rất rộng ở huyện Hán, từ anh ta trấn ở đó, cha con Trương Phú Quý cũng không dám làm động tác nhỏ gì. Trương Hợp Hoang nhớ lần trước Sở Thất Nguyệt nguyên tính trở về đi học, hiện tại rõ ràng đã cải biến chủ ý, cảm giác cô lưu lại khẳng định có nguyên nhân của mình. Trương Hợp Hoang mấy lần muốn nắm tay cô, đều bị Sở Thất Nguyệt đánh trở về. Trước khi rời khỏi chùa Bảo Liên, Sở Thất Nguyệt lại nghĩ tới một vấn đề, lừa ngồi cùng bàn với anh là ai vậy? Trương Hợp Hoang cười nói, vì em đó. Phật môn tịnh địa, anh nói dối là sẽ bị trời phạt. Em thật độc. Nói. Từ nhỏ đến lớn anh có rất nhiều bạn nữ ngồi cùng bàn, anh tập hợp ưu điểm của họ cùng một chỗ, thông qua nghệ thuật gia công, thêm vào tưởng tượng của anh, hoàn thành bài hát như vậy, em cứ ngẫm lại, anh nếu thật có bạn cùng bàn tốt như vậy, lấy tính cách của anh có thể buông tha sao? Cũng đúng. Bất quá coi chừng là anh bội tình bạc nghĩa, đá người ta thì sao? Trương Hợp Hoang trong lòng nói thật là đá, bất quá người bị đá là mình, buồn bực mà, Lâm Nhiễm ánh mắt gì vậy? Đàn ông ưu tú như mình cô ta lại có thể đá, ngẫm lại thân thể sáng bóng của Lâm Nhiễm, cũng có chút kích động, Phật môn tịnh địa, không thể nghĩ loạn, phải thành kính. Sở Thất Nguyệt nói, để anh ở phương diện sáng tác xác thực có chút tài hoa, vì sao không suy xét đi giới âm nhạc phát triển? Trương Hợp Hoang nói, để anh tài hoa hơn người. Nói anh béo anh liền thở phi phò. Thất Nguyệt, em ở cùng anh lâu ngày sẽ phát hiện, anh làm việc khá là kiên định, thích từng bước đi tới, mặc kệ đi thế nào, anh phải làm ra thành tích mới suy xét một bước nữa. Sở Thất Nguyệt nói, về tin tức sớm ca phong không phải một tháng sau. Từ chức đi đài phát thanh huyện Hán, ở đó không đến hai tháng, hiện tại là người dẫn chương trình thị đài phát thanh thành phố Bằng Thành, chiếu theo đó em thấy anh ở đây cũng sẽ không lâu. Trương Hợp Hoang vui vẻ, người người đi chỗ cao, nước mới chảy chỗ thấp. Anh lúc trước sở dĩ từ chức tin tức sớm ca phong, còn không phải bởi vì tập đoàn Hoa Phương chỗ em âm anh, gây áp lực cho tòa soạn báo, anh hiện tại quan hệ nhân sự đều còn ở đài phát thanh huyện Hán, trước mắt chỉ là điều tạm. Sở Thất Nguyệt nói, dù sao anh ở trong mắt em chính là một người không an phận. Trương Hợp Hoang nói, đây đàn ông sống là phải cố gắng, thời buổi này, không cố gắng là không sống nổi. Cậu nói là lời thật lòng, cậu nếu không cố gắng đi kiếm điểm giá trị danh dự, nhắm chừng sống không quá 3 năm, chuyện này không có cách nào nói cùng người khác, cậu nếu nói với Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt khẳng định cho rằng cậu là có bệnh thần kinh. Thứ hai vừa đi làm, trong đài đã xảy ra một lần thay đổi nhân sự lớn, đài trưởng Ngô Tác Quân điều đến bộ tuyên truyền thành phố công tác, từ Lưu Long Bản phó đài trưởng đài truyền hình điều nhiệm tiếp nhận chức vụ của ông ta ở đài phát thanh. Không ít người hoài nghi Ngô Tác Quân là vì trận nói bậy ở trên hội nghị thứ bảy vừa rồi mới bị điều đi, bất quá cũng không có nói ông ta phạm vào sai lầm gì cụ thể. Chỉ là điều đơn vị khác, mọi người cũng đều biết quan hệ giữa Ngô Tác Quân cùng Kiều Bí Thư, ông ta cũng không phạm sai lầm thực chất gì, nhắm chừng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Lý Hải Hà nghe được tin tức này buồn vui. Đang xen, tuy Ngô Tác Quân đi rồi, nhưng đài trưởng mới chính là Lưu Long Bản nguyên phó đài trưởng đài truyền hình. Bọn họ hôm trước mới đi đài truyền hình tìm Lưu Long Bản nói chuyện, nhắm chừng đài trưởng mới cũng sẽ không có ấn tượng gì tốt đối với mấy người bọn họ. Đài trưởng mới lập tức nhận chức, toàn bộ người phụ trách kênh đều phải đi chào hỏi, thường quy đều là như thế. Lý Hải Hà đang suy xét khi nào đi thì thích hợp, đài trưởng Lưu Long Bản mới nhận chức lại có thể cùng Dương Khánh Nguyên chủ nhiệm văn phòng đài chủ động đi đến kênh văn nghệ. Lý Hải Hà ý thức được động tác của mình chung quy vẫn chậm một bước, để cho lãnh đạo xuống cơ sở gặp mình khẳng định là thất lễ, liền nhanh đi đón. Lưu Long Bản tinh thần quắc thước nét mặt tỏa sáng, xem vẻ mặt hẳn không có tức giận gì, vui vẻ chào hỏi. Để Lý chủ nhiệm, tôi mới đến đã tự chủ trương đến làm quen tình huống trong đài một chút, cô sẽ không để ý chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 243, Khung Giờ Vàng, 2. Lý Hải Hà nói, Lưu đài trưởng cần hiểu biết tình huống nói một tiếng với tôi là được, thật ra tôi đang định đi văn phòng của ngài để báo cáo công tác đây. Lưu Long Bản nói, lần này thượng cấp sắp xếp công tác có chút đột nhiên, chúng ta quá khứ tuy là một hệ thống, nhưng tôi cho tới giờ vẫn chưa từng công tác tại đài phát thanh, rất nhiều thứ đều phải học từ đầu. Lý Hải Hà nói, để hoan nghênh Lưu đài trưởng đến chỉ đạo công tác của chúng tôi. Lưu Long Bản nói, đời không cần khách khí với tôi, chúng ta cũng quen biết không ít năm, cũng có qua lại trên công tác. Công tác ở đài phát thanh tôi là người mới, tôi hẳn phải học tập ở cô mới đúng. Lý Hải Hà cũng có chút xấu hổ đối với những lời này của ông ta, đây là ghi thù mà, đài trưởng mới tới chung quy vẫn có ghi thù. Lưu Long Bản đưa ra muốn đi tổ chuyên mục tiểu thuyết phát sóng liên tục xem thử, Lý Hải Hà biết đám người Trương Hợp Hoang đang ghi tiết mục, muốn chờ sau khi ghi xong để cho thành viên tổ chuyên mục đi phòng họp gặp mặt cùng Lưu đài trưởng, nhưng Lưu Long Bản nghe nói bọn họ đang thu tiết mục, nhất thời hứng thú đề xuất đi hiện trường xem tình huống công tác của bọn họ. Lãnh đạo đưa ra yêu cầu cũng không tiện cự tuyệt, Lý Hải Hà chỉ có thể đi cùng ông ta, để cho nhân viên khác tiếp tục công tác. Ý của Lưu Long Bản là không muốn kinh động nhiều người, chỉ bảo Lý Hải Hà cùng Dương Khánh Nguyên cùng đi phòng ghi âm. Trương Hợp Hoang đang thu y xạ điêu anh hùng truyện, Trương Hợp Hoang trạng thái đang tốt, dựa theo kế hoạch thu hôm nay, vốn là thu chương 6 nghi trận đỉnh núi là có thể chấm dứt, nhưng Trương Hợp Hoang sau khi ghi xong chương này cảm giác ý vẫn chưa hết, tiếp tục bắt đầu đọc tiếp chương 7 luận võ chọn rễ. Tổ chuyên mục đã quen việc thằng nhãi này ngẫu hứng phát huy, dù sao chỉ cần cậu ta không rời khỏi phòng thu, những người khác đã biết công tác thu chưa chấm dứt, vẫn tiếp tục bảo trì trạng thái công tác. Đạo diễn Lý Húc Văn nhìn thấy ba người Lý Hải Hà tiến vào thì ngẩn ra một chút, cấp bậc bọn họ còn chưa biết chuyện thay đổi lãnh đạo, còn tưởng rằng Lưu Long Bản tìm đến gây phiền toái. Lý Hải Hà ra hiệu ý bảo bọn họ tiếp tục thu. Lưu Long Bản tìm một góc ngồi xuống, chủ nhiệm văn phòng Dương Khánh Nguyên đi rót cho ông ta ly nước. Lưu Long Bản cười cười, nghe một lát, ông đã nhìn ra chút ảo diệu, thấp giọng hỏi Vương Viện, đi cậu ta không cần nhìn văn bản sao? Vương Viện nhỏ giọng nói, đi cơ bản là không nhìn, toàn bộ nội dung đều là chính cậu ta viết, tất cả đều là bản gốc, cậu ta có thể không cần ghi chép cũng có thể thu âm liên tục 3 giờ. Lưu Long Bản gật gật đầu, lợi hại, vẫn biết đài phát thanh gần đây có người dẫn chương trình mới, liên tiếp tạo ra kỷ lục tỷ lệ nghe đài mới của đài, tiểu tử này quả thực có bản lĩnh. Thật ra Lưu Long Bản cũng thích nghe tiểu thuyết, khi Ê đứa trẻ hư Ê của Trương Hợp Hoang còn phát, ông cũng nghe không sót kỳ nào. Xạ điêu anh hùng truyện y thứ 6 ông còn chưa kịp nghe, thứ 7 Lý Hải Hà đã dẫn theo tổ chuyên mục đi đài truyền hình nói chuyện, vừa vặn trách nhiệm của ông. Lưu Long Bản sau đó chuyên môn tìm kỳ tiết mục ở ngắm nhìn bằng thành gì hôm thứ 6 để xem, ông cũng cho rằng tổ tiết mục cắt nối biên tập hơi quá đáng, ngày hôm qua đột nhiên nhận được thông báo của cấp trên, để ông tiếp nhận công tác ở đài phát thanh của Ngô Tác Quân. Chuyện này quá đột nhiên. Lưu Long Bản cũng đi hỏi thăm một chút, lãnh đạo chỉ nói Ngô Tác Quân thân thể xuất hiện vấn đề, không thể gánh vác công tác nặng nề. Lưu Long Bản biết sự việc không đơn giản như vậy, ông lần này là đảm đương nhân vật đội viên cứu hỏa. Hôm nay sau khi đi vào đài phát thanh, lập tức đã biết rõ chân tướng Ngô Tác Quân bị điều đi, thân là một lãnh đạo nói ra những lời như vậy ở trên hội nghị xác thực không thể tha thứ, ở thời đại tin tức căn bản không có bí mật nào đáng nói. Ngô Tác Quân sau khi tỉnh táo đã nhanh tiến hành các động tác dập lửa, chỉ tiếc thời gian đã quá muộn, Ngô Tác Quân cho rằng mình là bị bệnh, hát. Ơn nữa là đầu có bệnh, cho nên đặc biệt đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, đặc biệt là bộ não, chụp CT đầu, đo sóng não đều không thiếu, kết quả chứng minh ông ta thực bình thường, hẳn là tâm bệnh. Ngô Tác Quân cuối cùng đưa ra kết luận, một người áp lực lâu dễ xảy ra vấn đề. Lưu Long Bản không khỏi nhớ tới tình huống phát sinh ở đài truyền hình hôm thứ 7, Lưu Tân Kiến Hòa Trần Tiền hai người cũng giống như chúng ta vậy, nói ra tất cả lời nói thật ở trong lòng, cho nên nói người không thể làm chuyện đuối lý, bằng không là sẽ gặp báo ứng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 244, Khung Giờ Vàng, 3. Lưu Long Bản cũng nhìn ra Lý Hải Hà thấp thỏm, thật ra ông ta cũng không có thành kiến gì đối với Lý Hải Hà, ngược lại đáy lòng ông còn có chút cảm tạ Lý Hải Hà, nếu không phải mấy người Lý Hải Hà làm chuyện lần này trở nên gay gắt, ông cũng sẽ không có cơ hội tăng lên nửa cấp, tuổi tác của ông đã không nhỏ, lại hai năm nữa là đã ra khỏi danh sách cán bộ nguồn, vốn đã không có hy vọng tiến về phía trước nữa, không thể tưởng được loại chuyện tốt này đột nhiên lại rơi ở trên người mình. Tuy đài truyền hình lực ảnh hưởng lớn hơn so với đài phát thanh, nhưng ông ở bên đó chung quy chỉ là một phó chức, khác biệt trong đó thì người trong thể chế ai cũng đều rõ ràng, kém nửa bước cách biệt một trời, kém nửa bước khó như lên trời, rất nhiều người cả đời cũng bước không qua nửa bước mấu chốt này. Lưu Long Bản thời điểm ban đầu chỉ ông thái độ quan sát công tác hiện trường mà đến, nhưng không nghĩ tới sau khi ngồi xuống không bao lâu chợt nghe nhập thần, nghe tới Quách Tĩnh gặp lại Hoàng Dung, nghe tới một niệm từ luận võ chọn rễ, bất tri bất giác đã quên đi thời gian. Trường hợp Hoang ghi xong luận võ chọn rễ, đã xong phần ghi âm hôm nay, Lưu Long Bản vẫn đang đắm chìm ở trong câu chuyện vừa rồi, Dương Khánh Nguyên đứng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở Lưu Long Bản, Lưu đại trưởng, đã thu xong rồi. Lưu Long Bản vô tay, mọi người đều bị tiếng vỗ tay của Lưu Long Bản hấp dẫn sự chú ý, hiện trường ghi âm vỗ tay thật ra là tối kỵ, đổi thành người khác kỹ thuật ghi âm đã sớm mắng rồi, nhưng hiện tại là lãnh đạo vỗ tay, đó là chính xác, vì thể hiện tính chính xác của lãnh đạo thì mọi người còn phải cùng nhau vỗ tay. Trường hợp Hoang biết Lưu Long Bản, cậu không biết Lưu Long Bản đã thành đài trưởng mới của đài phát thanh bọn họ, trong lòng nói phó đài trưởng đài truyền hình chạy đến đây tìm cảm giác tồn tại hay sao? Có phải muốn tìm về mặt mũi hay sao? Lý Hải Hà lo lắng cậu hiểu lầm, nhanh đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói ra chuyện Lưu Long Bản đã là đài trưởng mới của đài phát thanh bọn họ, trường hợp Hoang lập tức vẻ mặt tươi cười đi qua, để Lưu đài trưởng, ngài sao lại tự mình đến đây, có chuyện gì ngài cứ nói một tiếng, tôi đi văn phòng của ngài báo cáo công tác. Lý Hải Hà có mơ hồ, lời nói này sao không khác gì mấy so với mình lúc này, để cho lãnh đạo mới tới nghe được còn tưởng rằng bọn họ đã thống nhất huấn luyện qua. Lưu đài trưởng cười ha ha, đứng dậy nắm tay với Trương Hợp Hoang, đây quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tiểu Trương, tôi hôm nay ngồi ở đây nghe cả một giờ, rất phấn khích, còn phấn khích hơn so với phim truyền hình. Trương Hợp Hoang trong lòng nói chẳng phải vậy sao, tác phẩm của Kim Lão Gia Tử nếu không phải tinh phẩm sao có thể 2-3 năm lại bị đạp hư một hồi. Nhưng đã có bộ nào cải biên thành phim truyền hình đã vượt qua được nguyên tác? Ở mặt ngoài vẫn cực kỳ khiêm tốn, để Lưu đài trưởng quá khen rồi, tôi cũng chỉ mới tập tành sáng tác chưa lâu, các mặt khẳng định còn tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn, hy vọng Lưu đài trưởng có thể phê bình chỉ ra chỗ sai, như vậy tôi mới có thể lấy được tiến bộ lớn hơn nữa. Vô mông ngựa vô lâu hình thành thói quen, tất cả cứ tự nhiên như vậy mà đi ra. Lưu đài trưởng nói, tờ không chỗ nào không ổn, quả thực hoàn mỹ. Tiết mục như vậy mới là dân chúng thích nghe, mới là chúng ta cần, Lý chủ nhiệm. Lý Hải Hà sải bước nhỏ đi qua, lắng nghe chỉ thị của lãnh đạo mới, bà cũng nhìn ra chút manh mối, đài trưởng mới tới không có ý kiến đối với bọn họ, hơn nữa hình như còn là fan của Trương Hợp Hoang, bằng không cũng sẽ không ngồi ở nơi đó nghe gần một giờ. Lưu đài trưởng nói, để tôi có một ý tưởng, tiết mục tốt như vậy vì sao không phát sóng ở khung giờ vàng? Nếu đặt ở khung giờ vàng tỷ lệ nghe đài khẳng định còn có thể xuất hiện độ cao mới. Lý Hải Hà khiêm tốn thỉnh giáo, Lưu đài trưởng cho rằng sắp xếp ở khoảng thời gian nào thì có vẻ thích hợp. Lưu đài trưởng nói, để cá nhân tôi cho rằng, khung 8 giờ tối là thích hợp đọc loại truyện như vậy nhất, đài truyền hình là như thế, tiết mục trọng điểm bình thường đặt ở 8 giờ đến 9 giờ, khoảng này chính là khung giờ vàng, mọi người cảm thấy thế nào? Mấy người xung quanh nghe, đều ý thức được đài trưởng mới tới cũng chưa quen thuộc đối với nghiệp vụ phát thanh, 8 giờ đến 9 giờ tối là khung giờ vàng không giả. Nhưng đó là niên đại TV chưa thông dụng trong quá khứ, hiện tại là khung giờ vàng TV, dân chúng đều đi xem TV còn có mấy người nguyện ý đi nghe đài phát thanh, theo thời đại thay đổi, hiện tại khung giờ vàng của đài phát thanh đã biến thành giờ cao điểm buổi sáng và giờ cao điểm buổi chiều. Lý Hải Hà đang muốn đưa ra cái nhìn khác nhau, Trương Hợp Hoang đã nói, để tôi cảm thấy đề nghị này của Lưu đài trưởng không tệ, không bằng định ở khung 8 giờ đi. Lý Hải Hà ngẩn ra. Tiểu tử này cũng không thể vì lấy lòng lãnh đạo mà hy sinh tỷ lệ nghe đài chứ. Vốn đang muốn uyển chuyển ám chỉ lãnh đạo một chút, Trương Hợp Hoang đã nói như vậy bà cũng không tiện mở miệng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 245, quảng cáo láo. Lưu đài trưởng vui mừng nở nụ cười, thực vui vẻ khi đề nghị của mình có thể được nhân sĩ chuyên nghiệp tán đồng. Ông lại đưa ra một đề nghị, để tiết mục hay như vậy hẳn nên phát lại, tôi cho rằng kỳ giữa trưa không cần thay đổi, lưu cho tiết mục phát lại, 8 giờ là bản ghi mới, như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người nghe. Lý Hải Hà trong lòng nói đề nghị này thật ra cũng ổn, bất quá theo ý của bà thì cách làm càng ổn thỏa hơn là không thay đổi kế hoạch phát sóng vốn có, 8 giờ tối thì phát lại, nhưng lãnh đạo đã nói ra như vậy, cũng không thể không nể tình, cứ làm như vậy trước, nếu không thích hợp lại điều chỉnh, nhắm chừng ảnh hưởng không lớn. Tiễn bước Lưu đài trưởng, Lý Hải Hà gọi tổ chuyên mục đến tổ chức họp nhanh, chủ yếu là thông báo một chút tỷ lệ nghe đài thứ 7 chủ nhật của họ. Xạ Điêu Anh Hùng truyền tỷ lệ nghe đài thứ 7 3.5, tỷ lệ nghe đài chủ nhật 3.4, khi bắt đầu là 4.1, hai kỳ kế tiếp đều xuất hiện đi xuống trình độ khác nhau, đương nhiên có liên quan đến ngày nghỉ, nhưng Lý Hải Hà cho rằng tiểu thuyết lần này khả năng không thể lấy được hiệu ứng lớn giống như Ê đứa trẻ hư, bất quá chỉ cần duy trì ở 3. Trở lên là có thể tính là thành công rồi. Nếu Lưu đài trưởng đã ra chỉ thị, như vậy giấc 8 giờ tối phải sắp xếp ngay lập tức, Lý Hải Hà lúc này quyết định điều chỉnh chương trình buổi chiều, bỏ đi Ê nhạc phi truyện Ê đã phát 800 lần, điều chỉnh thời gian chuyên mục khác, mang 8 giờ tối lưu cho tiểu thuyết phát sóng liên tục. Lý Hải Hà còn có một chuyện quan trọng chính là chuyên mục mới có liên quan đến phía cảnh sát, người dẫn chương trình đã định ra, giờ còn cần nhân viên công tác khác phối hợp. Bà trước trưng cầu ý kiến mấy người Lý Húc Văn một chút, bọn họ đều tỏ vẻ nguyện ý gia nhập chuyên mục mới. Thông qua khoảng thời gian này, bọn họ phát hiện làm việc cùng Trương Hợp Hoang cũng không áp lực. Hơn nữa Trương Hợp Hoang là một phúc tướng, chỉ cần là tiết mục của cậu ta, tỷ lệ nghe đài hẳn sẽ không cần lo lắng. Đối với bọn họ mà nói, tỷ lệ nghe đài đồng nghĩa với quảng cáo, tài trợ quảng cáo càng nhiều, tiền thưởng bọn họ cũng sẽ càng cao, tiền thưởng càng cao bọn họ lại càng có động lực. Gần đây kênh văn nghệ đã có không ít nhà tài trợ quảng cáo thương chủ động tìm tới cửa, Lý Hải Hà đối với chọn lựa nhà tài trợ cũng trở nên cực kỳ cẩn thận. Mấy người thương lượng một chút, quyết định đặt tên chuyên mục là Hiện trường đầu tiên. Sau khi xác định tên cùng nhân viên tổ chuyên mục, Lý Hải Hà trở về chuẩn bị đề xuất, tuần này sẽ giao cho Lưu đài trưởng xin phê chuẩn. Đương nhiên ở trước khi có ý kiến phúc đáp cuối cùng khẳng định sẽ có họp, lấy ra tiến hành thảo luận cùng người phụ trách các kênh. Lý Hải Hà vẫn có chút áp lực, dù sao bọn họ tương đương là động tới bánh ngọt của kênh tin tức, đối phương khẳng định sẽ có phản ứng. Vào lúc đêm, đài truyền hình bằng thành phát phim truyền hình Võ Hiệp Y Kiếm Hiệp. Đài truyền hình ký thác kỳ vọng cao đối với bộ phim truyền hình võ hiệp này. Bộ phim truyền hình võ hiệp này cũng được tập trung chế tác rất kỹ, diễn viên cũng là ngôi sao đang hot. Phòng kỹ thuật đài truyền hình đưa ra dự đoán, bộ phim truyền hình võ hiệp này hẳn có thể phá được kỷ lục rating, tóm lại cực kỳ lạc quan. Trước khi kiếm hiệp về phá sóng, đài truyền hình cũng tiến hành PR ở diễn đàn địa phương trước cả nửa tháng, chủ yếu là mảng điện ảnh âm nhạc của group Bằng Thành, nơi này có rất nhiều fan điện ảnh và truyền hình tham gia. Admin diễn đàn cũng cực kỳ phối hợp, đưa lên banner quảng cáo cho Y Kiếm Hiệp, còn đưa cả ca khúc chủ đề lên. Nhưng độ chú ý thủy chung không có đi lên, bởi vì chủ đề hot nhất trên diễn đàn cũng không phải những bài được đưa chú ý, mà là thuộc về ca khúc Ê Thiết Huyết Đan Tâm. Admin diễn đàn thống kê một chút, trước mắt lượng click Ê Thiết Huyết Đan Tâm Ê đã vượt qua toàn bộ lượng click đến từ trailer, ca khúc chủ đề, thông tin bên lề, bài đăng của Y Kiếm Hiệp. Gần đây còn xuất hiện một bài pột rất hot, là dân cư mạng nào đó lợi dụng trailer của Y Kiếm Hiệp Ê mà phối thêm ca khúc Ê Thiết Huyết Đan Tâm Y vào, cho ra một MV Ê Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Bài pột vừa được xuất bản đã tạo nên một cơn sốt trong mảng điện ảnh và truyền hình, lập tức xuất hiện lượng share rất lớn, tạo nên rất nhiều phiên bản khác nhau, đồng thời nhắc nhở bắt đầu từ đêm N. Y thời gian phát sóng Ê Xạ Điêu Anh Hùng truyện Ê sẽ điều chỉnh thành 8 giờ tối. Trừ bỏ fan chân chính ra, rất ít người sẽ chú ý sự thay đổi này. Nhưng nhân viên công tác phòng phát sóng của đài truyền hình lưu ý đến MV lấy trailer Y Kiếm Hiệp Ê chắp vá lung tung để cho ra một MV Ê Xạ Điêu Anh Hùng truyện y này. MV này xuất bản chưa đến một giờ đã vượt qua toàn bộ lượt xem trailer Y Kiếm Hiệp. Càng làm cho bọn họ buồn bực là, tất cả trên video đều là Ê Xạ Điêu Anh Hùng truyện y căn bản không quan hệ gì tới bộ phim truyền hình Kiếm Hiệp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 246, tiểu thuyết đọc VSC phim truyền hình, 1. Phòng phát sóng đài truyền hình liên hệ group Bằng Thành, yêu cầu bọn họ cắt bỏ đoạn video nọ đã vi phạm bản quyền. Vốn cắt bỏ cũng không gì đáng trách, ai cũng không nghĩ tới cắt bỏ đoạn video này lại làm cho dân mạng phản ứng, cho rằng phía diễn đàn tiến hành chèn ép ác ý đối với bài pột của bọn họ. Thời đại hiện nay là một thời đại giải trí là trên hết, dựa vào cái gì hạn chế tự do của bọn họ. Bắt đầu 5 giờ chiều, một hồi hành động đồ bản, ý nghĩa càng quét trang chủ diễn đàn, có tổ chức mở ra ở group Bằng Thành, toàn bộ trang chủ thuần một sắc xuất hiện bài quảng cáo cho xã Điêu Anh Hùng Truyện. Các diễn đàn lớn của thành phố Bằng Thành đều xuất hiện MV e xã Điêu Anh Hùng Truyện do dân mạng chế tác ra, có người mở đường, sẽ có mô phỏng giả. Càng nhiều dân mạng tìm kiếm tư liệu ở trên mạng ghép nối lại chế tác ra Quách Tĩnh Hoa tranh trong lòng họ. Thời điểm bắt đầu khung giờ vàng 8 giờ tối, rất nhiều khán giả xem e kiếm hiệp e đều cảm giác ngẩn ra. Bọn họ cho rằng đài truyền hình treo đầu dê bán thịt chó, đêm nay không phải phát sóng e xã Điêu Anh Hùng Truyện gì sao? Đây là hiệu quả tẩy não qua mạng. Rất nhiều khán giả đi diễn đàn đặt câu hỏi, thậm chí còn có khán giả gọi điện thoại trách cứ đài truyền hình. Các người PR e xã Điêu Anh Hùng Truyện y nhiều ngày như vậy vì sao lại đi phát e kiếm hiệp? Các người không thông báo trước mà tùy tiện đổi phim khác, có tôn trọng người xem hay không vậy? Vì sao e kiếm hiệp e mà tôi xem lại không giống với trailer? Đây là hành vi lừa gạt. Nghi ngờ là quảng cáo láo. Chúng tôi muốn xem y xã Điêu Anh Hùng Truyện thì chúng tôi không xem y kiếm hiệp. Phía đài truyền hình chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, chưa từng PR cho y xã Điêu Anh Hùng Truyện y này, lâu nay vẫn là y kiếm hiệp. Lừa người à, các anh rõ ràng đã đưa trailer lên mạng mà. Cái kia hay hơn, tôi muốn xem cái kia. Thậm chí ngay cả nhà tài trợ quảng cáo cũng hồ đồ, chúng ta lúc trước tài trợ đến cùng là y xã Điêu Anh Hùng Truyện y hay là y kiếm hiệp? Hay là một bộ phim có hai cái tên? Trên diễn đàn lại càng náo nhiệt. 8 giờ tối về xã Điêu Anh Hùng Truyện về đúng giờ phá sóng. Không có, kênh nào vậy? Kênh Văn Nghệ Bằng Thành. Trong tivi nhà tôi không có kênh này. Chẳng lẽ tôi đã mua phải tivi giả? Chẳng lẽ tivi của tôi đã bị khóa kênh rồi? Ngốc à! Đài phát thanh, trong radio đó. Radio. Radio cũng có thể xem phim. Có thể nghe. Có hình ảnh sao? Có cảm giác hình ảnh. Ồ, tôi phải mua cái radio đây. Tôi thật ra có radio, nhưng phải mua pin cái đã. Điện thoại di động cũng có thể mà, điện thoại di động có thể nghe, lên trang radio, tìm kênh Văn Nghệ. Buổi tối hôm nay, đài im ắng, chủ yếu là đường dây nóng của bọn họ hôm nay xuất hiện trục trặc đang tiến hành sửa gấp, cho nên toàn bộ tiết mục trực tiếp đêm nay đều hủy bỏ đường dây nóng. Trường hợp hoang buổi chiều phát sóng cơ bản là đã ghi trước, cho nên càng không cần đường dây nóng gì. Trường hợp hoang đêm nay là ở nhà, mẹ nghe đâu được chuyện cậu lén gặp mặt với cha, gọi cậu về nhà quốc cho hai dép, sau đó lại lệ chảy không thôi thao thao bất tuyệt, khiến cho trường hợp hoang cảm thấy mình tội ác tày trời, thành khẩn kiểm điểm với mẹ cậu không nên gặp mặt lão cha nam Trương Gia Thành kia, lại càng không nên thu hối lộ của ông ta. Liễu Vân Tư sau khi phát tiết hết cảm xúc cuối cùng ổn định lại, bà cũng không phải phản đối hai cha con trường hợp hoang gặp mặt. Chỉ cảm thấy cậu không nên gạt mình, bà cũng biết Trương Gia Thành dù sao cũng là cha con ruột, muốn để bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới là không có khả năng. Trương hợp hoa nhìn đến cảm xúc của mẹ đã có giảm bớt, nhanh lấy cái vòng vàng mua tặng mẹ ra, kiếp trước chưa kịp hiếu kính mẹ, kiếp này cũng không thể lại bỏ lỡ. Liễu Vân Tư đánh giá cái vòng vàng này, từ phân lượng đã biết không rẻ, để đứa nhỏ này cứ tiêu tiền hoang phí như vậy, mua thứ mắc như vậy để làm gì? Còn để tiền mua nhà không tốt sao? Không có nhà con tương lai làm sao cưới vợ? Trương hợp hoang nói, đề chuyện lấy vợ không cần mẹ quan tâm, hiện phụ nữ quan trọng nhất trong lòng con chính là mẹ, đến, con đeo cho mẹ. Không đeo, để cho vợ tương lai của con dùng. Vợ của con không tục khí như vậy. Liễu Vân Tư trợn tròn mắt, ý tứ gì, cảm thấy lão nương tục khí sao? Trương hợp hoang đeo vòng vàng cho mẹ, cười nói, ê mẹ, đẹp không? Tục khí. Bất quá mẹ thích. Liễu Vân Tư mặt mày hớ. N hở, không đẻ không đứa con này, cơn giận vừa đã tiêu biến không còn. Trương hợp hoang nói, đầy cha con. Liễu Vân Tư lập tức trừng mắt. Trương hợp hoang nhanh sửa miệng, để chuyện Trương Gia Thành này, mẹ nên nhìn rộng ra một chút, hai bên ly hôn là không giả, nhưng dù sao cũng là cha ruột của ba chị em con, cũng không thể cả đời không qua lại với nhau, con cũng không phải thân thiết với ông ta, con là thấy ông ta đáng thương. Ở trong lòng tụi con, mẹ vĩnh viễn là thứ nhất, ông ta chỉ là một Trần Thế Mỹ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 247, tiểu thuyết đọc VSC phim truyền hình, 2. Liễu Vân Tư thở dài nói, ê được rồi, con đừng diễn với mẹ nữa, mẹ biết làm thế nào, dù sao con về sau gặp mặt với ông ta, nói một tiếng trước với mẹ, ông ta nếu thật tâm tốt đối với con, mẹ cầu còn không được, mẹ chỉ lo lắng, ông ta tương lai sẽ liên lụy con. Trương Hợp Hoan cười nói, ê mẹ, con biết mẹ rất tốt với con, trong lòng con đều biết, cái gì nên làm cái gì không nên làm con đều rõ ràng. Đúng rồi, quy hoạch đã bắt đầu tiến hành, dựa theo chính sách đền bù, nhà chúng ta đại khái có thể được bồi thường hơn 180 m², mẹ tính phân ra một lớn một nhỏ, một 70, một 110, lớn cho con, nhỏ cho chị con. Mẹ cùng em gái ở chỗ nào à? Em con đi đại học thì ở ký túc xá, mẹ ít nhiều còn có chút lương hưu, cũng có chút để dành, tính mua lại một căn nhà cũ, nhỏ chút không sao cả, nhà cấp 4 cũng rẻ, còn lại tương lai dùng dưỡng già. Trương Hợp Hoang mím môi, mẹ tuy bất công, đều là thiên lệch mình, cậu cũng không thể không cảm động, tuy mẹ, không thể như vậy, mẹ làm như vậy chính là tính để cho ba chị em con bất hòa, như vậy đi, cứ chia đều làm ba, diện tích giống nhau, ba chị em con mỗi người một phần của con mẹ ở, chờ sang năm con kiếm thêm tiền, con mua cho mẹ chỗ lớn hơn. Liễu Vân Tư mắt đỏ lên, nắm tay con, thì hoang tử, con có cái tâm này là được rồi, Tiểu Nguyệt bên kia không ý kiến gì, chỉ là phí chị của con, thật ra nhà ở căn bản không có chuyện của tụi nó. Trương Hợp Hoang nói, đi gia hòa vạn sự hưng, mẹ đứng đầu một nhà, càng phải xử lý mọi việc công bằng, chị của con biết, chị rất tốt với con, mẹ nếu làm như vậy, chẳng phải là để cho chị của con oán con hay sao? Nghe con, cứ công bình chia làm ba phần, phần con để mẹ ở, ai cũng sẽ không nói gì cả. Liễu Vân Tư nước mắt lại chảy xuống, nơi mẹ không có bản lãnh, cũng không thể mua cho con căn nhà cho ra trò, nếu có nhà, con cùng Lâm Nhiễm cũng sẽ không. Trương Hợp Hoang lau đi nước mắt trên mặt mẹ, ơi mẹ, cho dù có nhà con cũng không có khả năng với Lâm Nhiễm, hai chúng con không có cảm tình, con hiện tại cũng đã có người trong lòng. Ai? Liễu Vân Tư nháy mắt tinh thần hẳn lên. Trương Hợp Hoang cười nói, lệ bá quái. Có phải Kiều Thắng Nam không, nhà đầu nọ không tệ, con gần đây sao không đưa nó về nhà ăn cơm? Trương Hợp Hoang nói, lệ còn nữa mà. Liễu Vân Tư vỗ một phát lên đầu con, ừ thứ vô liêm sỉ, con không thể chân dẫm hai thuyền, còn nếu gây họa cô nương nhà người ta, mẹ cũng không tha cho con. Mẹ yên tâm đi, con có tính toán. Con tính cái rắm, điểm đó con thật giống tên khốn Trương Gia Thành kia, một cái chìa khóa chỉ có thể mở một khóa. Vậy chìa khóa vạn năng thì sao? Đập chết con giờ. Kiếm hiệp ề phát sóng tỷ lệ xem chỉ có 0.3, khai sáng kỷ lục thấp mới của đài truyền hình bằng thành năm nay. Theo đến còn có bình phẩm chê rập trời rập đất, phòng kế hoạch đài truyền hình bị đài trưởng mắng cho mặt xám mày tro, cái gì ánh mắt, mua kịch bản rách nát gì vậy, hiện tại các diễn đàn lớn bằng thành đều là bài bột trào phúng ghi kiếm hiệp, buồn bực nhất là, lấy ghi kiếm hiệp e so sánh với ghi xã điêu anh hùng truyện, quả thực là chuyện cười trong thiên hạ, một cái là phim truyền hình, một cái là tiểu thuyết phát thanh, nhưng cái sau danh tiếng lại có thể hơn xa cái trước. Hành vi cắt bỏ video tự chế trên mạng của đài truyền hình võng đã khơi dậy phản ứng ngược của dân mạng, không hề thiếu dân mạng cố ý lấy ra trích đoạn của kiếm hiệp y căn cứ tình tiết của y xã điêu anh hùng truyện tiến hành cắt nối biên tập, sau đó lại úp lên trên mạng nhận được tỷ lệ click xem cũng không tệ, đài truyền hình cũng chú ý tới hành vi trên mạng, hiện tại đã lười yêu cầu diễn đàn bỏ đi, đưa mắt nhìn lại nơi nơi đều là video y kiếm hiệp, nhưng mở ra xem đều là y xã điêu anh hùng. Truyện y tự chế. Ngay cả người phụ trách mua bán của đài truyền hình cũng cho rằng bọn họ có phải mua trúng kịch bản giả hay không. Phương diện đài truyền hình phân tích nguyên nhân tỷ lệ xem thấp thì thấy một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là việc phát sóng đồng thời với tiểu thuyết phát sóng liên tục ề xạ điêu anh hùng truyện. Rất nhiều người nghe đi nghe tiểu thuyết của Trương Hợp Hoang, bỏ qua xem ề kiếm hiệp. Nguyên nhân này vừa nói ra, đã bị đài trưởng mắng to không thấy xấu hổ sao. Gặp vấn đề không tìm nguyên nhân từ bản thân ngược lại trốn tránh trách nhiệm từ bên ngoài, người ta là đài phát thanh. Các người là phim truyền hình, căn bản chính là nước. Diễn không phạm nước sông, muốn nói ưu thế cũng là chúng ta chiếm ưu thế. Chúng ta là phim truyền hình có hình ảnh, có thanh âm, có soái ca, có mỹ nữ. Người ta cũng chỉ có một mình Trương Hợp Hoang ở đó phát thanh. Phóng mắt cả nước có ai nghe nói qua một bộ tiểu thuyết phát thanh có thể đoạt cả tỷ lệ xem của phim truyền hình. Nghĩ ra lý do này quả thực chính là không biết xấu hổ. Đài trưởng ở sâu trong lòng lại chỉnh sửa một chút. Không biết Bích Liên, từ đồng âm với bức kiểm, có nghĩa là không thể vô sĩ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 248: Đài trưởng rất bất công. 1. Lưu Long Bản cực kỳ quan tâm tỷ lệ nghe đài, sáng sớm thứ ba đã đi lên đài sớm, ông quan tâm nhất chính là tỷ lệ nghe đài của y xã điêu anh hùng truyện sau khi đổi giờ ở tối hôm qua, dù sao cũng là đề nghị do ông đưa ra. Thật ra ông ngày hôm qua sau khi về nhà cũng có chút hối hận, cho rằng mình khả năng đã làm một chuyện không đúng với chuyên môn, ông hẳn nên thích ứng cương vị mới một chút trước, sau đó mới đưa ra đề nghị, nhưng lời đã nói ra ngoài, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Lưu Long Bản chỉ quan tâm tỷ lệ nghe đài tiểu thuyết phát sóng liên tục vào 8 giờ tối, thời điểm ông nhìn thấy cao tới ngày 5 tháng 1, thì cho rằng mình đại khái đã nhìn lầm rồi, tháo mắt kính xuống kề sát vào nhìn một lần nữa, là thật 5.1. Tuy vừa mới đi vào đài, nhưng ông biết tỷ lệ nghe đài cao nhất của đài năm nay cũng chỉ là 5.1, vẫn là thời điểm trường hợp hoang phát đại kết cục của Ý đứa trẻ hư Ê sáng tạo cách đây không lâu, lúc này mới trôi qua vài ngày, trường hợp hoang lại sang bằng tỷ lệ nghe đài cao nhất năm nay, mà đây lại là ở dưới mình anh Minh lãnh đạo. Lưu Long Bản nhất thời kích động hẳn lên, tiểu tử trường hợp hoang này không có phụ mình kỳ vọng, quan hệ giữa người với người cực kỳ kỳ diệu, có người chính là hợp phách, có người chính là tương khắc. Trường hợp hoang với mình hẳn là thuộc về cái trước, từ sau khi biết trường hợp hoang, sự nghiệp đã như mặt trời nát về tay của ông đột nhiên tỏa sáng ra mùa xuân thứ hai, Lưu Long Bản tin mệnh, ông cho rằng trường hợp hoang vượng với mình, người như vậy là phải trọng dụng. Chủ nhiệm văn phòng Dương Khánh Nguyên gõ cửa tiến vào, ông đưa đề nghị chuyên mục mới của các kênh tới cho Lưu Long Bản. Mỗi tháng các kênh lớn đều sẽ căn cứ tỷ lệ nghe đài mà tiến hành điều chỉnh ở nội bộ, đào thải đi một ít chuyên mục tỷ lệ nghe đài cực thấp không phù hợp với trào lưu, đề xuất chuyên mục mới. Chuyên mục mới này sau khi đài trưởng xem qua được phê chuẩn, mới có thể đưa ra luận chứng, mỗi lần luận chứng chỉ có 3 chuyên mục, từ đài trưởng tự mình chọn lựa, cho nên một cửa Lưu Long Bản này rất quan trọng. Lưu Long Bản trực tiếp chọn lựa đề nghị chuyên mục mới của kênh văn nghệ, mở ra xem, chuyên mục mới tên là Hiện trường đầu tiên, tên này giống như không mấy văn nghệ, nghe tên như vậy chẳng lẽ muốn trực tiếp biểu diễn tại hiện trường? Dương Khánh Nguyên cười nói, để chuyên mục mới mà kênh văn nghệ đề nghị này khả năng sẽ có tranh luận, là liên kết với phòng tuyên truyền thị cục, nghe nói là muốn đưa tin về hành động tại hiện trường của cảnh sát theo thời gian thực. Anh ta cường điệu hai chữ đưa tin, chủ yếu là muốn đài trưởng mới tới hiểu biết vấn đề tồn tại của chuyên mục. Lưu Long Bản nói, để kênh văn nghệ cũng làm tiết mục tin tức. Có, tin tức giải trí, tin tức văn hóa, nhưng cũng không phải tin tức xã hội. Lưu Long Bản nói, liệu loại chuyên mục này không phải nên đặt ở kênh tin tức à? Cũng không nhất thiết. Lưu Long Bản nhìn xuống hàng chế tác tiết mục viết là Lý Hải Hà, Dương Vệ Đông, hàng người dẫn chương trình viết là Trương Hợp Hoang. Thỏa đáng. Lưu Long Bản khép lại tập văn kiện, liệu lần hội nghị này trước thảo luận hiện trường đầu tiên đi, tôi thấy tiết mục này không tệ. Dương Khánh Nguyên trong mắt tràn ngập kinh ngạc, xem ra vị đại trưởng mới tới này thật là người ngoài ngành, nhưng chuyện đã định ra là không tiện đề nghị sửa đổi, Dương Khánh Nguyên đã đoán được hội nghị hôm nay sẽ có chuyện phát sinh. Đây là hội nghị thường kỳ đầu tiên sau khi Lưu Long Bản đi vào đài phát thanh, ông ở trên hội nghị đầu tiên là khen ngợi tiểu thuyết phát sóng liên tục của kênh văn nghệ, khen ngợi bộ tiểu thuyết Ê xạ điêu anh hùng truyện gì này phát sóng không đến một tuần, lại sáng tạo thành tích, tỷ lệ nghe đài sang bằng thành tích cao nhất cả năm, đạt tới ngày 5 tháng 1. Lý Hải Hà đương nhiên biết bánh ít đi, bánh quy lại, khiêm tốn thể hiện sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn lấy được thành tích như vậy, tất cả đều là vì Lưu đài trưởng chỉ huy có cách, là Lưu đài trưởng đưa ra đề nghị ở phát sóng ở 8 giờ tối, cho nên tỷ lệ nghe đài của Y xã Điêu Anh Hùng truyện gì mới từ ngày 3 tháng 4 trực tiếp vượt lên tới ngày 5 tháng 1, có thành phần nịnh nọt, nhưng nói cũng là sự thật, ai cũng không nghĩ tới một người ngoài nghề tùy tiện đề nghị một khung giờ đã thực biến thành khung giờ vàng. Đương nhiên Lý Hải Hà rõ ràng, chân chính khởi lên tác dụng mang tính quyết định là trường hợp hoang, là vì nội dung ti. Ít mục của cậu quá cứng cho nên mới lấy được thành tích như vậy. Lưu Long Bản ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng vui đến nở hoa, vừa đến đã nhặt được thành tích chói mắt như vậy, chứng minh ánh mắt của mình độc đáo, chứng minh mình tuệ nhãn thức châu, đồng thời cũng chứng minh trường hợp hoang thực vượng với mình, người trẻ tuổi không tệ, phải trọng dụng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 249, đài trưởng rất bất công, 2. Lưu Long Bản phong cách công tác khác với Ngô Tá Quân, ông chỉ đưa ra khen ngợi đối với tỷ lệ nghe đài cao, đối với những kênh biểu hiện không tốt cũng không có đưa ra phê bình, dù sao mới tới, đối với tình huống các ngành còn chưa tính là quen thuộc, ông hiện tại quen thuộc nhất cũng chính là kênh văn nghệ. Muốn nói gần đây tỷ lệ nghe đài đi xuống lợi hại nhất là thuộc về kênh giao thông, từ sau khi trường hợp hoang đảm nhiệm khách quý chủ trì kéo tỷ lệ nghe đài dọc theo đường đi có bạn về một lần lên tới ngày 4 tháng 1. Phong Quân trở về cũng không có duy trì được trạng thái này, tỷ lệ nghe đài ngược lại xuất hiện liên tục rơi xuống, tỷ lệ nghe đài mới nhất đã rơi đến 1.3, đừng nói so sánh với Ê xạ điêu anh hùng truyện gì 5.1 của Trương Hợp Hoang, cho dù ở trong kênh giao thông cũng đã kém nhất. Lâm Tiểu Phượng gần đây xin nghỉ phép, Lấy loại thái độ tiêu cực này cho thấy cô không muốn hợp tác cùng Phong Quân nữa. Phong Quân đã đổi vài người hợp tác nữa, đều không có khởi sắc gì. Vấn đề lớn nhất là tâm tính Phong Quân cũng xảy ra vấn đề. Trình độ người dẫn chương trình đã mất đi tiêu chuẩn rất nhiều. La Bồi Hồng thậm chí đã có ý tưởng đổi đi Phong Quân. Đây dọc theo đường đi có bạn gì là chuyên mục Vương Bài bà dốc lòng tạo ra, chiếm cứ hai kỳ giờ vàng tốt nhất trong một ngày, hiện tại lại thành dạng như vậy là bà không thể dễ dàng tha thứ. La Bồi Hồng vốn tưởng rằng đài trưởng mới tới sẽ phê bình kênh bọn họ lui bước ở trong cuộc họp, nhưng Lưu Long Bản cũng không có đề cập gì với kênh giao thông, chỉ không rõ ràng nói một câu, để cho các kênh học tập kênh văn nghệ, nhìn thẳng vào bản thân không đủ, phát hiện không đủ là phải cần cải cách, ông sẽ dốc toàn lực ủng hộ mọi người. Kế tiếp là khâu thảo luận chuyên mục mới, Lưu Long Bản chọn lựa 3 chuyên mục để tiến hành thảo luận, phân biệt là đầu tư đúng cách e kênh kinh tế tiến cử, hỗ trợ giúp đỡ e kênh sinh hoạt tiến cử, một còn lại chính là hiện trường đầu tiên của kênh văn nghệ. Bởi vì Dương Khánh Nguyên nhắc nhở, Lưu Long Bản cũng ý thức được chuyên mục mới của kênh văn nghệ này khả năng sẽ có tranh luận, cho nên đặt ở cuối cùng, hai chuyên mục trước đều được các kênh tán đồng thuận lợi thông qua, đợi đến thời điểm thảo luận về hiện trường đầu tiên, chủ nhiệm kênh tin tức Viên Kiến Quốc không vui. Thời điểm Lưu Long Bản hỏi ý kiến mọi người, Viên Kiến Quốc chủ động muốn lên tiếng, ông ta cho rằng chuyên mục mà Lý Hải Hà làm hẳn thuộc về kênh tin tức, đây rõ ràng là hành vi quá giới, nếu mỗi kênh đều khai triển chuyên mục mới như vậy, thì đài phân chia kênh còn có ý nghĩa gì mang tính thực chất? Ông không phản đối hợp tác cùng phòng tuyên truyền thị cục, nhưng hợp tác như vậy có phải nên từ kênh tin tức bọn họ đến làm hay không? Người dẫn chương trình bọn họ ở phương diện tin tức càng chuyên nghiệp hơn, trước đây cũng đã làm qua chuyên mục cùng loại. Lý Hải Hà giải thích một chút. Chuyên mục về hiện trường đầu tiên gì này có tính đặc thù nhất định, là phòng tuyên truyền thị cục trực tiếp liên hệ kênh bọn họ, chỉ định Trương Hợp Hoang làm người dẫn chương trình. Thật ra bà ở trước khi chính thức đề cử chuyên mục này đã suy xét đến sẽ bị kênh tin tức làm khó dễ, cho nên đã nghĩ đối sách trước. Viên Kiến Quốc cũng không dễ qua mặt như vậy, ông nói cho dù phòng tuyên truyền thị cục chỉ định Trương Hợp Hoang làm người dẫn chương trình, vẫn có thể giao tiết mục này cho bọn họ đến chế tác, bọn họ có thể mời Trương Hợp Hoang làm người dẫn chương trình tiết mục này. Lý Hải Hà vừa nghe đã thấy không ổn, Viên Kiến Quốc chẳng những muốn kéo chuyên mục bọn họ vất vả chuẩn bị qua, còn muốn cướp Trương Hợp Hoang ái tướng của bà qua theo, điều này sao có thể? Bà đương nhiên không chịu nhượng bộ. Thời điểm hai bên lâm vào giằng co, Lưu Long Bản phải lên tiếng. Lưu Long Bản nói, về loại chuyện này theo tôi thấy có cách xử lý riêng, nếu phòng tuyên truyền thì cục lựa chọn kênh văn nghệ, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của người ta, dù sao cũng là đơn vị cùng ngành, kênh văn nghệ làm chuyên mục tin tức xã hội. Khẳng định không chuyên nghiệp bằng kênh tin tức, nhưng tôi cảm thấy cái này cũng là một chuyện tốt. Trước đây khi tôi ở đài truyền hình thường xuyên đề xướng người dẫn chương trình phải đảm nhiệm được nhiều chuyên mục, hiện tại không phải có rất nhiều người dẫn chương trình tin tức ưu tú cũng đi chủ trì tiết mục giải trí sao? Thầy Triệu Ương thì chủ trì Thế Giới Động Vật Tết âm lịch vừa rồi rất tốt. Nếu người dẫn chương trình tin tức có thể chủ trì tốt tiết mục văn nghệ, người dẫn chương trình văn nghệ cũ NG có thể chủ trì tốt tiết mục tin tức, cá nhân tôi rất có lòng tin đối với cậu trai trẻ Trương Hợp Hoang này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 250: Anh đều đáp ứng. 1. Lưu đại trưởng nói một phen tương đương với đã định chuyện này như vậy, để hiện trường đầu tiên gì là giao cho kênh văn nghệ, hơn nữa người dẫn chương trình phải là Trương Hợp Hoang. Sau khi tan họp, Lý Hải Hà đặc biệt tìm Viên Kiến Quốc nói tiếng xin lỗi. Dù sao ở chuyện này bà không chiếm lý, giữa các kênh quá khứ vẫn đều tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc, tận lực không làm chuyện vượt giới, nếu không thể tránh khỏi thì cũng phải hợp tác với nhau, lần này tương đương với bà đưa tay vào rổ của người khác mà lấy đi quả đào. Viên Kiến Quốc gần đây khí không thuận, đầu tiên là người dẫn chương trình đầu bài của kênh Lâm Tiểu Phượng bị kênh giao thông lấy đi, hiện tại ngay cả kênh văn nghệ cũng làm chuyên mục tin tức, vị đại trưởng mới tới này rõ ràng là người ngoài nghề, hơn nữa ông ta rõ ràng thiên vị kênh văn nghệ. La Bồi Hồng tan họp đi cùng với Viên Kiến Quốc. Viên Kiến Quốc nói, vì gần đây sao không thấy Lâm Tiểu Phượng? Nghỉ phép rồi. Viên Kiến Quốc biết La Bồi Hồng gần đây cũng bất đắc chí, cười nói, để cô nếu không cần, có suy xét trả lại Lâm Tiểu Phượng cho tôi không? La Bồi Hồng tức giận nói, ơ ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, cho dù tôi để cô ta trở về người ta chưa chắc đã chịu. Viên Kiến Quốc nói, lệ hoa không ngày nào cũng đỏ. Lúc trước cô ta chủ trì Y Tiểu Phượng giúp bạn hỏi về lúc nào tỷ lệ nghe đài cũng không rơi khỏi 3. Lời này làm cho La Bồi Hồng khó chịu, Viên Kiến Quốc ông có ý gì? Là nói tôi sau khi đưa Lâm Tiểu Phượng tới kênh giao thông thì cô ta không còn hót nữa. Thở dài nói, ủy viên chủ nhiệm, tôi cũng không lấy người của ông, lúc trước là Lâm Tiểu Phượng tự mình tới, tôi còn trưng cầu ý kiến của ông mà. Viên Kiến Quốc cười nói, "Để tôi không phải ý này, tôi cảm giác Lâm Tiểu Phượng khả năng không thích hợp đổi mới phong cách chủ trì." La Bồi Hồng nói, "Để cô ta là thật có năng lực, chỉ là chưa tìm đúng phong cách. Hợp tác cũng có vấn đề, tôi nhớ một kỳ trường hợp Hoang làm khách, tỷ lệ nghe đài không phải phá tứ sao?" La Bồi Hồng gật gật đầu. Viên Kiến Quốc nói, "Lê phải nói trường hợp Hoang thật sự là có tài, lúc trước tôi sao lại không có cái nhìn, không nhìn ra tiểu tử này lợi hại như vậy." La Bồi Hồng cũng ôm tâm lý giống vậy, thật ra bà rõ ràng có thể lưu trường hợp Hoang lại, lúc ban đầu trong tính toán của Lâm Tiểu Phượng là cô ta hợp tác chủ trì y dọc theo đường đi có bạn y với trường hợp Hoang, nếu quả là như vậy, nhắm chừng tỷ lệ nghe đài y dọc theo đường đi có bạn y đã sớm một bước lên trời, đáng tiếc trên đời không có bán thuốc hối hận. La Bồi Hồng có loại dự cảm, để hiện trường đầu tiên y sẽ hỏ, dù sao chỉ cần chuyên mục có trường hợp Hoang tham dự vốn không có khả năng không hót. Bằng Thành gần đây xuất hiện một hiện tượng kỳ quái, giấc 8 giờ mỗi đêm, thói quen nghỉ ngơi sinh hoạt của dân chúng có thay đổi. Quá khứ lúc này trên cơ bản trung lão niên đều ở nhà xem phim, nhưng gần đây rất nhiều người ra ngoài tản bộ, trong tay trên cơ bản đều cầm một cái radio, bên trong hầu như đều phát thanh âm giống nhau, câu chuyện giống nhau. Xạ Điêu Anh Hùng truyện dở sau khi Hoàng Dung đổi về nữ trang tỷ lệ nghe đài tăng vọt đạt tới 6.0, từ những năm 90 thế kỷ 20 đến nay, đài phát thanh Bằng Thành vốn không có chuyên mục phá sáu, trường hợp Hoang đã làm được. Một đoạn thời gian gần đây buồn bực nhất phải kể tới đài truyền hình Bằng Thành, để kiếm hiệp về phát sóng giờ vàng tỷ lệ xem không ngừng sáng chế mức thấp mới. Quảng cáo vốn đang được chèn vào, thời điểm phát đến tập 10 phát hiện bộ phim truyền hình này tỷ lệ xem đã rơi đến 0.1. Ý nghĩa bộ phim truyền hình này trên cơ bản không có ai xem, ý nghĩa những người chi tiền làm quảng cáo đều là mất không, chỉ có thể tức giận mà chửi thề. Lãnh đạo đài truyền hình quyết định thật nhanh, mỗi đêm phát sóng liên tục 3 tập, nhanh chóng phát cho xong bộ phim truyền hình rác rưởi này. Bộ phim võ hiệp chi nhiều tiền để làm, thế mà bị một bộ tiểu thuyết võ hiệp do trường hợp Hoang đọc trên đài phát thanh đánh bại, quả thực là giờ mới thấy. Trong hội nghị nội bộ đài truyền hình, phí đài trưởng giận dữ, chỉ vào người phụ trách phòng kế hoạch mắng cả một giờ. Sau khi hội nghị chấm dứt, phí đài trưởng cơn giận vẫn chưa tiêu, ông điện thoại cho cấp dưới cũ là Lưu Long Bản. Hiện tại Lưu Long Bản đã là đài trưởng đài phát thanh, ở trên cấp bậc đã có thể ngồi ngang hàng với ông. Phí đài trưởng đầu tiên chúc mừng Lưu Long Bản kỳ khai đắc thắng một chút, bất quá trong lòng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, sau đó đưa ra một vấn đề, vì sao đài phát thanh lại đặt một tiết mục đọc tiểu thuyết ở giấc 8 giờ tối, đây cũng không phải là giờ vàng của phát thanh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.